Dựa vào cái gì chúng ta liền nên đi chiến trường, để giúp người tham sống sợ chết liều mạng? Rất nhiều binh lính giống to. Bọn họ đồng dạng xem thường đám kia tham sống sợ chết chi đồ. Đằng sau đứng ra tướng quân giống như nói ra tiếng lòng của bọn họ. Thi Liên một phần nhỏ, mới gia nhập quân đội võ giả, hoặc là đối Chu Lệ Hoa xử trí có chút bất mãn các lao binh dần dần cũng bị còn lại lao binh lây nhiễm. Giống như, đám người kia thật đáng giá khinh bỉ, thật đáng chết. Nửa khắc đồng hồ về sau, các tướng sĩ tiếng giống giận dữ dần dần bình ổn lại. Kỳ thật, xử trí như vậy những cái kia rõ ràng có thực lực, lại không nguyện ý tham chiến võ giả, cũng là ta hướng bệ hạ đề nghị. Diệp Khinh Nhan lớn tiếng nói. Diệp Khinh Nhan lời nói này đi ra, huyên náo âm thanh dần dần đình chỉ. Tất cả mọi người chờ lấy nàng nói tiếp. Chương 411, có chút hối hận. Mọi người đều biết, một trận chiến này đã định trước không cách nào tránh khỏi. Trong chúng ta, rất nhiều người, thậm chí là bệ hạ, khả năng đều về không được, cũng không biết biết chiến đấu bao lâu. Mà bên này đã định trước không có khả năng lưu lại quá nhiều quân đội trông coi lương thực, bảo trì trật tự. Lương thực chúng ta vốn là khan hiếm, chúng ta mỗi ngày phát ra lương thực, chỉ có thể để mọi người miễn cưỡng còn sống mà thôi. Ta cũng biết, đã có rất nhiều võ giả biểu thị bất mãn. Mà cái kia hơn 100.000 tham sống sợ chết võ giả, là một cô vô cùng không ổn định lực lượng, người nào cũng không biết, tại chúng ta rời đi về sau, hoặc là tại chúng ta chiến tử về sau, bọn họ sẽ ở chỗ này làm những thứ gì. Rất nhiều trong quân võ giả, đều cúi đầu xuống, suy nghĩ Diệp Khinh Nhan. Những người kia nhân phẩm, tự không cần nhiều lời, tuyệt cảnh lúc, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì. Diệp Khinh Nhan tại Chu Quốc, luận danh tiếng, cơ hồ cùng Khương Thấm Du tương xứng. Khương Thấm Du vẫn luôn là Chu Lệ Hoa tâm phúc, nàng tuy nhiên cũng là đại mỹ nhân nhi, nhưng nam vực võ giả, tuyệt đại đa số sợ nàng như rắn giết. Mà Diệp Khinh Nhan, nàng tại đám võ giả nhân khí vẫn luôn cực cao. Không chỉ là bởi vì địa vị, không chỉ có bởi vì nàng là Khương Thấm Du tiểu tùy tùng, cũng bởi vì mỹ mạo của nàng. Diệp Khinh Nhan, mười mấy năm qua, một mực chiếm cứ lấy nam vực các loại tuyệt sắc bảng đứng đầu bảng. Nàng võ đạo thực lực, đồng dạng thâm bất khả trắc, nàng cơ hồ rất ít xuất thủ, thấy qua nàng xuất thủ người, tuyệt đại đa số, đều đã chết. Không khỏi nhiều người đều biết, nàng rất có thể có phá thiên cảnh trung kỳ chiến lực. Bởi vì có hai vị phá thiên cảnh trung kỳ lâu năm cao thủ đã chết trên tay nàng. Trong bọn họ, có lẽ ẩn giấu đi mọi người cựu nhân, những thứ này đều nói không chừng, còn không bằng để nữ hoàng bệ hạ tăng lên một số thực lực, tăng thêm một chút không có ý nghĩa phần thắng. Mà lại, mọi người chúng ta liều sống liều chết, cũng không phải là vì để bọn hắn hưởng thụ hưởng phúc. Không phải sao? Khinh Nhan, để phía dưới vô số quân nhân im lặng. Thực sự trên chiến trường, bọn họ duy nhất lưu luyến, cũng chỉ có người nhà. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn trách tội, thì nên trách tội ta một người tốt, dù sao cũng là ta hướng bệ hạ đề nghị. Các tướng sĩ yên lặng không nói, bọn họ nhìn lấy giữa không trung, chập chờn trong gió, như là hoa lan trong cốc vắng đồng dạng mảnh mai nữ nhân xinh đẹp, ai cũng không có nhận tâm trách nàng. Dù sao, sự tình tuy nhiên làm quá mức tàn nhẫn, nhưng cái này đích xác là đối người nhà bọn họ một loại bảo hộ. Những người kia, hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội, chúng ta lại làm sao có thể sẽ oán trách Diệp đại nhân. Một vị tướng quân từ quân đội bên trong đứng ra, cung kính hỏi, có điều, Diệp đại nhân, mặt tướng cả gan, một mực có một vấn đề, muốn hỏi, lại không dám hỏi. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy người kia, hơi nhíu mày. Vị tướng quân này, nàng nhận biết, nhưng không phải nàng an bài người. Nhưng là, hôm nay nhiều người như vậy tại chỗ, nàng lại không tiện cự tuyệt. Ngươi hỏi đi. Diệp đại nhân, bệ hạ thân thể. Còn tốt đó chứ? Có ý tứ gì? Diệp Khinh Nhan nghi ngờ hỏi. Chu Lệ Hoa thực lực, toàn bộ Chu Quốc đều biết, thần thông cảnh cao thủ, thân thể. Có thể không tốt. Mặt tướng cảm giác, gần nhất bệ hạ tính cách biến hóa. Rất lớn, có lúc, giống như thành một người khác. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy mọi người, những người kia đồng dạng nhìn lấy nàng, có này nghi vấn, không chỉ vị tướng quân kia một người. Còn có phụ thuộc vào hoàng tộc các phái đỉnh phong cao thủ, trong quân chủ yếu tướng lãnh, bọn họ cũng không kịp rời đi. Tiên kỳ thông qua truyền tống trận rời đi. Là bọn họ môn phái trong gia tộc bộ phận cao thủ cùng tuổi trẻ thiên tài bối phận. Bọn họ đối Chu Lệ Hoa trung thành tuyệt đối, đối Chu Lệ Hoa lời nói cử chỉ cũng hết sức quen thuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Lệ Hoa biểu hiện hôm nay hoàn toàn chính xác khiến người ta lo lắng. Cung nàng bình thường cử chỉ, có chút một trời một vực. Khinh Nhan nhìn lấy mọi người, có chút lo lắng nói, bệ hạ gần nhất tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt. Thi Liên Tử Vương cũng khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều, thiếu động sát nghiệm, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này. Bệ hạ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nói đến đây, Khinh Nhan trong mắt nổi lên lệ quang, nàng có chút nghẹn ngào nói, có điều, như vậy nếu như, mặc kệ bệ hạ như thế nào biến hóa, nàng thủy chung là bệ hạ của chúng ta, chỉ cần nàng đi ở phía trước, ta Diệp Khinh Nhan liền sẽ theo ở phía sau. Mọi người không đều là thế này phải không? Mục tiêu của chúng ta, thủy chung là nhất trí. Rất nhiều võ giả cúi đầu xuống, không nói gì. Diệp Khinh Nhan đã tại lời nói bên trong tiết lộ rất nhiều tin tức. Chu Lệ Hoa tâm cảnh hoàn toàn chính xác xuất hiện vấn đề, nhưng bởi vì ma tộc sự tình, nàng đã không có thời gian đi giải quyết. Nghĩ tới đây, rất nhiều tướng sĩ trong lòng xuất hiện không hiểu bi thương. Đúng vậy a. Dù sao chúng ta đã không có đường lui, bệ hạ để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Thề sống chết hiệu chung bệ hạ. Từ Thịnh trầm giọng quát. Thề sống chết hiệu chung bệ hạ. Thề sống chết hiệu chung bệ hạ. Nghe được các tướng sĩ phát ra từ nội tâm tiếng giống giận dữ, Khinh Nhan nói ra, Khinh Nhan ở đây, cảm ơn mọi người. Chu Lệ Hoa ngồi tại ngự đuổi bên trong, nghe được các tướng sĩ thanh âm, có chút bất đắc dĩ cười cười. Bệ hạ, thuộc hạ có thể vào không? Vào đi. Diệp Khinh Nhan lên ngự đuổi, tiện tay kéo cửa lên màn, ngự đuổi bên trong không có mở cửa sổ, càng không có đốt đèn. Một mảnh đen kịt bên trong, Chu Lệ Hoa ánh mắt tựa như mắt mèo mở dạng, lấp lóe trong bóng tối lấy thăm thẳm hường quang, hết sức rõ ràng. Diệp Khinh Nhan nuốt nước miếng một cái, bệ hạ, ngài đều nghe được. Nghe được. Ngài sẽ không trách Khinh Nhan tự chủ trương A. Làm sao lại như vậy? Chu Lệ Hoa nhẹ nói, chấm biết, ngươi là vì chấm tốt. Khinh Nhan tính nhẩm là bỏ vào trong bụng. Chỉ ít hiện tại xem ra, Chu Lệ Hoa vẫn là thanh tỉnh. Bệ hạ, thân thể của ngài. Ngươi không có nhìn lầm, hoàn toàn chính xác sắp nhập ma. Chu Lệ Hoa trong thanh âm, có loại không nói ra được mỏi mệt cùng từng kia hân hoan, thế nhưng là không biết vì cái gì, chấm cũng không có đi dãy rủa, càng không có để ý, ngược lại có một loại giải thoát cảm giác. Khinh Nhan, ngươi hiểu loại kia cảm giác sao? Tháo bỏ xuống tất cả mặt nạ, tháo bỏ xuống tất cả gông xiềng, cảm giác toàn thân rất nhẹ nhàng. Chu Lệ Hoa hít một hơi thật sâu, ngữ khí cổ quái mà hoạt bát, tựa như một người, ngừng thở, chìm vào trong nước, tựa như trở về mẫu thân trước ngực. Tựa như tại ôm ấp, một cái hoàn toàn mới tự mình. Diệp Khinh Nhan tự khoe là người thông minh, nhưng vẫn còn có chút theo không kịp Chu Lệ Hoa mạch suy nghĩ, chỉ có thể khuyên, bệ hạ, ngài dạng này, không tốt. Có cái gì không tốt? Trâm cảm giác không có trói buộc trong bóng tối, cái kia hai khỏa con ngươi màu đỏ, chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, nàng tùy ý lắc lắc hai tay. Chấm cảm giác, rất sung sướng, trước nay chưa có khoái hoạt. Chấm hiện tại mới phát hiện, nhập ma cảm giác, kỳ thật cũng không có kém như vậy. Chu Lệ Hoa tựa như là đang cùng Khinh Nhan chia sẻ nhập ma lĩnh ngộ tâm đắc. Thật vô cùng tự tại a. Diệp Khinh Nhan có chút hối hận. Chương 412, còn tốt thanh tỉnh. Nàng cảm giác mình không nên tới. Bệ hạ, nếu như Thấm Du tỷ biết ngươi bộ dáng bây giờ, nàng sẽ thương tâm. Thân là Khương Thấm Du bên người người. Diệp Khinh Nhan hiểu rõ nhất Khương Thấm Du cùng Chu Lệ Hoa ở giữa cảm tình. Đừng nhìn Khương Thấm Du tại trước mặt người khác, đối Chu Lệ Hoa rất cung kính, có thể Diệp Khinh Nhan lại biết, Khương Thấm Du ngẫu nhiên tức giận thời điểm, thì liền Chu Lệ Hoa đều chọn chiều theo nàng. Chu Lệ Hoa thống nhất Nam vực về sau, nhiều năm như vậy, còn có thể bảo trì lại chuyên cần chính sự thích dân sức mạnh, Khương Thấm Du công lao, có lẽ muốn chiếm nửa trên. Nàng tựa như Chu Lệ Hoa trên người một đạo dây cương. Bằng không, lấy Chu Lệ Hoa tính cách cùng thực lực, nàng bỏ mặc lên, Nam vực không có một người có thể khống chế được nổi. Xuyệt. Chu Lệ Hoa dựng thẳng lên một ngón trỏ đặt ở trước miệng, đột nhiên xích lại gần Diệp Khinh Nhan, chỉ nàng cái kia cái giường lớn nói ra, nhỏ giọng một chút, đừng để Thấm Du nghe được. Nhìn đến Chu Lệ Hoa ánh mắt bên trong để lộ ra khẩn trương cùng ôn nhu, trong nháy mắt, Diệp Khinh Nhan lông tơ đều dựng lên. Quỷ dị bầu không khí dưới, Diệp Khinh Nhan có một loại lập tức thoát đi xúc động. Chu Lệ Hoa đầu cho rằng, Khương Thấm Du còn sống người. Hoặc là còn lại. Cái kia bệ hạ, thuộc hạ đi xuống. Diệp Khinh Nhan thấp giọng nói ra. Đi thôi. Diệp Khinh Nhan đang muốn lòng bàn chân bôi dầu, nhưng lại bị Chu Lệ Hoa giữ chặt. Bệ hạ, ngài, còn có chuyện gì? Khác ở sau lưng nói cho Thấm Du, không cho phép đâm thọc, biết không? Biết. Nhất định. Trần Hạo nhìn lấy chật vật rời đi Diệp Khinh Nhan, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa hiện ở loại tình huống này, liền hắn nhìn đều không hiểu ra sao. Nàng đích sắc bắt đầu ở nhập ma con đường phía trên càng chạy càng xa. Thế nhưng là, lấy Chu Lệ Hoa bản sự, phàm là nàng còn có một chút cầu sinh dục, muốn tỉnh táo lại, kỳ thật cũng không khó. Trần Hạo rất rõ ràng, Chu Lệ Hoa nguyên bản hoàn toàn chính xác ở vào nhập ma biên giới, có cơ hội quay trở về. Thế nhưng là nàng lại cứ thế mà buộc chính mình châm luân. Tựa như một vị bơi lội vô địch, tiến vào trong nước, chân không có rút gân, thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì, đầu não vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Có thể nàng cũng là ôm lấy chính mình hai tay, lựa chọn chìm xuống. Trần Hạo còn nhớ rõ, khi đó, Chu Lệ Hoa nhìn lấy trên giường Khương Thấm Du thi thể, đối Xích Huyết Kiếm nói một câu, Thấm Du đi, cảm giác không có ý gì. Cụ thể cái gì không có ý nghĩa, Chu Lệ Hoa lúc ấy không cùng Trần Hạo giải thích. Thế nhưng là, hiện tại Trần Hạo giống như đã hiểu. Đối với bỏ mặc mình người tới nói, nhập ma, thật vô cùng nghiện. Nó có thể khiến người ta toàn thân nhẹ nhõm, vứt bỏ chỗ có lý trí, tin tưởng mình muốn phải tin tưởng. Thì cùng người lười biếng một dạng, thậm chí so lười biếng còn có khiến người mê luyến. Trần Hạo hoài nghi, nếu như không phải Nam Vực còn có ma tộc tồn tại, Chu Lệ Hoa chỉ sợ cũng sẽ triệt để điên rồi. Làm nữ nhân, trong nội tâm tùy hứng, tự tư, Chu Lệ Hoa không thiếu. Làm nữ hoàng, nàng chuyên cần chính sự thích dân, chèn ép thế gia tông môn, biểu hiện được có thể xưng hoàn mỹ. Ý thức trách nhiệm, Chu Lệ Hoa thật không có chút nào thiếu. Tân binh đã huấn luyện hoàn tất, sát thiên giam truyền đến tình báo cũng càng ngày càng nhiều lần, bởi vì ma tộc cách bọn họ càng ngày càng gần. Diệp Khinh Nhan gần nhất đã phát hiện, Chu Lệ Hoa lý trí cũng không hề hoàn toàn mất đi, chỉ cần không giết người, không tại ngự đuổi bên trong, nàng thì mười phần thanh tỉnh. Nhất là đang thương lượng ứng đối ra sao ma tộc thời điểm. Ngữ khí của nàng y nguyên bình tĩnh, tư duy vẫn như cũ kín đáo, khí chất vẫn là như vậy làm cho người tin phục, giống như cái kia thống trị Nam Vực cơ trí nữ hoàng lại trở về. Thi Liên Từ Thịnh bọn họ lớp học này lao thần, đều một chút thở dài một hơi. Người nào cũng không nguyện ý Chu Lệ Hoa lúc này thời điểm xảy ra vấn đề. Toàn bộ Nam Vực cũng chỉ có Chu Lệ Hoa có cái này uy vọng cùng thực lực, làm cho tất cả võ giả, tướng lãnh, thế gia tông môn tin phục, để bọn hắn tin phục. Ai cũng có thể ngược lại, nhưng Chu Lệ Hoa tuyệt đối không thể đổ. Ai cũng có thể ra chuyện, nhưng Chu Lệ Hoa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Khinh Nhan, ngươi đến xử lý một chút. Chính tại xử lý chuyện, Khinh Nhan đột nhiên nghe được Chu Lệ Hoa tiếng kêu, nàng thả ra trong tay tấu chương, trên bàn phía trên, đi xếp chồng chất như núi. Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đồng dạng tại Khinh Nhan bên người, thuận tiện đáp ấn. Gần nhất rất nhiều chuyện, đều là nàng thay Chu Lệ Hoa tại xử lý. Chuyện gì, bệ hạ? Chu Lệ Hoa nổi giận đùng đùng lời nói truyền vào trong tai nàng, chấm làm cho các nàng cho Thấm Du chải đầu, các nàng vậy mà nói Thấm Du chết. Diệp Khinh Nhan vuốt vuốt cái chán, đứng dậy, hướng Chu Lệ Hoa ngự đuổi đi đi. Xem ra, hôm nay Chu Lệ Hoa là mệnh cung nữ tiến vào ngự đuổi. Ngự đuổi dù là lại phong bế, thời gian lâu dài, cũng sẽ có cho bụi. Chu Lệ Hoa thấy thế nào, đều không giống như là loại kia sẽ tự mình quét dọn vệ sinh chủ. Ngự đuổi bên trong, giấy lên ngọn nến, bên trong rất sạch sẽ. Không có cho bụi, giống là vừa vặn quét dọn qua. Một bộ thiếu nữ thi thể bày tại trên mặt đất, huyết vãi đầy mặt đất, trên tay của nàng nắm thật chặt một thanh cây lược gỗ. Khác một cái nha hoàn tránh phục trên đất, đã mất đi ý thức. Bệ hạ, các nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài không muốn cùng với các nàng tính toán. Nàng lại bổ sung một câu, Thấm Du tỷ muốn là biết rõ đến, ngươi động một chút lại giết bên người cung nữ, nàng sẽ rất tức giận. Chu Lệ Hoa mặt lạnh lấy, nhìn lấy Khinh Nhan. Hướng Diệp Khinh Nhan phất phất tay, để cho nàng rời đi. Diệp Khinh Nhan dẫn theo hai vị cung nữ, trên tay nàng hai vị cung nữ thân thể dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. Đi vào trong gian điện phụ, nàng xem thấy một vị khác cái chán đập phá cung nữ, rút ra bên hông quấn quanh nhuyễn kiếm, suy nghĩ một chút, vẫn là không có ra tay. Một chậu nước dội tỉnh cung nữ nhìn thấy Diệp Khinh Nhan, toàn thân dùng mình một cái. Sự tình hôm nay, không thể truyền đi, ngươi biết không? Cung nữ khóc thút thít nói, nô tỳ biết. Nô tỳ nhất định thủ khẩu như mình, cầu Diệp đại nhân buông tha nô tỳ. Khinh Nhan nhàn nhạt nhìn xinh đẹp cung nữ liếc một chút nói ra, kỳ thật, ta cùng nguyện ý tin tưởng chết người dù sao cũng so người sống có thể bảo thủ bí mật. Cung nữ nước mắt ào ào ào chảy, có thể Khinh Nhan lại không hề bị lay động. Ở trước mặt nàng khóc người, nhiều. Khinh Nhan tiếp tục nói, buông tha ngươi có thể, bất quá ngươi về sau vẫn là muốn đi theo bên cạnh bệ hạ, chiếu cố tốt nàng. Thế nhưng là, bệ hạ, nâng lên bệ hạ. Cung nữ thì dọa đến toàn thân phát run. Chỉ cần ngươi tin tưởng, Thấm Du tỷ còn sống, thì không có việc gì. Ngươi làm sao chọn? Cung nữ cúi đầu, cắn răng, khóc nói ra, nô tỷ đi chiếu cố bệ hạ. Lựa chọn rất sáng suốt. Diệp Khinh Nhan thấp giọng khích lệ nói, ừm, đi thôi, nhớ đến xử lý một chút vết thương, đổi một bộ quần áo. Cung nữ nghiêm túc gật đầu, cảm ơn Diệp đại nhân. Đi thôi, không có chuyện gì. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy cung nữ chạy chậm đến rời đi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như Chu Lệ Hoa có thể thời khắc bảo trì lại rõ ràng trạng thái, vậy cũng tốt. Bất quá Diệp Khinh Nhan cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao xuất trình thời gian sắp đến. Không cần lại đợi bao lâu, Chu Lệ Hoa nhất định sẽ theo quân xuất trình, đến mức kết quả như thế nào, Diệp Khinh Nhan cũng không thể nào đoán trước. Nàng chỉ là hy vọng, hết thảy đều có thể như Chu Lệ Hoa kế hoạch như thế. Dù sao, Chu Lệ Hoa thanh tỉnh thời điểm nhu đồ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là thẳng đáng tin. Chương 413, vận mệnh vô thường. Quân đội mở phát, hơn 1 triệu binh lính, cơ hồ trông không đến đầu đuôi. Vô số Chu quốc bách tính trầm mặc tiễn đưa, đầy khắp núi đồi. Chu Lệ Hoa ngự đuổi thì tại trung quân bên trong, nàng hiếm thấy nhấc lên màn cửa, nhìn lấy những cái kia Chu quốc con dân. Hoặc là con dân của nàng. Thấm Du, ngươi sẽ thấy, tuy nhiên ngươi một mực không có chính miệng nói qua, hy vọng chấm làm cái gì. Trải qua thời gian dài, một mực trầm mặc tại Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo hỏi, cần phải sao? Nếu như ngươi nghĩ, ngươi sẽ không phải chết, Xích Huyết nơi tay, chung quy là có hy vọng. Hy vọng? Là bao lâu? 100 năm, vẫn là mấy trăm năm. Ta không chờ được lâu như vậy. Nam vực vị kia, phá hư truyền tống trận cái vị kia, hắn còn sống thật tốt. Làm kiếm chủ, Chu Lệ Hoa vẫn là thật hợp ô. Tuy nhiên gần nhất hơn 10 năm, Xích Huyết thời gian qua rất bình tĩnh, nhưng Chu Lệ Hoa cũng chưa từng có thiếu hắn. Thời gian không nhất định thật muốn oanh oanh liệt liệt, khe nhỏ sông dài cũng là rất không tệ. Hắn vẫn tương đối thưởng thức Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa nghe được Trần Hạo, cầm thật chặt chuôi kiếm, giống như phải dùng cậy mạnh đem Xích Huyết bẻ gãy. Trên mu bàn tay của nàng thanh sắc gân mạch phồng lên, nhưng như cũ không làm gì được Xích Huyết. Sau cùng, nàng toàn thân buông lòng nói, ta chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là vứt bỏ bọn họ, trực tiếp rời đi, nghĩ biện pháp xuyên qua Nam Tuyệt Sơn Mạch, tiến vào Trung Vực, vì Thấm Du báo thủ. Hoặc là mang lấy bọn hắn, tận lực vì Chu quốc con dân tranh thủ một chút tại trong khe hẹp cơ hội sinh tồn. Xích Huyết, nếu như là ngươi, ngươi làm sao chọn? Đương nhiên là chạy rồi. Trần Hạo không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Chu Lệ Hoa nhẹ khẽ vuốt vuốt Xích Huyết kiếm thân kiếm, thấp giọng nói ra, nếu như, ta là ngươi, vậy cũng tốt. Cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần làm, mỗi ngày ngoại trừ vui chơi giải trí, thì nghỉ ngơi ngủ, cái gì đều không cần quản. Trần Hạo nghe Chu Lệ Hoa hình dung, không nhịn được nghĩ lên một loại động vật. Ta nghĩ, Thấm Du có lẽ vẫn là hy vọng, ngươi có thể còn sống đi. Thấm Du. Chu Lệ Hoa quay đầu nhìn một chút gương Thấm Du bên kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thấm Du nàng đương nhiên hy vọng ta sống. Nhưng có lúc, chúng ta luôn luôn cô phụ người bên cạnh hy vọng, không phải sao? Cũng tỉ như Lam Ngạn Lâm. Ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Nhớ đến. Thập thất không hy vọng nàng thật tốt qua sao? Có thể 17 thanh hết thảy, nghĩ đến quá đơn giản. Có lúc, còn sống, so chết đều khó chịu. Còn sống, mới càng cần hơn dũng khí. Lam Ngạn Lâm vốn chính là một tên phế nhân, còn từng là một vị nữ hoàng, nàng đã định trước, hiếm thấy kết thúc yên lành. Nhất là nàng cầm tới, cũng sử dụng Xích Huyết về sau. Cơ hồ đã chú định kết quả của nàng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Nhất là ta hiểu rõ tính cách của ngươi về sau, liền biết, ngươi không có khả năng thật che chở nàng. Chu Lệ Hoa khinh miệt cười nói, dù là ngươi lúc đó còn có thể cố kỵ thập thất mặt mũi chiếu cố nàng một hai, có thể sau đâu? Nàng là gì của ngươi? Ngươi sẽ chiếu cố nàng bao lâu? 1 tháng còn có thể. Nhưng nếu như là 1 năm, là 5 năm, là 10 năm đâu? Sự kiên nhẫn của ngươi, bao lâu? Chu Lệ Hoa cắn răng nói ra, nàng cơ hồ không có một mình sinh tồn năng lực, cơ hồ toàn bộ Nam vực đều sẽ thành địch nhân của nàng. Tất cả Nam vực thế lực, đều muốn điên cuồng nhằm vào nàng, mãi cho đến ngươi thoát ly nàng. Lam Ngạn Lâm cũng không phải đần độn, giống nàng loại này xuất thân đại gia tộc, lại không thể tập võ nữ nhân, bình thường đều sẽ muốn rất nhiều, tính cách khả năng cổ quái, nhưng tâm cơ đều không kém. Trần Hạo vô cùng khó chịu nói ra, cảm giác ngươi vẫn là tại nói ta hại Lam Ngạn Lâm. Lam Ngạn Lâm trong chuyện này, hắn nhưng là không thẹn với lương tâm. Đó là một tấm lưới. Chu Lệ Hoa mở ra 5 ngón tay, chậm rãi khép lại ngón tay, nắm thành quả đấm, đó là một tấm lưới, lưới chậm rãi co vào, sau đó, ngươi liền phát hiện, ngươi đã không có đường khác. Ta cũng muốn thật tốt qua, nhưng có lúc, không phải ta nghĩ kỹ tốt hơn, liền có thể thật tốt qua. Ngươi hiểu chưa? Có ít người, luôn muốn chết. Có ít người, đều tưởng muốn ta chết. Ngươi không phải người, ngươi sẽ không hiểu, kỳ thật không tim không phổi, rất tốt. Trần Hạo cảm thấy, Chu Lệ Hoa muốn là chết, cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta phát hiện, ta hiện tại thì cùng Lam Ngạn Lâm một dạng. Chu Lệ Hoa gạt ra một cái nụ cười, có điều, ta khả năng so với nàng một chút may mắn một số, thực lực của ta mạnh hơn nàng. Trần Hạo nói ra, đúng thế, ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể tránh thoát tấm lưới này mà. Ngươi nghe. Chu Lệ Hoa đột nhiên duỗi ra ngón tay, chỉ một cái phương hướng nói, bên kia, 1.261 gạo trò chuyện. Trần Hạo thần niệm quét qua. Vừa vặn nghe được một vị tiên thiên cảnh tướng quân vô cùng kích động, lại tận lực đè thấp thanh âm, coi như bệ hạ thật xảy ra vấn đề thì sao? Coi như nàng tẩu hỏa nhập ma, hay là của ta bệ hạ, coi như nàng điên rồi, nàng ở đâu, ta y nguyên sẽ đi theo nàng ở đâu. Trần Hạo thần thức mở rộng, nghe được càng nhiều binh lính trò chuyện, hắn cẩn thận sàng chọn mấu chốt trong đó tử. Đúng, dù sao ta người nào đều không tin, ta liền tin bệ hạ, chỉ có bệ hạ mới có thể mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi. Bệ hạ hoàn toàn chính xác thua qua một lần, nhưng thắng thua chỉ là nhất thời, bệ hạ lần trước thua, chúng ta lần này thắng trở về liền tốt. Tân nhân, đừng lo lắng, không phải sợ chết, nữ hoàng bệ hạ cũng không sợ, chúng ta thì sợ gì. Đem lưng đánh thẳng, đừng chết giống như cái thứ hèn nhát. Có bệ hạ tại, sợ cái gì, dù sao mạng mục một đầu, nhiều năm như vậy, cùng bệ hạ tác chiến, chúng ta còn chưa từng bại. Bệ hạ đi đến chỗ nào, chúng ta đánh đến chỗ nào, toàn bộ Nam vực, ta tin tưởng nhất, vẫn là bệ hạ. Người đã nghe chưa? Chu Lệ Hoa nhẹ nói nói, lời của các ngươi. Nghe được, bọn họ giống như rất tin tưởng ngươi. Ừm. Chết nằm ở trên giường Chu Lệ Hoa duỗi cái lưng mệt mỏi, hiển lộ ra nở nàng dáng người đường cong, nàng có chút lười biếng nói, có lúc, tấm lưới này, không phải ngươi không muốn tránh thoát, mà chính là ngươi không nỡ. Khả năng đi. Chiếu bây giờ Nam vực cục thế, Chu Lệ Hoa hoàn toàn chính xác không thể trốn. Nàng cũng là một cái định hoàn thần châm. Nàng muốn là chạy trốn, tất cả mọi người, đoán chừng thật sẽ tuyệt vọng. Ngay tại Trần Hạo dự định thu hồi thần thức thời điểm, hắn đột nhiên đã nhận ra hai cỗ khí tức quen thuộc. Hắn biết, hắn là sẽ không nhận lầm. Thiệu Hồng Nhạn nhi tử cũng tại trong quân đội, cùng hắn cùng nhau, còn có Thiệu Hồng Nhạn sư huynh Hứa Viễn Hùng. Đã nhiều năm như vậy, cái kia sẽ chỉ ở mụ mụ trong ngực thuốc thít hải tử đã lớn lên, thực lực cũng có tiên thiên cảnh trung kỳ, nhìn ra được, luyện võ là có nỗ lực. Bọn họ mặc lấy một thân Chu Quốc chế thức khải giáp, đứng tại binh lính trong đội ngũ, không nói lời nào. Có lẽ bọn họ không thích Chu Quốc, không muốn vì Chu Quốc mà chiến. Nhưng có lúc, bọn họ lại không thể không thêm vào Chu Quốc quân đội. Nếu như Thiệu Hồng Nhạn biết, có lẽ nàng sẽ cảm khái vận mệnh vô thường đi. Bọn họ không có chết tại Chu Lệ Hoa không khác biệt giết hại dưới, chứng minh vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm. Trần Hạo thần thức ở bên cạnh họ xoay quanh hai vòng, sau đó thẳng tiếp thu hồi lại. Chương 414, chớ cùng ta đoạn. Coi như giết hơn 100.000 không muốn tham gia chiến đấu võ giả, Chu Lệ Hoa tu vi cũng một mực bị kẹt tại thần thông cảnh đỉnh phong. Ma tộc theo không gian thông đạo bên trong tuân ra về sau, ban đầu, bọn họ chỉ có một chi đội ngũ. Có lẽ, bọn họ cũng sợ hãi toàn bộ đại lục phản ứng. Bất quá về sau, bọn họ phát hiện, bọn họ tiến vào nơi này, vậy mà cùng trung vực ngăn cách, cũng không có đến từ nhân tộc cao thủ trước đến đối phó bọn hắn, theo lấy bọn hắn đội ngũ số lượng tăng nhiều, bọn họ lại không có gặp phải cái gì ngoan cường chống cự, cho nên bọn họ chia làm tam lộ đại quân. Căn cứ sát thiên giam bên kia truyền đến tình báo, nhanh nhất xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là một mực hơn 500.000 quy mô ma tộc đại quân, khi tiến vào Nam vực tất cả ma tộc trong quân đội, bọn họ là thực lực hẳn là mạnh nhất một chi. Cũng chính là bọn họ, trước hết công phá Chu Quốc đô thành. Cái này 500.000 đại quân, đồng dạng giống như biết được Chu Quốc quân đội động tĩnh, cũng có thể là trùng hợp, bọn họ hành quân phương hướng, trực chỉ Nam Tuyệt Sơn Mạch. Làm 500.000 ma tộc đại quân gặp gỡ Chu Quốc quân đội lúc, Chu Quốc phòng ngự hàng rào đã xây dựng hoàn thành. Công sự phòng ngự từ từ thịnh chủ trì, có vô số võ giả tương trợ, bọn họ cơ hồ đem Nam Tuyệt Sơn Mạch bên ngoài 13 tòa núi lớn hoàn toàn móc sạch, hao phí chỉnh một chút hơn một tháng thời điểm. 13 tòa núi lớn bên trong, có vô số cơ quan bẫy dập lối đi bí mật, cơ hồ hết sạch Chu Quốc quốc khố. 13 tòa núi lớn, hình thành một bộ phòng thủ nghiêm mật hệ thống, tại tu kiến sau khi hoàn thành, còn chuyên môn hoa hơn 10 ngày thời gian hơn 1 triệu binh lính không ngừng tiến hành phối hợp diễn luyện, để cầu có thể đạt tới tốt nhất phòng ngự hiệu quả. Làm ma tộc đến lúc, rất nhiều Chu Quốc võ giả nhìn lấy ma tộc người tướng mạo, mà không chỉ có chút khẩn trương. Ma tộc tướng mạo, thực sự cùng người thường thẩm mỹ có chút sai lệch. Thứ vừa thấy được nhân loại của bọn họ, đều có chút không tiếp thụ được. Bất quá vấn đề này không lớn, trong quân cơ hồ không có người bình thường, đều không phải là sợ hãi. Yêu thú cũng tương tự vô cùng kỳ quặc, theo tướng mạo nhìn lại, bọn họ còn chưa đủ lấy dọa sợ binh lính. Từ Thịnh đưa mắt nhìn sang Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa hỏi thăm một chút xích huyết ý kiến, ma tộc cao thủ chân chính không tại, chỉ có hơn 10 vị thần thông cảnh thực lực. Từ Thịnh cùng đang ngồi cao thủ hít sâu một hơi. Có chút phá thiên cảnh cao thủ thậm chí đều kém chút không có đứng vững. Toàn bộ Nam vực, thần thông cảnh cao thủ chỉ có Chu Lệ Hoa như thế một vị a. Cái gì thời điểm, thần thông cảnh cao thủ? Không tính cao thủ rồi. Còn hơn 10 vị. Nếu như không có Chu Lệ Hoa, dù là đối phương chỉ có một vị thần thông cảnh cao thủ, cũng đủ để cho hơn 1 triệu quân đội tổn thất nặng nề. Bọn họ cuối cùng biết, vì sao tại ma tộc xâm lấn sơ kỳ, Chu Quốc từ đầu đến cuối không có phái binh lính tiến đến ngăn cản. Chiếu Chu Lệ Hoa nói chuyện, như vậy ma tộc bên trong cần phải có thần thông cảnh phía trên cao thủ mới đúng. Ma tộc đại quân đối mặt Chu Quốc từng tầng công sự phòng ngự cơ hồ không do dự, trực tiếp đại quân để lên. Hơn 10 vị thần cảnh cao thủ lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống từ Thịnh Khổ Tâm kinh doanh 13 ngọn núi mạch, cơ hồ giống như là đang nhìn đồ chơi đồng dạng. Giữa bọn họ với nhau thậm chí còn dùng ma tộc lời nói trêu chọc vài câu, mang trên mặt nhẹ nhõm nụ cười khinh thường. Chu Quốc đỉnh phong cao thủ thực lực, bọn họ đi tới nơi này một năm, cơ hồ đều thăm dò rõ ràng. Chỉ có Chu Lệ Hoa một vị thần thông cảnh cao thủ. Nếu như không có bọn họ, 500.000 ma tộc đại quân, đối mặt cái này 13 ngọn núi tạo thành công sự phòng ngự, đó là đừng nghĩ gặm xuống tới. Nhưng nếu như một khi có bọn họ, tình huống kia thì hoàn toàn khác nhau. Thần thông cảnh cao thủ đã có đủ thực lực cải biến hình dạng mặt đất. Bọn họ có thể tại trong khoảnh khắc rời bình một tòa núi lớn. Vậy hạ, bọn họ từ châm tới đi. Chu Lệ Hoa chậm rãi quất ra xích huyết kiếm nói ra. Vậy hạ, có phải hay không quá miễn cưỡng? Tư Thính hỏi, muốn không, chúng ta bay thẳng đến dự định tuyến đường rút lui. Không được, hiện tại rút lui, quá sớm. Chu Lệ Hoa lắc đầu phủ quyết nói, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn liều một đợt, nhất định muốn rút lui được tự nhiên chút. Chúng ta muốn cố kỵ đám yêu thú cảm thụ, tuy nhiên bọn họ sớm muộn đều sẽ gặp phải ma tộc, nhưng nếu như chúng ta quá tận lực đem ma tộc hướng bọn họ trên địa bàn dẫn, bọn họ vẫn là sẽ không vui. Đám yêu thú có thể cảm giác được. Có một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả hỏi. Ngươi khi bọn hắn không có đầu óc. Chu Lệ Hoa hỏi ngược lại, nếu như bọn họ thật không có đầu óc, còn có thể trên đại lục sống nhiều năm như vậy. Có lẽ tuyệt đại đa số yêu thú cơ hồ không có gì trí tuệ, nhưng yêu thú nhất tộc bên trong, nhất định có một số nhỏ yêu thú nắm giữ không thua tại trí tuệ của nhân loại. Tuy nhiên, châm cũng chưa từng gặp qua, bất quá chúng ta cũng nhanh gặp được. Vân Yên Tông Tông chủ Vân Tố Hàm hỏi, bệ hạ, Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nếu quả thật mạnh như vậy, bọn họ vì cái gì không đối với chúng ta Nam vực xuất thủ? Ngươi hỏi châm hỏi ai? Chu Lệ Hoa nói ra, dù sao, đến lúc đó, có lẽ chúng ta còn có cơ hội, hỏi một chút những cái kia yêu thú nhóm. Bệ hạ, bọn họ thế nhưng là có hơn 10 vị thần thông cảnh cao thủ, lão thần cảm thấy, nếu như bệ hạ đi, quá nhiều nguy hiểm một số. Châm không đi, ai có thể đi? Các ngươi đi. Chu Lệ Hoa nhìn lấy mọi người trầm mặc, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, yên tâm đi, liền xem như thần thông cảnh võ giả, cũng là có thực lực phân chia cao thấp, mà châm tuy nhiên còn không có chính thức cùng thần thông cảnh võ giả giao thủ qua, nhưng châm thực lực, cũng không yếu. Chu Lệ Hoa bóng người dần dần biến mất tại trước mắt mọi người. Còn lại phá thiên cảnh cao thủ liếc nhau, lập tức đồng dạng rời đi, lao tới đến chiến trường. Đối mặt ma tộc đại quân công kích, Chu Quốc binh lính dựa vào công sự phòng ngự, phấn chết chống cự. Chiến trường song phương, một mảnh hỗn chiến, tựa như thiên địa đều đang gào thét. Dù là ma tộc quân đội chỉnh thể thực lực đều mạnh hơn Chu Quốc đại quân, nhưng trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà không tiến triển chút nào. Đứng giữa không trung cao thủ ma tộc nhìn đến loại tình huống này, cơ hồ đều muốn dự định xuất thủ. Trên bầu trời, màu đen ma khí tràn ngập ra, nghĩ nghĩ lại, thiên địa linh khí đều đang biến hóa. Ngay tại lúc này, một đạo bóng người màu vàng nóng hấp dẫn lấy cao thủ ma tộc ánh mắt. Chu Lệ Hoa mặc lấy một thân màu đỏ sẫm võ giả phục phía trên gỉ lấy giữ tợn kim long, đứng tại 13 ngọn núi cao nhất phía trên. Trên ngọn núi, thổi gió lớn, nhưng gió liền nàng mép váy đều không có gợi lên. Khí thế của nàng trầm ổn như núi, bệ nghệ thiên hạ. Một đôi thầm con mắt màu đỏ, để cho nàng có một loại tàn khốc quỷ dị xinh đẹp. Mái tóc dài của nàng cuộn thành búi tóc, trên búi tóc cắm một cái kim sắc châm, nàng trơn bóng cái cằm tổng hơi hơi nâng lên, giống như là tại miệt thị thiên hạ tất cả mọi người. Cơ hồ chỉ cần gặp qua Chu Lệ Hoa một mặt người, liền không ai có thể đầy đủ quên nàng. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm, dưới ánh mặt trời hiện ra huyết ánh sáng màu đỏ. Có ma tộc nhìn lấy trên ngọn núi nữ nhân kia nói ra, đây nhất định cũng là Chu Quốc nữ hoàng đi. Khẳng định là nàng, không có khả năng có những người khác. Ta chỉ thích như vậy, các ngươi người nào đều không cho cùng ta đoạt, nàng là ta. Người nào đoạt đến tính toán người đó. Trong nháy mắt, 6 vị ma tộc thần thông cảnh cao thủ gần như đồng thời phóng tới Chu Lệ Hoa. Chương 415, Chiến thần thông cảnh. Trên mặt đất, rất nhiều ở vào phía sau trận tuyến các tướng sĩ cơ hồ đều ngẩng đầu, khẩn trương mà chờ đợi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo hồng ảnh. Một vị cao thủ ma tộc vậy mà tại phóng tới Chu Lệ Hoa thời điểm, vẫn không quên dùng ngôn ngữ nhân loại hô, Chu Quốc nữ hoàng, ngươi là thuộc về ta bạm nhờ đại nhân. Chu Lệ Hoa nghe nói như thế, nhíu mày, vô cùng căm ghét cắn răng hỏi, có người hay không nói qua cho các ngươi? Các ngươi thực sự dài đến thật là buồn nôn. Xích huyết, ma kiếm lĩnh vực. Xương máu trong nháy mắt lấy Chu Lệ Hoa làm trung tâm nổ tung. Ma kiếm lĩnh vực mở ra trong tích tắc, thì liền Chu Lệ Hoa đều có chút tâm thần bất ổn. Ma tộc 6 vị thần thông cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị cuốn vào trong xương máu. Sát lục chi thế. Chu Lệ Hoa trên thân đồng dạng buộc phát ra sát ý ngập trời, cỗ này sát ý dung nhập ma kiếm trong lĩnh vực, 6 vị cao thủ ma tộc gần như đồng thời bị loạn tâm thần. Trong mắt bọn hắn, toàn bộ thế giới đều giống như thành đỏ như máu. Khoái chi thần thông, lưu ảnh. Vô số cái bóng giống cá bơi một dạng, tại trong huyết vụ xuyên thẳng qua, trong tay nàng xích huyết kiếm, cũng đồng dạng dung nhập trong xương máu. Xương máu bên ngoài, 3 vị cao thủ ma tộc thi thể liên tiếp theo giữa không trung trong huyết vụ rơi xuống, nện ở ma tộc quân đội trong trận hình, tóe lên đầy trời cho bụi. Rất nhiều nhân tộc binh lính mặt lộ vẻ kích động, lại như cũ nín thở. Bọn họ rất rõ ràng, bệ hạ của bọn hắn không ngừng như vậy ba địch nhân. Lưu tại xương máu bên ngoài 9 vị ma tộc nhìn đến loại tình huống này, cơ hồ không do dự, toàn bộ xông vào trong xương máu. Mẹ nó, 15 cái đánh một cái, tính là gì anh hùng hảo hán? Có một vị Chu quốc binh lính tức miệng mắng to. Rất nhiều tướng sĩ biết rõ lời hắn nói rất ngây thơ, nhưng không có đi phản bác. Xương máu còn tại lan tràn, cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều che đậy. Nó toàn bộ chiến trường mặt đất chiếu thành đỏ như máu. 9 vị cao thủ ma tộc còn không có xông vào xương máu thời điểm, Chu Lệ Hoa thì quả quyết bỏ xuống lúc trước tiến vào, đến bây giờ còn may mắn còn sống sót 3 vị cao thủ ma tộc, bởi vì còn may mắn còn sống sót 3 vị cao thủ ma tộc thực lực rất mạnh, trong đó còn có một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ, căn bản không có khả năng. Nàng vừa mới chém giết 3 vị cao thủ ma tộc, cũng chỉ là thần thông cảnh sơ cấp cao thủ mà thôi. Mà lại nàng còn phát hiện, cao thủ ma tộc thích ứng ma kiếm lĩnh vực tốc độ quá nhanh, giống như bọn họ trời sinh nên sinh tồn ở loại kia hoàn cảnh bên trong. Sớm trước tiến vào ma kiếm lĩnh vực 3 vị cao thủ ma tộc, cơ hồ đã không nhận lĩnh vực ảnh hưởng tới. 9 vị ma tộc thần thông cảnh cao thủ mới vừa tiến vào xương máu, Chu Lệ Hoa thì nương tựa theo sân nhà ưu thế, cho bọn hắn tới một lần đón đầu thống kích. Ầm. Một bộ cao thủ ma tộc thi thể đập xuống đất, dòng máu màu xanh lam phun tung tóe mà ra, vô số dính vào màu xanh lam huyết dịch ma tộc binh lính thân thể khói đen bốc lên, hóa thành cho tàn. Rất nhiều phía sau ma tộc binh lính ngẩng đầu, lại nhìn đến một bộ mọc ra chim cánh cao thủ ma tộc đánh lấy xoáy từ giữa không trung rơi xuống. Ầm. Thanh âm kia dường như nện ở tại chỗ 500.000 ma tộc trong lòng. Phanh phanh. Vô số cố cao thủ ma tộc thi thể theo trong huyết vụ rơi xuống mặt đất, kích thích từng mảnh cho bụi. Trên mặt đất điên cuồng tiến công Chu quốc phòng ngự trận tuyến ma tộc binh lính đều dừng tay. Từ giữa không trung rơi xuống, cơ hồ đều là nhánh đại quân này bên trong có danh tiếng tướng quân. Theo ma tộc đại quân tiến vào Nam vực bắt đầu, bọn họ cơ hồ đánh đâu thắng đó, thần thông cảnh cao thủ, cơ hồ liền không có nhận qua thương tổn. Thế nhưng là ma tộc không nghĩ tới, ở chỗ này, không đến nửa khắc đồng hồ, 7 vị ma tộc thần thông cảnh cao thủ liên tiếp chết. Trong huyết vụ, Chu Lệ Hoa có chút thống khổ bưng bít lấy bụng dưới, ân máu đỏ tươi từ bụng nhỏ chảy ra, có điều nàng lại không có nhìn vết thương, mà chính là cảnh giác nhìn trước mắt cao thủ ma tộc. Vị này cao thủ ma tộc thực lực rất mạnh, thần thông cảnh đỉnh phong, thân cao rất cao, khoảng chừng cao 3 mét, hắn dáng người thon dài, phía sau lưng mọc ra một đôi to lớn màu đen nhục xí, cặp kia nhục xí không phải bài trí. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ không giới tại lĩnh vực đại thành nhanh chi ảo nghĩa Chu Lệ Hoa. Vừa mới Chu Lệ Hoa không có chú ý, bị hắn đánh lén đắc thủ. Hắn toét miệng, lộ ra 4 cái nanh, dùng ngôn ngữ nhân loại nói ra, nữ nhân, ngươi rất mạnh. Ngươi là cái gì chủng loại ma tộc? Dạ ma, ngươi cần phải may mắn, bây giờ không phải là buổi tối, nếu như là buổi tối, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi cũng cần phải may mắn chấm còn không có sinh khí. Lần này tiến vào bên này ma tộc đại quân, đều là do ta nhóm dạ ma nhất tộc dẫn đầu, ta là dạ ma nhất tộc thiên tài, nói chuyện coi như có chút phân lượng. Dạ ma nhất tộc cao thủ ma tộc không có để ý Chu Lệ Hoa, mà chính là có thật dài đầu lưỡi liếm liếm cái cằm, nhếch miệng cười nói, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta? Nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể nạp ngươi làm phi, thậm chí ta có thể cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm Chu quốc nữ hoàng. Dù là ngươi muốn chuyển hóa làm ma tộc, cũng có thể. Chúng ta ma tộc, nắm giữ kéo dài sinh mệnh, cường hãn thể phách, chuyển hóa ma tộc danh ngạch rất chân quý, vô số nhân loại nằm mộng cũng nhớ trở thành ma tộc. Như thế nào, thần phục đi. Thần phục. Chu Lệ Hoa duỗi ra một cái chân trái, dùng xích huyết kiếm chỉ mình màu đen dày nhỏ con nói ra, nếu như ngươi nguyện ý liếm chấm đế dày, chấm ngược lại nguyện ý thả ngươi một cái mạng chó, như thế nào? Nhân loại nữ nhân, ngươi chọc giận ta. Làm sao có thể chọc giận ngươi? Chu Lệ Hoa chứng chạc đàng hoàng cười nói, đây là vinh hạnh của ngươi a, tại Chu Quốc. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý liếm chấm dày, chấm nhìn đầu lưỡi ngươi thật dài, trời sinh cũng là liếm đế dày nhân tài. Ngươi muốn đem chấm giày liếm sạch sẽ, chấm phong ngươi làm dạ ma nhất tộc vương, như thế nào? Đi chết đi. Dạ ma tộc thiên tài giận dữ hét. Ngươi nào sinh, người nào chết, cái kia chưa chắc đã nói được. Ngay tại dạ ma tộc thiên tài biến mất trong nháy mắt, Chu Lệ Hoa cũng rời che bụng dưới tay trái, bụng của nàng chỗ, vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ ở nàng kiều nộn trên da thịt lưu hạ ba đạo màu đỏ nhạt trào ấn. Nếu như không phải là bởi vì thụ một cái hung ác, lấy Chu Lệ Hoa tính khí, mới sẽ không cùng ma tộc bức lại nhải. Chu Lệ Hoa, cho tới bây giờ đều là bạo tỷ khí hạng người, nói giết người, vậy liền giết người, chưa từng có buông tha. Làm một tiếng, xích huyết kiếm cùng dạ ma tộc thiên tài móng vuốt ở giữa không trung và chạm ra tia lửa, dạ ma tộc thiên tài thân hình có chút dừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, Chu Lệ Hoa giống như mạnh hơn. Cái này, hắn nhìn thoáng qua chính mình móng vuốt, hắn cứng rắn móng vuốt lại có vết nứt. Hắn híp mắt, tại xích huyết kiếm phía trên nhìn thật sâu liếc một chút. Hắn biết, thanh kiếm kia, thật không đơn giản. Còn đứng ngay đó làm gì, mọi người cùng nhau xông lên, giết nữ nhân này. Dạ ma tộc trời mới lên tiếng, cẩn thận rồi, nữ nhân này tốc độ rất nhanh, cơ hồ cùng ta tương xứng. Có cao thủ ma tộc lớn tiếng nói, minh bạch, vừa mới chúng ta chỉ là không cẩn thận, lấy nàng nói. Thực lực yếu cao thủ ma tộc, cơ hồ đều bị Chu Lệ Hoa giết đến không sai biệt lắm. Còn lại, cơ hồ đều không có dễ dàng đối phó. Tám vị cao thủ ma tộc, đều là trải qua chiến trường thế hệ. Lại thêm có vị kia giả ma tộc cao thủ dắt kiềm chế, Chu Lệ Hoa áp lực đại tăng. Chương 416, một đường sinh cơ. Chu Lệ Hoa chiến đấu kinh nghiệm, Trần Hạo là hết sức rõ ràng, vô cùng thiếu thốn. Người không thể trông cậy vào, một vị hoàng đế có thể có bao nhiêu sinh tử đánh nhau chết sống kinh nghiệm. Còn lại 8 vị thần thông cảnh cao thủ ma tộc, không có một cái là yếu gốc dạng. Ma kiếm lĩnh vực, đối với ma tộc ảnh hưởng, đồng dạng 10 phần có hạn. Lại thêm, Chu Lệ Hoa lớn nhất ưu thế tốc độ. Bởi vì có một vị đêm cao thủ ma tộc nguyên nhân, đồng dạng không thể hoàn toàn phát huy ra, toàn bộ chiến trường tình thế triệt để ngã về ma tộc bên kia. Chu Lệ Hoa dần dần rơi vào tuyệt đối hạ phong. Làm sao bây giờ, xích huyết. Nàng có nghĩ qua sẽ ở vào hạ phong, thật không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Nàng cảm giác, nàng đối mặt mỗi một vị cao thủ ma tộc, giống như đều có vượt cấp khiêu chiến nhân loại võ giả chiến đấu năng lực. Chu Lệ Hoa xem như tự mình cảm nhận được. Vì cái gì ma tộc làm cho trung vực người nghe mà biến sắc? Ma tộc bên kia còn có mạnh hơn cao thủ, bọn họ kéo nổi. Nhưng nàng Chu Lệ Hoa, kéo không nổi. Hoặc là liều mạng, hoặc là chạy. Trần Hạo lời ít mà ý nhiều nói. Tám vị thần thông cảnh cao thủ chậm rãi thu nạp vòng đây, áp xúc Chu Lệ Hoa xê dịch không gian. Sắc mặt nàng tuy nhiên lạnh lùng như cũ, nhưng trong nội tâm lại bắt đầu lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, còn không dùng ma tộc một phương đỉnh cấp cao thủ xuất mã. Chính nàng liền sẽ bị bọn này ma tộc thần thông cảnh cao thủ vây giết. Trên mặt đất, có cao thủ ma tộc la lớn, ma tộc các chiến sĩ, tiếp tục chiến đấu, ma tộc tất thắng. Ma tộc tất thắng. Ma tộc tất thắng. Nhìn đến không còn có cao thủ ma tộc bị đánh giết, cơ hồ tất cả ma tộc đều nhận định, Chu Lệ Hoa chắc chắn bị cao thủ ma tộc nhóm chém giết, bọn họ tại quân lệnh dưới, lại đối Chu Quốc binh lính triển khai mới một vòng điên cuồng tấn công. Giữa không trung, xương máu phía dưới. Vô số cao thủ ma tộc cùng Chu Quốc cao thủ chém giết cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh, Chu Quốc cao thủ thì triệt để đã rơi vào hạ phong. Ma tộc cao thủ thực sự quá nhiều, quá cường đại. Xa hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ Chu Quốc có thể ngăn cản. Mà lại, Chu Quốc đỉnh phong võ giả, đại đa số đều đã chết tại Chu Lệ Hoa trong tay. Đương nhiên bọn họ bất tử, Chu Quốc sợ rằng sẽ bị bại càng nhanh. Chu Quốc cùng xâm lấn ma tộc ở giữa, thực lực vốn là không cùng đẳng cấp. Chu Quốc vốn chính là tại châu chấu đá xe. Nhưng Chu Quốc tuyệt đại đa số tướng sĩ, y nguyên không màng sống chết, liều mạng cùng ma tộc chiến đấu. Bởi vì bọn hắn biết, bệ hạ của bọn hắn cũng tại chiến đấu, thì tại đỉnh đầu của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ là nam vực hy vọng cuối cùng. Lần xuất chinh này, Chu Quốc không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngoại trừ 70.000 già yếu, những binh lính khác toàn diện bị cử đi chiến trường. Bọn họ mà chết, nam vực nhân tộc, chỉ sợ cũng không còn có đứng lên khả năng. Tư Thịnh trầm mặt, nhìn lấy các binh sĩ mấy trăm hơn ngàn chiến tử, nhìn lấy từng tầng phòng tuyến bị đột phá, hắn tỉnh táo chỉ huy chiến trường tình thế, cố gắng hết sức ngăn chặn ma tộc thế công. Có thể có lúc, thực lực. Cũng là thực lực. Đối mặt ma tộc đại lượng phá thiên cảnh, tiên thiên cảnh cao thủ, dù là hắn dốc hết toàn lực, cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngọn núi bị san thành bình địa. Theo tham quân nhập ngũ đến nay, đây là từ Thịnh chỉ huy qua, lớn nhất bất đắc dĩ chiến tranh. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. Lúc trước Hắc Huyết Quốc tướng lãnh tại đối mặt nữ hoàng lúc bất đắc dĩ. Mặc cho ngươi lại thế nào phí hết tâm tư khổ tâm lưu đồ, cũng không bằng người ta tiện tay vung lên thanh thế to lớn. Trong huyết vụ, Chu Lệ Hoa thật vất vả giết chết một vị thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, Chu Lệ Hoa lại bị một cùng gai xương quán xuyên bắp đùi. Nàng một kiếm chém đứt bạch cốt, lập tức cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn, cỗ này đau đớn, để cho nàng xa vào cùng giết hại đầu não một chút thanh tỉnh một số. Nhìn sang vết thương chảy ra màu đen nùng huyết. Nàng biết, là thời điểm rút lui. Đợi tiếp nữa, không có kết quả tốt. Nàng xông ra sương máu, nhìn thoáng qua đứng tại Từ Thịnh bên người Diệp Khinh Nhan, bí ẩn dựng lên một thủ thế. Khinh Nhan đối nàng gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng tại Từ Thịnh bên thai nói một câu nói. Từ Thịnh ngẩng đầu, hướng Chu Lệ Hoa tuyệt nhiên gật đầu. Giữa bọn hắn mặc dù không có giao lưu một câu, nhưng lẫn nhau đều biết nên làm như thế nào. Chu Lệ Hoa thần thức đảo qua Nam Tuyệt Sơn mạch chỗ sâu, cơ hồ không có có ngoài ý muốn, liền phát hiện trốn ở nơi núi rừng sâu xa yêu thú. Những cái kia yêu thú số lượng rất nhiều, nhưng chúng nó toàn bộ ẩn núp lấy. Bọn họ ẩn tàng khí tức năng lực vô cùng tốt, muốn không phải Chu Lệ Hoa có ý dò xét, còn thật không dễ dàng đem bọn hắn tìm ra. Yêu thú nhất tộc sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn hắn không có lý do gì hiện tại đi ra, trợ giúp Chu Quốc chống cự ma tộc. Thì cái này một chút thời gian, ma tộc 8 vị thần thông cảnh cao thủ đồng dạng đột phá xương máu đuổi theo, Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua trên chân vết thương, trực tiếp phía bên trái chạy người Nam Tuyệt Sơn mạch. Phải phía trước là Chu Quốc còn thừa quốc dân doanh địa. Bên trái đằng trước, ẩn nút yêu thú nhất tộc trọng binh. Căn bản không cần cân nhắc đường chạy trốn. Nhanh bắt nàng cho ta, nàng thụ thương, đừng cho nàng chạy. Dạ ma tộc cao thủ giống to. Nhìn ra được, hắn tại chi này ma tộc đại quân bên trong, địa vị cực cao. Có lẽ, hắn cũng là chi này ma tộc đại quân thống soái. Ngay tại Chu Lệ Hoa đảo tẩu thời điểm, ma tộc đại quân đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn nương tựa theo công sự phòng ngự. Ương ngạnh chống cự Chu Quốc quân đội tại mắt thấy bọn họ nữ hoàng chiến bại trốn sau khi đi, chống cự liền không thể tránh khỏi thẳng tắp bắt đầu giảm bớt. Ma tộc phá thiên cảnh những cao thủ còn trên không trung phát hiện, Chu Quốc phía sau bộ đội lớn nhất bắt đầu trước chạy tán loạn. Bọn họ chạy trốn phương hướng, chính là Chu Lệ Hoa trốn nhảy lên phương hướng. Phát hiện này, để bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Từ khi bước vào mảnh đất này đến nay, bọn họ đánh cho xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ hữu hiệu chống cự. Có thể ngay ở chỗ này, bọn họ bị nhân loại điên cuồng chống cự, thậm chí thì liền thần thông cảnh cao thủ, đều đã chết 8 vị. Ma tộc đại quân thì kìm nén một hơi. Bọn họ muốn đem cái này 1 triệu nhân loại quân đội giết đến sạch sẽ. Coi như tại chạy trốn lúc, Từ Thịnh y nguyên để cao thủ gánh lấy Long Kỳ, rất nhiều trốn được tìm không thấy phương hướng đám binh sĩ theo bản năng, thì sẽ cùng theo cái kia mặt cờ xí chạy. Từ Thịnh tại Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài quay đầu, nhìn lấy điên cuồng đảo mệnh, khả năng vẫn chưa tới 500.000 Chu Quốc bại quân. Ánh mắt không khỏi có chút ấm ướt. Nếu như chỉ là một trận phổ thông chiến bại, chết bao nhiêu, hắn cảm xúc đều sẽ không quá lớn. Có thể đây là một trận có dự mưu chiến bại. Rất nhiều binh lính căn bản không biết, bọn họ chiến bại, bọn họ chiến tử, chỉ là nữ hoàng trong kế hoạch nhất hoàn. Mà hắn Từ Thịnh, cũng tự mình tham dự. Ma tộc đại quân điên cuồng từ phía sau lưng đuổi giết sụp đổ Chu Quốc quân đội. Máu tươi văng khắp nơi, tàn chi đầy trời, điên cuồng khiến người ta ngây ngất. Ma tộc thì ưa thích hưởng thụ loại này giết hại. Chu Quốc binh lính hốt hoảng chạy trốn, ngược lại cổ vũ sự hăng hái của bọn họ. Bọn họ thì là ưa thích thưởng thức địch nhân hoảng sợ dáng vẻ. Bên phải, thông hướng Chu Quốc sau cùng trụ sở, là trống trải vùng quê, chỉ có nơi cực xa mới có mấy tòa lẻ loi trơ trọi sơn phong. Bên trái, là rậm rạp Nam Tuyệt Sơn mạch, núi non trùng điệp xếp trướng, rừng cây rậm rạp. Khi bọn hắn nhìn đến Long Kỳ trực tiếp chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến vào Nam Tuyệt Sơn mạch lúc, bọn họ cũng không do dự, trực tiếp trốn vào Nam Tuyệt Sơn mạch rừng sâu. Hơi có chút lý trí binh sĩ đều biết, coi như không cố kỵ Chu Quốc những cái kia bình dân. Hướng bên trái trốn, đây tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ có tại Nam Tuyệt Sơn mạch địa hình phức tạp bên trong, mới có thể tìm tới một đường sinh cơ. Chương 417, chúng mai phục. Chu Lệ Hoa tuy nhiên chân bị thương, còn trúng độc, nhưng bởi vì chém giết một tên thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ ma tộc, xích huyết kiếm không ngừng đem cao thủ ma tộc cường thịnh huyết khí đưa vào trong cơ thể nàng, chữa trị nàng chân bị thương. Ách chế trụ nàng vết thương độc tố lan tràn. Lại thêm tu vi đến nàng cấp độ này, vận chuyển thân pháp, thật không phải là rất ỷ lại hai chân, ma tộc một nhóm cao thủ một lát còn thật đuổi không kịp nàng. Đương nhiên, nàng cùng vị kia giả ma tộc cao thủ đồng dạng không có kéo dài khoảng cách. Nhân loại, ngươi nhất định phải dừng lại. Một cái to lớn loài chim yêu thú từ dưới đất trong rừng rậm đột nhiên nhảy lên ra, ngăn tại Chu Lệ Hoa trước mặt, bất luận cái gì bước vào nơi đây nhân loại cao thủ, chúng ta có quyền đem đánh giết. Ta khuyên ngươi mau mau trở về. Con chim này loại yêu thú dương cánh đạt 100m, toàn thân bao trùm lấy màu lam nhạt lông vũ, con ngươi màu vàng óng, to lớn mỏ chim, kết hợp nó thần thông cảnh hậu kỳ thực lực, Chu Lệ Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó, Lam Vân Cự Điêu. Sinh hoạt tại Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận nhân loại, ngẫu nhiên có thể từ trên bầu trời nhìn đến Lam Vân Cự Điêu cái bóng, trước kia sát thiên giam thì từng thu được bọn họ tộc quần tình báo. Mấy tháng gần đây đến nay, tại Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận, lớn nhất phát triển, cũng là loài chim yêu thú, bọn họ xuất hiện số lượng lớn ở trên bầu trời, do xét ma tộc tình báo, Chu Lệ Hoa thì trải qua thường gặp được Lam Vân cự điêu nhất tộc. Khí trời sáng sủa lúc, bọn họ bay lượn ở trên bầu trời, mắt thường rất khó đưa chúng nó cùng trời xanh phân biệt ra. Có ma tộc truy sát chấm, đợi chấm trốn qua truy sát, hôm nào lại đến thỉnh tội. Chu Lệ Hoa lưu lại câu nói này lúc, đã biến mất tại kim điêu trước mặt. Chu Lệ Hoa làm đã quen hoàng đế, toàn bộ Chu Quốc võ giả đều biết, nàng hành sự cực kỳ bá đạo, nhưng hôm nay nàng nói như thế nào đạo lý, có lễ phép, là có nguyên nhân. Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc thực lực tuyệt đối tại Chu Quốc phía trên, bọn họ một mực không có công kích Chu Quốc. Rất có thể là có một ít Chu Lệ Hoa không biết nguyên nhân. Chu Quốc cùng ma tộc là không thể nào giảng hòa, Chu Lệ Hoa muốn kẻ gây tai họa, nhưng nàng không có khả năng đem yêu thú nhất tộc hướng hắn đắc tội. Yêu thú? Ngươi là muốn ngăn trở ta sao? Dạ ma tộc cao thủ nhìn lấy cản ở trước mắt to lớn yêu thú, thần thức quét qua, liền phát hiện chung quanh mai phục đại lượng yêu thú, hắn căn bản không có các loại cự điêu đáp lại, móng vuốt phía trên ma khí tùn trực tiếp hướng cự điêu trên thân bắt chuyện. Trên phiến đại lục này, bất luận cái gì ngăn cản bọn họ ma tộc chủng tộc đều là địch nhân của bọn hắn. Tại trước mặt bọn hắn, chỉ có nô lệ cùng địch nhân phân chia. Từ khi công hãm Chu Quốc đô thành về sau, Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc chính là bọn họ ma tộc địch giả tưởng. Phát hiện chung quanh ẩn giấu nhiều như vậy yêu thú, hắn phản ứng đầu tiên thì là nhân loại lần nữa cùng yêu thú liên hợp, dẫn dụ bọn họ ma tộc bước vào yêu thú vòng đây. Có điều hắn thì không có nghĩ qua, ma tộc đại quân đều dựa vào gần Nam Tuyệt Sơn mạch, Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong yêu thú nhất tộc làm sao có thể không tập kết đội ngũ, phòng lấy bọn hắn ma tộc. Ma tộc tính tình, cơ hồ tất cả đại lục chủng tộc đều biết, từ trước tới giờ sẽ không với ai giảng đạo lý. Tê kéo. Dạ ma tộc cao thủ nhất trào bắt chuyện đi lên. Vô số màu xanh lam lông vũ bay múa đầy trời. Lam Vân cự điêu vũ cánh bay lên không trung, mở ra to lớn mỏ chim, sắc nhọn gọi tiếng dưới, lại có hơn 10 cái thần thông cảnh yêu thú theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Lúc này, ma tộc còn thừa 6 vị thần thông cảnh cao thủ ma tộc vừa vặn chạy đến. Song phương nhân mã lập tức hỗn chiến với nhau. Chu Lệ Hoa một hơi chạy hơn 20 dặm, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy yêu thú nhất tộc cùng ma tộc trực tiếp đánh nhau. Nàng triệt để thở dài một hơi. Nàng kéo xuống ống quần, nhìn thoáng qua bắp đùi. Xích huyết kiếm chuyển vận huyết khí đã tiêu hao hết, Chu Lệ Hoa trên đùi xuyên qua trong vết thương độc tố bắt đầu từng tấc lan tràn. Nàng vận chuyển chân nguyên, muốn ngăn chặn cái kia cố độc tố, thế mà hiệu không lớn, cái kia cố độc tố không chỉ có thể ăn mòn huyết khí, còn có thể ăn mòn chân nguyên. Chân nguyên tác dụng chỉ là trì hoãn độc tố lan tràn tốc độ. Quỷ thần là cái gì thông? Nhìn đến Chu Lệ Hoa tê cả da đầu. Đan dược, Chu Lệ Hoa trên thân còn nhiều, rất nhiều. Nhưng tuyệt đối sẽ không có tác dụng gì. Ngay tại Chu Lệ Hoa xem xét vết thương thời điểm, đột nhiên một trận kình phong đánh tới, một cái tử sắc yêu lang xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhân loại, rời đi nơi này, đây không phải ngươi cái kia tới địa phương. Cái này tử sắc yêu lang, cùng phổ thông sói loại yêu thú không chênh lệch nhiều, dài hơn 2 mét, một thân khỏe đẹp cân đối bắp thịt, ánh mắt nó sáng ngời có thần, mang theo một chút căm hận. Nó tử sắc da lông vô cùng xinh đẹp, tỉ mỉ quan sát. Còn sẽ phát hiện nó mỗi một cọng lông tóc giống như đều tản mát ra trong suốt lộng lẫy, nếu như là buổi tối, có thể sẽ phát sáng đi. Nếu là lúc trước, Chu Lệ Hoa nhìn đến như thế một cái yêu lang, sẽ nghĩ hết biện pháp đem ra ngoài của nó lột bỏ đến, làm quần áo xinh đẹp. Nhưng bây giờ, nàng nhớ tới thấm du từ đó vực mang tới tình báo. Từ sắc sói, có lẽ cùng Nam Tuyệt Sơn mạch tử Nguyệt Lang Vương có thân duyên quan hệ. Sắc mặt của nàng lập tức nghiêm túc. Ngươi nhìn, chân của ta, không cách nào di động. Tử sắc yêu lang hướng Chu Lệ Hoa hít hà, loại độc này, ta không có cách nào, trừ phi là phụ vương ta tự mình xuất thủ, bất quá ta phụ vương không thể là vì ngươi tên nhân loại này xuất thủ. Đáng tiếc cái gì? Tử sắc yêu lang liếm liếm đầu lưỡi nói ra, trên người ngươi mùi vị rất dễ chịu, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị, nếu như ngươi bị độc chết, thịt thì không thể ăn. Ê! Ngay tại cái này nói chuyện công phu, độc tố thì lan tràn đến bắp đùi của nàng bộ. Đương nhiên! Cũng liền vẹn vẹn lan tràn đến bắp đùi của nàng rễ cây, bởi vì một cái tơ máu ngang ngăn tại độc tố trước mặt. T. Chu Lệ Hoa nắm xích huyết kiếm, sắc mặt trắng bệnh. Thân thể của nàng bắt đầu từ không trung rơi xuống, ngay tại nàng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng thân được trì trệ, theo trong không gian giới chỉ móc ra một thanh long ỷ, sau đó trực tiếp ngồi lên. Chu Lệ Hoa tay trái khẽ hấp, cái kia bắp đùi bay tới, bị nàng cầm thật chặt. Nhìn đến cái kia yêu lang cũng cùng đi qua, Chu Lệ Hoa lung lay trong tay bắp đùi cười hỏi: Đầu này chân, muốn hay không, muốn, thì đưa ngươi. Đần độn, còn không mau ném đi. Cái kia yêu lang nhắc nhở quát. Chu Lệ Hoa nhìn lướt qua bắp đùi, có chút không bỏ được thở dài một hơi, nhắm ngay Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài, ma tộc đại quân phương hướng ném tới. Nàng túi lầu xuống, nhìn lấy chính mình còn lại một cái chân, trầm mặc một lát thở dài, ta giống như biến lĩnh dạng. Ta không nhìn ra được, nhân loại các ngươi đều là người quái dị, một cái chân cùng hai cái đùi, trong mắt của ta, không có gì khác biệt. Yêu lang vòng quanh Chu Lệ Hoa dạo qua một vòng nói ra, dạng này cũng tốt, bỏ đi cái kia bắp đùi, ngươi còn lại bộ phận, liền có thể ăn. Chu Lệ Hoa nghe vậy, cầm thật chặt trong tay xích huyết kiếm. Ngay tại Chu Lệ Hoa cùng yêu lang rằng co thời điểm, Chu Quốc quân đội cũng cùng yêu tộc quân đội mặt đối mặt gặp nhau. Từ Thịnh lớn tiếng mệnh lệnh quân đội không cho phép công kích yêu thú, chỉ huy bọn họ dựa vào hướng bên cạnh, mà đám yêu thú cũng không có lập tức đối quân đội nhân loại triển khai công kích. Bọn họ đồng dạng chờ đợi mệnh lệnh. Rất nhanh, bọn họ gặp được truy kích mà đến ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân thấy một lần trận địa sẵn sàng đón quân địch đám yêu thú, phản ứng đầu tiên cũng là chúng mai phục. Sau đó liền trực tiếp đánh tới. Bọn họ ma tộc, không sợ bất kể đối thủ nào. Chương 418, quần dài màu đỏ. Ma tộc đại quân cùng yêu thú nhất tộc vừa mới chiến đấu đến cùng một chỗ, thì ăn một cái thua thiệt ngầm. Dưới chân bọn hắn đất đai đột nhiên đổ sụp, đủ số ma tộc binh lính trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Trong hố sâu, lít nha lít nhít, con bê con lớn nhỏ phệ kim thử điên cuồng sông đi lên, gặm ăn huyết nhục của bọn hắn, tại nguyên chỗ lưu lại một bộ bạch cốt. Một số trốn qua một kiếp ma tộc binh lính cảm giác mu bàn chân tê dần, trong nháy mắt cả người đều đã mất đi chi giác, đổ vào thật dày hư thối trên lá cây. Hư thối trong lá cây, từng cái xanh xanh đỏ đỏ độc xà ghé qua trong đó. Kết bè kết đội muốn đám yêu thú hướng ma tộc phát khởi trùng phong. Cự viên khua tay tráng kiện thân cây, tại ma tộc bên trong quét ngang một mảnh, loài gấu yêu thú khua tay móng vuốt, có thể dễ như trở bàn tay đem ma tộc đánh ra toái phiến, hình thể to lớn dã chư yêu thú tại ma tộc trong quân đội mạnh mẽ đâm tới. Bầy sói nhóm du tẩu tại khu vực biên giới, tàn khốc săn giết ma tộc binh lính. Dãy núi này là yêu thú nhất tộc sân nhà. Ma tộc đại quân đi vào trên phiến đại lục này về sau, chỗ đó ăn rồi loại này thua thiệt. Mà lại bọn họ đều phát hiện, yêu thú uy hiếp xa xa so đám nhân loại kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến những cái kia yêu thú cường đại vọt lên ép tới, vung tha đám kia Chu Quốc hội binh. Diệp Khinh Nhan nhìn đến những cái kia loài chuột yêu thú, xa loại yêu thú, sắc mặt có chút không dễ nhìn, có điều nàng vẫn là nhắc nhở, Từ Vương, cần phải không sai biệt lắm đi. Đúng vậy a. Từ Thịnh đau lòng nói ra, sau trận chiến này, không biết chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người. Chỉ ít, có thể bảo toàn càng nhiều người, không phải sao? Đúng. Một mình hắn túm lấy Long Kỳ, nâng quá đỉnh đầu, nghịch hội binh hình thành dòng người hướng các ma tộc vào tới. Một mặt hướng, hắn trả một mặt la lớn, viện quân của chúng ta đến, là thời điểm phản công. Trong quân còn sót lại mấy vị phá thiên cảnh tướng lãnh đã sớm biết xấu hổ, bọn họ đồng dạng đứng dậy, giết mấy trăm kẻ đào ngũ, đã ngừng lại còn muốn tiếp tục chạy trốn hội binh, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu phản công. Tiên thiên cảnh các tướng quân cũng kịp phản ứng, nhìn đến ma tộc cùng đám yêu thú đánh nhau, cũng bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ binh lính bắt đầu hướng ma tộc phát động công kích. Trên chiến trường, quân lệnh như sơn. Huống chi, có phá thiên cảnh, tiên thiên cảnh những cao thủ tàn khốc trấn áp. Dù là Chu Quốc binh lính như thế nào bị sợ vỡ mật, nhưng bọn hắn vẫn là không thể không phục tòng mệnh lệnh, hướng ma tộc đại quân mặt bên tiến công. Chúng ta muốn công kích những nhân loại kia sao? Nam Tuyệt Sơn mạch trong rừng rậm, một cái sắc thái sặc sỡ tiểu xà theo một cùng trên nhánh cây nhô đầu ra, hỏi dưới thân một cái bạch lang. Bạch lang nhìn lấy đám kia cùng ma tộc tác chiến nhân loại, thực lực bọn hắn không được tốt lắm, nhưng vẫn là hữu hiệu kiểm chế ma tộc một số tinh lực. Bạch lang thấp giọng quát, "Được rồi, chúng ta trước đối phó ma tộc." Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong, có chí khôn yêu thú cơ hồ trướng mắt tiểu nam vực bên trong nhân tộc. Làm chỉ huy đám yêu thú chiến đấu Bạch Lang, trí tuệ của hắn, tại Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú bên trong, cũng là thuộc về đỉnh phong. Là những cái kia nhân loại đem ma tộc cho dẫn tới. Một cái to lớn kim sắc lao thử theo trong đất bùn leo ra nói ra. Chúng ta không cần thiết đi quản tiểu nam vực những cái kia suy nhược nhân tộc, trừ rơi ma tộc mới là việc cấp bách. Bạch Lang nhìn thoáng qua kim sắc lao thử hỏi ngược lại, lại nói, thì coi như bọn họ không đem ma tộc dẫn tới. Ma tộc liền sẽ không tiến vào Nam Tuyệt Sơn mạch. Kim sắc lao thử không nói gì. Rất hiển nhiên, lấy bọn họ đối ma tộc hiểu rõ, đó là không có khả năng. Nếu như ma tộc chiếm lĩnh nhân loại địa bàn về sau, không tiến công Nam Tuyệt Sơn mạch. Nói không chừng, bọn họ Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc đều sẽ chủ động tiến công khai chiến. Không có cái nào chủng tộc sẽ nguyện ý cùng điên cuồng hiếu chiến khát máu ma tộc làm hàng xóm. Dương nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Đương nhiên, giống tiểu nam vực như thế suy nhược nhân loại xem như ngoại lệ. Đây là vạn năm trước yêu vương cùng tiểu nam vực nhân loại đạt thành hiệp nghị, đến bây giờ yêu vương còn tại thế, bọn họ cũng không tiện phá hư hiệp định. Chúng ta tại nửa năm trước, liền bắt đầu chuẩn bị cuộc chiến tranh này. Bạch Lang thấp giọng quát, hiện tại, là lúc này rồi khai chiến, chờ đợi thêm nữa, rất nhiều yêu thú đều không kiên nhẫn được nữa. Đúng, Bạch Lang đại nhân. Đúng vào lúc này, Bạch Lang nhìn lên bầu trời, nghi ngờ hỏi, đó là cái gì? Tựa như là nhân loại một cái chân. Kim sắc lao thử phụ hòa nói, thuộc hạ cũng cảm thấy, đó là một đầu đùi người thì như thế, ta ăn rồi, sẽ không nhớ lầm. Ba con yêu thú nhìn lấy cái chân kia rơi vào ma tộc đại quân bên trong, đột nhiên nổ tung, vô số khói đen tràn ngập ra, bị hắc khói bao phủ hơn 2.000 ma tộc binh lính trong nháy mắt hóa thành nước mủ. Thật thật độc. Kim sắc lao thử cảm thán nói. Bọn họ đều đã nhìn ra, cái chân kia chúng độc làm, phổ thông thần thông cảnh yêu thú đều khó mà ngăn cản. So với ta còn độc một số. Hoa ban độc xà phun ra lưỡi, nhìn lên bầu trời nói ra, làm sao? Cũng chỉ có một đầu. Bạch Lang thấp giọng quát, đừng nói nữa, các ngươi đi tham chiến đi. Nam Tuyệt Sơn mạch nội bộ trong rừng rậm, Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ, nắm xích huyết kiếm, cùng cái kia tử sắc yêu lang rằng co lấy. Nàng đã nhìn ra, thực lực đối phương đồng dạng có thể là thần thông cảnh đỉnh phong. Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc, thực lực quả nhiên rất mạnh, tùy tiện gặp phải mấy cái con yêu thú, đều là thần thông cảnh đặt cơ sở. Nhớ tới đối phương có thể là Tử Nguyệt Lang Vương thân thuộc, Chu Lệ Hoa tâm lý thì vô cùng khó xử. Không có cách, hoàng đế làm đã quen. Nàng luôn luôn mới là tôn quý nhất người kia. Ngay tại Chu Lệ Hoa khó xử thời khắc, nàng nghe được một tiếng thê lương tiếng chim hót. Xoay người, nàng liền nhìn đến vừa mới ngăn cản nàng cái kia Lam Vân cự điêu máu tươi trời cao, vô lực đập lấy cánh, rơi rơi xuống mặt đất. Ngươi không đi giúp những cái kia yêu thú sao? Mục tiêu của ta, là ngươi. Vậy thì tốt, ta đi giúp chúng nó. Tử sắc yêu lang nghe được hơi sững sờ. Nó con yêu thú này đều không đi hỗ trợ, ngược lại vị này nhân loại muốn đi. Cái này tính là gì? Chu Lệ Hoa không nói gì, theo trong không gian giới chỉ móc một kiện quần dài màu đỏ, ngay trước yêu lang trước mặt, sẽ toang trên thân tàn phá võ giả phục, đem váy đỏ mặc trên người. Váy là lao nhà váy dài, chỉ thích hợp tại hoàng cung sạch sẽ mặt đường phía trên xuyên. Bất quá bây giờ, nàng cũng không có lựa chọn khác. Mặc vào váy đỏ, nàng chân sau đứng thẳng lên, nhìn thoáng qua váy và áo, Chu Lệ Hoa hài lòng gật đầu. Mất đi một cái chân, nàng không muốn để cho người nhìn đến. Từ xưa đến nay, nàng vẫn chưa từng nghe nói vị hoàng đế kia chỉ có một cái chân. Huống chi, nàng vẫn là nữ nhân. Ngươi thì chờ đợi ở đây đi. Chu Lệ Hoa nhìn chòng chọc vào nơi xa ma tộc bên trong, vị kia quanh thân treo đầy bạch cốt cao thủ ma tộc, vừa tốt, có chút chướng, ta cần tìm bọn hắn ma tộc tính toán. Chu Lệ Hoa cũng là bị hắn đánh lén. Nhìn qua kéo lây váy dài bay về phía cao thủ ma tộc Chu Lệ Hoa, tử sắc yêu lang nghĩ nghĩ, còn là theo chân nàng phóng tới đám kia cao thủ ma tộc. Thân là Nam Tuyệt Sơn mạch lang tộc, lúc này thời điểm, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chương 419, cuồng bạo cự viên. Đừng nhìn yêu thú nhất tộc cao thủ số lượng chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở cục diện lên, bọn họ vẫn là bị ma tộc cao thủ đè lên đánh. Dù sao, còn lại cao thủ ma tộc, không có chỗ nào mà không phải là thần thông cảnh trong cao thủ người nổi bật, thực lực chênh lệch đều bị Chu Lệ Hoa cho giết sạch. Chu Lệ Hoa phát hiện yêu lang từng đi theo đến, lại không có đối nàng ý tứ động thủ, nàng một chút thở dài một hơi. Hết thảy còn tại nàng trong không chế đi. Theo tình huống hiện tại đến xem, Nam Tuyệt Sơn mạch đám yêu thú, đối nam vực nhân loại tuyệt đối không có hảo cảm gì, ma tộc xuất hiện về sau, bọn họ cũng một mực khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ nguyên bản dự định hẳn là các loại ma tộc đem nam vực nhân tộc cao thủ giết đến không sai biệt lắm, lại ra tay nên kích ma tộc. Chu Lệ Hoa đương nhiên là muốn cho ma tộc trước cùng yêu thú nhất tộc đánh lên, để song phương đều tạm thời bỏ qua nàng Chu Quốc con dân. Chu Quốc là không thể cùng yêu tộc các chiến. Cho nên nàng mới khiến cho Chu Quốc binh sĩ sau khi chiến bại, hướng yêu thú nhất tộc vòng vây trốn, sau đó các loại yêu thú cùng ma tộc giao chiến về sau, lại hiệp trợ yêu thú nhất tộc đối phó ma tộc. Nàng đương nhiên là hy vọng Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú cùng Chu Quốc kết minh, nhưng yêu thú nhất tộc thực lực quá mạnh, đối với nhân loại lại có hay không có hảo cảm, Chu Quốc thực lực quá yếu, cả hai chênh lệch quá lớn, kết minh. Vậy liền chỉ là một chuyện cười. Nếu như nàng thật phái sứ giả bước vào Nam Tuyệt Sơn mạch, đoán chừng liền Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc nhân vật trọng yếu cũng đừng nghĩ nhìn thấy, liền bị những yêu thú khác giết đi. Đã đối phương không muốn kết minh, Chu Lệ Hoa cũng chỉ có thể chủ động dựa vào đi, trước tạo thành tức định sự thật. Sau đó lại bỏ đi yêu thú đối Chu Quốc các cảm. Mọi người cùng nhau đối phó ma tộc, nói thế nào đều xem như chiến hữu A. Đối với nàng đem ma tộc dẫn vào Nam Tuyệt Sơn mạch một chuyện, chỉ cần yêu thú nhất tộc có thể không lại tính toán, song mới có thể bảo trì trước kia nước giếng không phạm nước sông quan hệ, Chu Lệ Hoa thì hài lòng. Chu Lệ Hoa nhìn qua liếc một chút bầu trời màu lam, có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, thời gian này, qua được càng ngày càng tệ. Nữ nhân, ngươi không cảm thấy y phục của ngươi quá dài sao? Ai cần ngươi lo? Chu Lệ Hoa tức giận nói, cái kia mọc cánh giả ma tộc, tốc độ phi hành siêu nhanh, thực lực mạnh nhất, ngươi đối phó nó. Nịnh nọt yêu thú nhất tộc, cũng không phải là nhất định muốn khúm núm nịnh bợ. Nếu như ý lấy lòng quá rõ ràng, nói không chừng, liền yêu thú cũng sẽ không tôn trọng bọn họ. Giả ma tộc, nó đã thức tỉnh thiên phú thần thông sao? Ma tộc, cũng có thể giác tỉnh thiên phú thần thông. Ma tộc, đã tại Nam vực tuyệt tích vào năm. Thời gian vào năm, đối yêu thú nhất tộc tới nói, có thể so sánh ngắn ngủi, nhưng đối với liền thần thông cảnh cao thủ đều thiếu thốn Nam vực tới nói. Vạn năm, thực sự quá lâu. Vô số vương triều đế quốc thành lập lại hủy diệt, vô số thế gia lật úp lại quật khởi. Yêu lang khinh bỉ nhìn Chu Lệ Hoa một cái nói, ma tộc cùng chúng ta yêu thú nhất tộc rất giống, một số huyết mạch cao quý ma tộc, có rất lớn tỷ lệ giác tỉnh thiên phú thần thông. Một khi giác tỉnh thiên phú thần thông, cho dù là không tu luyện, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, thẳng đến thần thông cảnh. Mà các ngươi nhân tộc, thì thế nào? Chu Lệ Hoa ở trong lòng cười lạnh. Tuy nhiên Chu Lệ Hoa đối trung vực nhân tộc rất không chào đón, nhưng nàng phải thừa nhận, trung vực nhân tộc thủ đoạn, thực lực cũng sẽ không thiếu. Nhìn xem bây giờ trên phiến đại lục này cục thế liền biết, giàu có nhất trung vực, vẫn là bị nhân tộc một mực chiếm cứ, mà yêu thú nhất tộc chỉ có thể lui giữ đại lục biên giới. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, Chu Lệ Hoa là không thể nào vạch trần người ta vết sẹo. Chu Quốc nhìn như thống nhất rộng lớn đất đai, nhưng bọn hắn thống nhất không phải chân chính Nam vực, chỉ là chân chính Nam vực bản đồ lên một mảnh nơi hẻo lánh, bị Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú ngăn cách đi ra một khối đảo hoang. Qua nhiều năm như vậy, trung vực tựa hồ cũng đem bọn hắn cho quên lãng. Võ đạo phát triển, không chỉ có trì trệ không tiến, thậm chí còn tại không ngừng lùi lại. Bọn họ, đích thật là người yếu. Yếu, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không nhìn rõ chính mình. Chu Lệ Hoa không trông cậy vào Chu Quốc có thể quật khởi, không trông cậy vào Chu Quốc con dân có thể người người như rồng. Chu Quốc vị trí địa lý tư nguyên hoàn cảnh, thì đã chú định bọn họ khó có thể quật khởi. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục tại mảnh này đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thổ địa bên trên sinh hoạt, Chu Lệ Hoa thì hài lòng. Cái kia dạ ma tộc, giao cho ta. Yêu lang nói ra. Tốt. Dạ ma tộc cao thủ xử lý cái kia cự điêu, vừa hay nhìn thấy hướng về phía hắn bay tới tử sắc yêu lang, lập tức biết được thân phận của nó. Liên quan tới Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú tình báo, mấy cái kia người của bái ma giáo loại đã từng đề cập qua. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, thì cùng cái kia yêu lang chém giết cùng một chỗ. Chu Lệ Hoa không tiếp tục đi xem bọn hắn chiến đấu, mà chính là bay về phía cái kia toàn thân treo xương cốt ma tộc cao thủ. Vị kia ma tộc cao thủ đã có một vị đối thủ. Đó là một cái thần thông cảnh trung kỳ cự viên, cự viên ánh mắt cuồng bạo dữ tợn, toàn thân màu đen da lông lên, bao phủ một tầng màu xám trắng khí tức, cao đến hơn 50m thân thể, đầy người khối cơ bắp, ban cho nó lực lượng đáng sợ cùng cường hãn phòng ngự. Trong lúc phất tay, núi lở đất nước. Dù là đối mặt thần thông cảnh đỉnh phong ma tộc cao thủ, nó cũng chẳng sợ hãi. Nó mỗi một quyền, đều có thể đem ma tộc cao thủ công kích hóa thành vô hình. Toàn bộ chiến trường lên, tạo thành động tĩnh lớn nhất, cũng là cái này cự viên. Cái kia cự viên, sử dụng chính là lực chi thần thông sao. Khẳng định đúng. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo khẳng định nói. Loại này lực lượng cùng bạo, loại kia màu xám khí tức, Trần Hạo là sẽ không nhận lầm. Thật mạnh. Người khoái chi thần thông, đồng dạng cũng là cảnh giới tiểu thành, so cái kia cự viên không kém là bao nhiêu. Trần Hạo nhìn lấy cái kia giống như kim cương cự viên nói ra, bất quá tốc độ của nó tuy nhiên cũng không tệ lắm, có thể phương thức công kích quá đơn giản, trực lai trực hứ, cái kia ma tộc cao thủ giống như cũng có phong hệ thần thông, trốn tránh rất nhanh, cự viên đánh không đến đối thủ, xem ra, nếu như ngươi không nhúng tay vào, đây chính là một trận đánh lâu dài. Tên kia chết chắc, mắt thấy cự viên huy động quyền đầu, ma tộc cao thủ lại như lúc trước một dạng trốn tránh, một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Chu Lệ Hoa đắc ý nhìn chằm chằm đối phương. Sát lục thần thông, sát lục chi thế. Kim chi thần thông, kim diệu trảm. Đỏ như máu sát ý bay thẳng hướng ma tộc cao thủ, ngay sau đó, kim sắc chướng mắt kiếm mang qua trong giây lát xuất hiện tại ma tộc cao thủ. Cốt chi thần thông, xâm la cốt bích. Một mặt từ lít nha lít nhít rất nhiều không biết tên sinh vật xương sọ tạo thành hàng rào ngăn tại ma tộc cao thủ trước mặt. Xâm la cốt bích tuy nhiên chặn Chu Lệ Hoa tiến công, nhưng ma tộc cao thủ cũng hiểu được. Chân chính sát chiêu không ở nơi này. Nhìn đến gần ngay trước mắt quyền đầu, hắn biết. Tránh, là không còn kịp rồi. Xâm la cốt bích. Phanh một tiếng nổ rung trời, cái kia mặt cớ xương tạo thành tường trực tiếp bị cự viên nhất quyền đánh nát. Mà cốt tường phía sau ma tộc cao thủ cũng bị nhất quyền đánh bay. Ngay tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt, một đạo hồng quang lại đuổi kịp hắn. Một đòn trúng đích, nhìn qua ma tộc cao thủ bay rất ra ngoài bóng người, cự viên ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, nó hét lớn một tiếng, một chân đạp nát mặt đất, thân thể cao lớn giống đạn pháo một dạng bay bắn đi ra. Chương 420, lĩnh vực cường giả. Ma tộc cao thủ bị cự viên nhất kích, cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn. Ma kiếm lĩnh vực mở ra. Tại ma kiếm lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, Chu Lệ Hoa ánh mắt hóa thành huyết sắc. Phong chi thần thông, rào sát. Xương máu trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, vô số phong nhận đánh tới, để ma tộc cao thủ mệt mỏi ứng đối. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn quyền đầu đập tới, to lớn bóng mở đồng thời đem hai người hoàn toàn bao phủ. Điên rồi cự viên căn bản không quản ai là địch, ai là hữu. Nó tựa như một đấm đập chúng cái kia đáng giận ma tộc con rồi. Phong tử, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ma tộc cao thủ dùng ngôn ngữ nhân loại quát. Dù là hắn thực lực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý bị cự viên một kích này. Chu Lệ Hoa là nhân tộc, thân thể trời sinh suy nhược, nếu như Chu Lệ Hoa bị đập trúng, xuống chàng đoán chừng so với hắn còn thảm. Chu Lệ Hoa lắc đầu, ngay tại cự viên quyền phong thổi tan nàng tóc dài trong nháy mắt, nàng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó chỉ còn ma tộc cao thủ tuyệt vọng nhìn qua cái kia quyền đầu. Ầm. Hắn tựa như đạn pháo một dạng bị nện tiến mặt đất, nhấc lên đả kích cường liệt sóng. Vô số cây cối bị nhấc lên bay lên trời, phương viên trăm dặm cây cối hoặc là bị chặn ngang cắt đứt, hoặc là ngược lại nằm trên đất. Chu Lệ Hoa lướt qua cự viên quyền gió thổi qua, kém chút cuốn vào quyền đầu hình thành loạn lưu, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy cự viên giống giận, một chân đạp tới bầu trời, nhảy lên liền lên 2000m không trung, sau đó nó cái ra một cái chân to, giống như sao băng hướng khắp nơi rơi xuống. Chói tai không khí tiếng ma sát, để Chu Lệ Hoa mảng nhĩ đau nhức. Nhìn thấy loại tình huống này, nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp trốn đến một gò núi về sau. Ầm. Nó một chân giẫm tại ma tộc cao thủ rơi xuống hố sâu. Vô số bụi đất bùn khối nham thạch bị nó một chân đạp lên thiên không. Yêu thú nhất tộc, ma tộc một phương rất nhiều cao thủ, đều dành thời gian nhìn bên này liếc một chút. Không có cách, thật sự là động tĩnh quá lớn. Cự viên hung hãn nhất kích chính bên trong mục tiêu, nó đập lấy lồng ngực, đối với bầu trời lớn tiếng gào thét. Ngay tại nó lớn tiếng gào thét thời điểm, Chu Lệ Hoa đi vào nó bên người, nhìn trên mặt đất cái kia to lớn bàn chân ấn, thần thức quét qua, tại cứng rắn trong lớp đất tìm tới vị kia sắp chết ma tộc cao thủ. Vị kia ma tộc cao thủ chỉ còn một hơi, thân thể cơ hồ bị hoành đã bị đánh toái phiến. Tử vong, chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ một giây sau liền trực tiếp tắt thở rồi. Còn tốt không chết. Chu Lệ Hoa mừng rỡ đem ma kiếm cắm vào mặt đất, Kim Nguyệt Hoàng cực kiếm. Kiếm khí xuyên thấu tầng đất, trực tiếp phá vỡ vị kia ma tộc cao thủ đầu lâu. Đoạt đầu người, Chu Lệ Hoa là rất nghiêm túc. Xem kiếm chủ có hợp hay không cách, nhìn hắn đoạt đầu người mức độ, liền có thể biết được. Chu Lệ Hoa thân thể tham lam hấp thu ma kiếm bên trong liên tục không ngừng chuyển tới huyết khí cùng chân nguyên. Loại cảm giác này, mỗi lần đều bị nàng như vậy say mê. Đùi phải bắp đùi chỗ truyền đến một trận ngứa, đây là gây chi tại trọng sinh tín hiệu. Thẳng đến huyết khí biến mất, Chu Lệ Hoa mới mở to mắt, phát hiện cái kia cự viên đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Phong chi thần thông lướt qua, trên người nàng thật dày bụi đất theo gió mà đi. Nàng vuốt vuốt bên thai tán loạn mái tóc, để cho mình lộ ra càng xinh đẹp đoan trang một số. Nàng, Chu Lệ Hoa, Chu Quốc nữ hoàng, luôn luôn rất chú trọng hình tượng vấn đề. Một chân đứng thẳng, không có chút nào độ khó khăn. Cự viên nghi hoặc nhìn nhân loại trước mắt. Chu Lệ Hoa nhìn qua cự viên hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Cự viên chỉ những chiến trường khác, hung hăng cơ cơ quả đấm. Để cho ta phối hợp ngươi. Cự viên gật gật đầu, khẳng định Chu Lệ Hoa thuyết pháp. Tốt. Chu Lệ Hoa không có cự tuyệt. Theo trời phú tới giảng, cái này cự viên thật vô cùng cường. Nói không chừng, lại là Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong cái nào chi cường đại yêu thú chạy xuống huyết mạch. Cùng hắn hợp tác, xem như cường cường liên hợp, không tính bôi nhọ Chu Lệ Hoa thân phận. Một người một vượn chính hướng một cái khác chiến trường đuổi, để Chu Lệ Hoa ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, cự viên đột nhiên quay người, một bàn tay hướng Chu Lệ Hoa một chảo. Đối mặt một chảo này, Chu Lệ Hoa đã sớm chuẩn bị, cự viên chỉ bắt được nàng lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Chờ mặt tới quá nhanh đi. Chu Lệ Hoa nguyên bản còn tưởng rằng, cái này cự viên hẳn là tính cách thuần phác loại hình. Không nghĩ tới, kết quả còn cho nàng đến đánh lén. Ngươi đang làm gì? Dù là Chu Lệ Hoa tận lực nói với chính mình phải nhẫn nại, có thể vẫn là không nhịn được tức giận. Cự viên chỉ ma tộc đại quân phương hướng, sau đó thần sắc có chút kinh hoàng vừa chỉ Chu Lệ Hoa sau lưng, vắt chân lên cổ thì hướng Nam Tuyệt Sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi cự viên cứ như vậy chạy trốn. Chu Lệ Hoa vẻn vẹn sửng sốt thời gian một hơi thở, thì truy hướng về phía cái kia cự viên. Làm cho cái kia cự viên hốt hoảng chạy trốn địch nhân, tuyệt đối không đơn giản. Thần thông cảnh đỉnh phong ma tộc, nó cũng không sợ. Địch nhân kia mức độ nguy hiểm thì rõ ràng. Xích huyết, là cái gì? Chu Lệ Hoa đã sớm biết, xích huyết kiếm kiếm linh tại thần thức phương diện, mạnh hơn nàng rất nhiều. Tiếp tục chạy đi. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi không muốn bị liên lụy lời nói, nếu như ta không có cảm ứng sai, là ma tộc bên kia lĩnh vực cấp cao thủ đến đây. Quả nhiên, Chu Lệ Hoa lo lắng nhất địch nhân hay là tới. Đây chính là nàng không dám cùng ma tộc đánh lâu nguyên nhân. Ma tộc bên kia có lĩnh vực cao thủ cấp bậc, nhưng bọn hắn Chu Quốc, chỉ nàng một cái thần thông cảnh liều chết. Một khi gặp gỡ ma tộc lĩnh vực cao thủ cấp bậc, nàng liền phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tuy nhiên Chu Lệ Hoa cũng cảm thấy còn sống không nhiều lắm ý tứ, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý bị giết. May mắn, đây là Nam Tuyệt Sơn mạch khu vực. Còn có thật nhiều yêu thú nhất tộc cao thủ trên chiến trường. Chắc hẳn, yêu thú nhất tộc đỉnh phong cao thủ, sẽ không xuất thủ a. Yêu thú nhất tộc còn lại cao thủ cũng phát hiện dị thường, bọn họ bắt đầu muốn phải thoát đi chiến trường, có thể ma tộc cao thủ lại gắt gao ngăn chặn bọn họ. Một đám mây đen tự ma tộc đại quân bên kia mà đến, nó lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, ra thiên tế nhật. Ngay sau đó, trời tối. Loại này hắc, thì liền Chu Lệ Hoa thị lực đều không thể xuyên thủng. Chu Lệ Hoa cảm giác thần trí của mình đều hứng chịu tới áp chế, may mắn cái kia cự viên thân hình to lớn, mới khiến cho nàng bằng vào thính lực đuổi theo cự viên tốc độ. Ngao! Một tiếng sói chu xuyên thấu cái này vô biên đêm tối. Một cỗ lanh ý đánh tới, Chu Lệ Hoa dùng mình một cái. Trên bầu trời bay xuống lấy tuyết hoa rơi vào Chu Lệ Hoa trên da, lại không có hòa tan. Đêm tối bắt đầu mỏng manh, lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Nương theo lấy lại một tiếng đáng sợ sói chu, giữa thiên địa đột nhiên phát sáng lên. Chu Lệ Hoa ngẩng đầu, liền nhìn đến toàn bộ thiên địa như là bị chia làm hai phần, một nửa một mảnh đen kịt, như là đêm tối, một nửa trong suốt sáng chói, tựa như một mảnh băng tuyết thế giới. Ma nàng cùng cự viên, thì đứng tại hai thế giới biên giới. Sau đó một người một vượn trực tiếp chui vào băng tuyết thế giới. Cái này, cũng là lĩnh vực sao? Chu Lệ Hoa nắm thật chặt ý phục, có chút khó có thể tin nói. Ngươi sẽ không phải chưa thấy qua lĩnh vực A. Một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Lệ Hoa xoay người, lại thấy được cái kia tử sắc yêu lang. Chương 421, cũng muốn chống đỡ. Không có, thế nào? Chu Lệ Hoa cười hỏi, ngươi cũng có lĩnh vực sao? Có thể hay không cho ta xem một chút? Ê, không có. Tử sắc yêu lang có chút ấm ức nói, bất quá ta phụ thân có lĩnh vực. Ngươi lớn bao nhiêu? Không cho nói ta nhỏ. Chu Lệ Hoa phủ nhận nói, ta cũng không có ý tứ kia. Tử sắc yêu lang ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, một cái nhân loại mà thôi. Chu Lệ Hoa đồng dạng không có để ý cái kia yêu lang, nàng đồng dạng sốt ruột nhìn lên bầu trời. Lĩnh vực A. Nàng đồng dạng khát vọng lực lượng lĩnh vực. Kiến thức đến lĩnh vực cảnh thực lực, Chu Lệ Hoa càng thêm khẳng định. Theo thần thông cảnh đến lĩnh vực cảnh, sẽ có một cái cự đại biến chất, loại biến hóa này, vượt xa tiên thiên cảnh đến phá thiên cảnh đến thần thông cảnh. Nắm giữ xích huyết kiếm nàng, chỉ cần có đầy đủ giết hại, thì sẽ không gặp phải cái gọi là bình cảnh, liền sẽ không bởi vì một ít cơ duyên và ngộ tính vấn đề, tại một cái giai đoạn thẻ hơn vài chục năm, trên trăm năm, hoặc là cả một đời. Có thể từ khi đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong về sau, nàng mới phát hiện, theo thần thông cảnh đỉnh phong đến lĩnh vực cảnh, nàng là có bình cảnh. Nàng bình cảnh cũng là chém giết cao thủ không đủ nhiều. Coi như nàng đem Chu Quốc còn lại võ giả toàn bộ giết, cũng không nhất định có thể thỏa mãn đột phá điều kiện. Đến mức ma tộc cùng yêu thú, nàng đồng dạng thật không dám đánh chủ ý. Hiện tại song phương đại lão hoặc là trên chiến trường, hoặc là chú ý chiến trường, chỉ cần nàng biểu hiện được quá mức nổi bật, rất có thể bị bọn họ một chiêu giải quyết. Mặc kệ là ma tộc, vẫn là yêu thú, đối với nhân loại, giống như đều không có bao nhiêu hảo cảm. Chu Lệ Hoa còn không muốn vô duyên vô cớ chết yểu. Thiên địa dần dần khôi phục nhan sắc. Chu Lệ Hoa ánh mắt, lại khôi phục thị giác. Nàng nhẹ giọng hỏi, có kết quả sao? Yêu lang không xác định nói ra, còn không có, chỉ là rời đi chiến trường đi. Chu Lệ Hoa bay người lên trên giữa không trung, ma tộc cùng yêu thú hôn chiến đồng dạng kết thúc. Yêu thú nhất tộc không có ham chiến, ma tộc cũng không có truy kích, ngược lại chậm rãi rút lui, nhưng bọn hắn cũng không có rút lui bao xa. Bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi song phương lĩnh vực cấp cao thủ giao chiến kết quả. Chu Quốc binh sĩ đồng dạng ngưng chiến, bọn họ dừng lại tại nguyên chỗ, chậm rãi xuống lại. Bọn họ đã không dám vào nhập Nam Tuyệt Sơn mạch, cũng không dám rút khỏi đi. Có chút tiến thối lưỡng nan. Bọn họ hôm nay tử thương rất là thảm trọng, hơn 1 triệu Chu Quốc binh lính, vẹn vẹn chỉ còn lại không đến 300.000 đếm. Đại đa số Chu Quốc binh lính không phải chết bởi ma tộc binh lính chi thủ, mà chính là ma tộc tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh cao thủ. Cả hai cao thủ ở giữa số lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Diệp Khinh Nhan đồng dạng phát hiện Chu Lệ Hoa, nàng bay tới, có chút ân cần hỏi han, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ma tộc cao thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không làm gì được chấm. Đó là ai chân mất đi? Yêu Lang giật giật khỏe miệng, thật sự là dối trá. Giang chống đỡ lấy thú vị sao? Chu Lệ Hoa thản nhiên nói, chấm không giang chống đỡ lấy, người nào đến chống đỡ? Không có cách, chúng ta Chu Quốc cục diện bây giờ, chính là như vậy. Yêu Lang nhìn Chu Quốc binh lính bên kia liếc một chút, Chu Quốc nhân loại cao thủ số lượng hắn vừa xem hiểu ngay. Phá thiên cảnh cao thủ đều không cao hơn 10 cái. Có thể có một cái thần thông cảnh đỉnh phong Chu Lệ Hoa, đã là vô cùng thần kỳ một chuyện. Diệp Khinh Nhan có chút lo lắng nhẹ giọng hô, bệ hạ. Không có việc gì, một cái chân mà thôi, qua không được bao lâu, thì lại có thể mọc ra đến rồi. Chu Lệ Hoa nói ra, để Từ Thịnh kiểm kê tổn thất, trị liệu người bị thương. Quân đội, tạm thời tại nguyên chỗ hạ trại đi. Không được, để cho các ngươi người lập tức lui Nam Tuyệt Sơn Mạch. Tử Sắc Yêu Lang lập tức quát. Bọn họ rất nhiều bị trọng thương. Chu Lệ Hoa kiên trì nói, bên ngoài đều là ma tộc, ngươi để bọn hắn hiện tại rút khỏi đi, bọn họ đoán chừng không có mấy cái có thể sống được. Đây là quy củ. Yêu Lang nửa cung thân thể này quát tầm lên. Cái gì quy củ? Yêu thú nhất tộc không cho phép tận lực công kích các ngươi bên kia nhân tộc, các ngươi bên kia nhân tộc bước vào Nam Tuyệt Sơn Mạch, chúng ta yêu thú đều có quyền lực đánh giết. Đương nhiên là chúng ta lang tộc lui giữ Nam Tuyệt Sơn Mạch lúc, cùng Nam Nguyệt Đế quốc lưu thủ tại các ngươi bên kia một vị lĩnh vực cấp cao thủ quyết định ước định, chúng ta song phương không liên quan tới nhau. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta lang tộc một mực tuân thủ nghiêm ngặt ước định, chưa bao giờ xâm phạm qua các ngươi bên kia nhân tộc lãnh địa. Mà ở trong đó, là địa bàn của chúng ta. Cái kia liền không thể ngoại lệ một chút sao? Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, ngươi nhìn, hôm nay chúng ta nhân tộc dù sao còn giúp các ngươi đối phó ma tộc, tất cả mọi người xem như chiến hữu, ngươi để bọn hắn ra đi chịu chết, ngươi nhận tâm sao? Lại nói, về sau đối phó ma tộc, mọi người vẫn là có thể phối hợp tác chiến mà. Nói, Chu Lệ Hoa xoay người, ngồi đối diện tại trên gò núi Cự Viên hô, đại gia hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Cự Viên gật gật đầu. Yêu Lang hô, tiểu viên, người lớn nói chuyện, ngươi chớ xen mồm. Cự Viên lắc đầu, phất phất tay, một bộ ta không hài lòng lắm dáng vẻ. Chu Lệ Hoa tâm lý suy nghĩ, cái này phách lối Yêu Lang tại Nam Tuyệt Sơn Mạch bên trong địa vị cũng không thấp, nhưng nó giống như có chút để ý cái này Cự Viên. Chờ một chút. Chu Lệ Hoa chỉ bên người cái này hình thể thân cao vượt qua hơn 50m, thực lực thần thông cảnh trung kỳ Cự Viên hỏi, ngươi gọi nó cái gì, tiểu viên? Nó đương nhiên là tiểu viên, xuất sinh không lâu, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Yêu Lang ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Lệ Hoa nói ra, ta cảnh cáo ngươi, tiểu viên 10 phần trọng yếu, đừng núp nhích dí đồ xấu, phụ vương ta 10 phần coi trọng nó. Chu Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi, ta có thể gặp ngươi một chút phụ vương sao? Không có khả năng. Tử Sắc Yêu Lang quả quyết cự tuyệt nói. Vậy các ngươi đám yêu thú, luôn có một cái người chủ sự a? Ta nói là loại kia quản lý toàn bộ Nam Tuyệt Sơn Mạch yêu thú. Chu Lệ Hoa nói nghiêm túc, ta muốn gặp mặt nó, lấy Chu Quốc nữ hoàng thân phận. Tử Sắc tiểu yêu sói nhìn lấy Chu Lệ Hoa, có chút trêu tức mà hỏi, ngươi xác định, ngươi muốn gặp chúng ta bây giờ Nam Tuyệt Sơn Mạch chủ sự? Đúng, ta rất xác định. Ta dám khẳng định nói cho, ngươi thấy chúng ta Nam Tuyệt Sơn Mạch chủ sự, chính là ngươi đã làm. Lớn nhất không sáng suốt quyết định. Có ý tứ gì? Đi theo ta, ngươi sẽ biết. Chu Lệ Hoa biết, chuyến này, chỉ sợ sẽ có mạo hiểm. Nhưng có chút mạo hiểm, nàng nhất định phải bước lên. Nàng nhất định phải biết, Nam Tuyệt Sơn Mạch yêu thú cao tầng, đối Chu Quốc nhân loại, là một loại như thế nào thái độ, cũng tận lực tranh thủ hợp tác. Theo cái kia Tử Sắc Yêu Lang phi hành đại ước hơn một canh giờ, bọn họ ở một tòa có thật dày tuyết động đại sơn trước ngừng lại. Lang yêu chỉ đại sơn đỉnh núi quả nhiên một chỗ động huyệt nói ra, chính là chỗ đó, đi theo ta. Nó xưng hô như thế nào? Ừm, ngươi có thể xưng hô nó vì lão lang đại nhân. Tử Sắc Yêu Lang tuét miệng nói ra, bất quá tuổi của nó so ta lớn hơn không được bao nhiêu, cũng là huyết mạch đẳng cấp kém chút, xem ra có chút lão, phụ vương ta năm đó nhìn thấy nó thời điểm, rất coi trọng nó, mới ủy thác nó trách nhiệm. Chương 422, thật không tệ. Ngươi trước tiên ở cửa động chờ lấy. Tử Sắc Yêu Lang nói ra, ta đi vào trước cùng nó nói một tiếng. Có cái kia tất yếu sao? Đương nhiên là có. Ngươi muốn là trực tiếp đi vào, nói không chừng lời nói đều chưa nói xong một câu, liền chết. Yêu Lang có ý vị thâm trường nói ra, chúng ta yêu thú nhất tộc chỗ lấy một mực án binh bất động, cũng là ý tứ của nó. Các ngươi bên kia nhân tộc không có chết sạch trước đó, chúng ta sẽ không xuất thủ. Vứt xuống câu nói này, yêu lang trực tiếp tiến nhập động huyệt. Toàn bộ Chu Quốc người đều biết yêu thú nhất tộc đối với nhân loại thái độ. Từ khi Nam Tuyệt Sơn mạch hình thành về sau, Chu Lệ Hoa bên này nhân tộc thì cùng Trung Vực triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Trong lúc đó không thiếu có hoàng đế, thế gia, tông môn mưu toan cùng Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú tiến hành câu thông, hy vọng Nam Tuyệt Sơn mạch đám yêu thú có thể để bọn hắn cùng Trung Vực tiến hành giao lưu, hy vọng có thể có một đầu đường buôn bán, một số đột phá vô vọng cao thủ hy vọng đi Trung Vực tìm kiếm cơ duyên. Nhưng tất cả phái gia sứ giả cơ hồ đều chưa có trở về, có thể trở về, đều là sợ chết không dám xâm nhập. Ngàn năm trước, Chu Quốc lập quốc mới bắt đầu, Chu Quốc khai quốc hoàng đế cũng có phái sứ giả từng tiến vào Nam Tuyệt Sơn mạch, khiến cho người đồng dạng không có thể trở về tới. Tất cả quốc gia cùng thế lực đều biết, Nam Tuyệt Sơn mạch đối với nhân tộc thái độ rất không hữu hảo. Chu Lệ Hoa dự liệu được lần này đàm phán khả năng rất kiên khó. Nhưng tử sắc yêu lang giống như là ám chỉ nàng, kỳ thật khó khăn hai chữ hình dung đến có thể có chút quá đơn giản. Có thể Chu Lệ Hoa không có cách nào, kế hoạch đã đến cái cuối cùng phân đoạn, nàng không có khả năng lùi bước. Không có để Chu Lệ Hoa chờ quá lâu, yêu lang liền từ trong động đi ra, vào đi, ta cùng nó nói qua. Chu Lệ Hoa nắm chặt lại xích huyết kiếm chuôi kiếm, nện bước kiên định bước chân, bước vào ánh sáng có chút huy thầm động huyệt. Đi không bao lâu, nàng liền gặp được Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc chủ sự. Đó là một cái xem ra rất gầy yếu lao lang. Nó đứng tại Chu Lệ Hoa trước mặt, dùng duy nhất mắt trái nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bên trong ẩn chứa cừu hận thấu xương cùng tàn nhẫn. Chu Lệ Hoa không chút nghi ngờ, nếu như không phải có cái kia tử sắc yêu lang trước đó thông báo một tiếng, nàng có lẽ vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị cái này lão lang xé thành mảnh nhỏ. Lão lang đứng lên, có cao hơn 2 mét, thân hình xem ra cũng rất gầy gò, Chu Lệ Hoa có thể thấy rất rõ trên người hắn hai hàng xương sườn. Nó trên thân xám trắng lông tóc rơi không ít, mấp mô, lộ ra đồng dạng xám trắng da thịt. Chu Lệ Hoa đánh giá lão lang, lão lang đồng dạng đang đánh giá Chu Lệ Hoa. Nó dùng cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi lập tức sau khi từ biệt đầu căm ghét nói, thật là khiến người buồn nôn vị đạo, bao nhiêu năm không có nghe thấy được loại vị đạo này. Thật nghĩ đem ngươi xé nát, chôn sói phân bên trong. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua cái kia tử sắc yêu lang, nó yên lặng nhìn chằm chằm động huyệt vách tường nhập thần. Lão lang tại sơn động không lớn trong không gian, không ngừng đi tới đi lui, giống như tâm lý có một cỗ lửa tại thiêu. Chỉ có đi lại, mới có thể để cho nó một chút thanh tỉnh một chút, không sẽ trực tiếp hướng Chu Lệ Hoa trên thân phốc. Nó vừa đi, vừa nói, tiểu tử kia nói ngươi là Chu Quốc nữ hoàng, nói ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói. Xem ở tiểu tử kia phụ thân phân thượng, ta cho ngươi một phút thời gian. Ngươi cần phải cảm giác được vinh hạnh, gần ngàn năm đến, ngươi là ta duy nhất không có bị ta lập tức giết chết nhân loại. Nói, nhân loại nữ nhân. Ngươi của ta, vừa mới cùng ma tộc chiến đấu, tổn thất nặng nề, ta hy vọng những binh lính kia có thể tại yêu thú bên trong dãy núi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Không có khả năng. Lão lang nghe được câu này, liền giống bị người đạp cái đuôi, trực tiếp nhảy đến Chu Lệ Hoa trước mặt, lộ ra răng nanh màu vàng khè, từng chữ từng câu nói, Nam Tuyệt Sơn mạch quy củ, bất luận cái gì bước vào Nam Tuyệt Sơn mạch nhân loại, chúng ta yêu thú nhất tộc đều có quyền đánh chết, ngàn năm qua, chúng ta yêu thú nhất tộc tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ, cũng sẽ nghiêm cẩn chấp hành quy củ. Không đợi Chu Lệ Hoa trả lời, lão lang thì tiếp tục nói, năm đó ta đi vào Nam Tuyệt Sơn mạch, thì hướng yêu vương các hạ đề cập qua, các ngươi nhân loại bên kia cũng là một cái thai hoàng ẩm, ta từng hướng nó đề nghị, tốt nhất đem các ngươi toàn diện giết sạch. Thế nhưng là yêu vương đại nhân, đối hứa hẹn nhìn đến thực sự quá nặng, không nghe lời của ta. Chuyện của tôi, nét vì cái gì? Thực lực của chúng ta, hoàn toàn không phải là các ngươi yêu thú đối thủ a. Chính là của các ngươi thực lực rất yếu, mới là tiêu diệt thời cơ tốt nhất ta. Lão lang miệng rộng hung hăng nhất khép kín, hàm răng đụng vào nhau, phát ra gõ vàng, ta tại các ngươi nhân tộc thế giới lang thang hơn 100 năm. Nhân loại các ngươi tính cách, ta hiểu rất rõ, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Các ngươi cùng chung bực đám nhân loại kia khác biệt duy nhất, thì là các ngươi yếu. Nhưng các ngươi đều là nhân tộc, thiên tính không có khác nhau, cũng có ngày, các ngươi một khi có đầy đủ lực lượng, liền sẽ hướng chúng ta yêu thú ra tay, tựa như trong các ngươi vực đồng tộc mở dạng. Các ngươi không có hướng chúng ta ra tay, đó là bởi vì các ngươi yếu. Cũng không phải là bởi vì các ngươi không có cái kia dã tâm cùng đảm lượng, đem bọn ngươi bóp chết tại trong trứng nước mới là lựa chọn tốt nhất. Lão lang xoay người, nhìn lấy tử sắc yêu lang, tử nha, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, giết sạch tất cả bước vào Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong nhân loại. Chờ một chút, hiện tại ma tộc vẫn còn, nói thế nào, chúng ta còn giúp các ngươi chống cự qua ma tộc A. Lão lang đem nhìn về phía tử nha đơn giản nói một lần trên chiến trường phát sinh sự tình, lấy rất trung lập góc độ. Thực lực bọn hắn thế nào? Tử nha rất đúng trọng tâm lắc đầu, không được, chỉ nàng một cái thần thông cảnh cao thủ. Phá thiên cảnh võ giả cũng liền 10 cái. Lão lang hiếp chỉ có một con mắt hỏi Chu Lệ Hoa, đó là các ngươi đem ma tộc dẫn tới à? Chu Lệ Hoa giải thích, là chiến bại, hoảng hốt chạy bừa. Ta cũng để ý nguyên nhân, ta chỉ coi trọng ta kết quả mong muốn. Lão lang lạnh hừ một tiếng, chỉ có một con mắt dường như nhìn thấu hết thảy. Chu quốc nữ hoàng, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi bên kia nhân tộc, thì Chu quốc một quốc gia à? Lần này quốc gia các ngươi binh sĩ bước vào Nam Tuyệt Sơn Mạch, ta tạm thời coi như các ngươi là muốn cùng chúng ta yêu thú nhất tộc khai chiến đi. Dạng này coi như yêu vương đại nhân tỉnh lại, hẳn là cũng sẽ không trách tội tại ta. Thử nha, Chu quốc người, còn tụ tập tại di tích bên kia sao? Chu quốc người may mắn còn sống sót tuyệt đại đa số người, đều ở nơi đó, ước chừng có hơn 10 triệu người. 100.000 quân đội hai bên, thừa tại đều là bình dân hoặc là thực lực thấp võ giả. Phái phệ kim thử nhất tộc, hắc quân nghĩ nhất tộc đi tiêu diệt bọn họ. Chu quốc quân đội, từ ngươi mang bầy sói tiêu diệt bọn họ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão lang hoàn toàn thì không có để ý Chu Lệ Hoa khó coi biểu lộ. Tìm lý do, cũng rất là tùy ý. Hoặc là, nếu như không phải có yêu vương phân phó, hắn căn bản không cần gì lấy cớ. Yêu thú nhất tộc cùng trung vực nhân tộc thâm cửu, đã sớm khắc vào thực chất bên trong. Tử Nha hỏi, có cần phải sao? Độc nhãn. Độc nhãn lão lang nhìn Tử Nha liếc một chút, nhắc nhở, đừng quên, phụ vương của ngươi thương tổn. Tốt. Tử Nha nhẹ gật đầu, có chút thương hại nhìn Chu Lệ Hoa liếc một chút. Quay người thì muốn ly khai. Độc nhãn lao lang trong mắt, sát cơ lưu động, dần dần già đi trong thân thể, khí thế chậm rãi ngưng tụ, thì như núi lớn, để Chu Lệ Hoa cảm giác một trận ngạt thở. Tại loại này áp lực nặng nề dưới, nàng ân con mắt màu đỏ dần dần hóa thành huyết hồng. Chu quốc, thật sắp xong rồi. Chờ một chút. Chu Lệ Hoa la lớn, ta kỳ thật không có yếu như vậy, nếu như khả năng, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực. Ừm. Lão lang trên người khí thế đáng sợ tiêu tán. Thì liên Tử Nha bước chân đều ngừng lại. Hai người đồng thời nhìn về phía Chu Lệ Hoa. Chu quốc nữ hoàng, ngươi biết cái gì gọi là lĩnh vực cảnh sao? Chu Lệ Hoa cắn răng nói ra, ta không biết cái gì gọi là lĩnh vực cảnh, nhưng ta biết, ta có thể nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong chiến đấu lực. Đương nhiên, đây chẳng qua là tạm thời. Độc nhãn lão lang nhìn lấy một cái chân đứng ở trước mặt mình Chu Lệ Hoa nói, ngươi sẽ không phải muốn lấn gạt chúng ta yêu thú nhất tộc a? Chu Lệ Hoa mười phần lưu manh nói, Chu quốc còn sót lại hơn 10 triệu người, nếu như ta lừa gạt các ngươi toàn giết sạch đi. Lão lang nhìn trước mắt thần thông cảnh đỉnh phong nữ nhân hỏi, có thể chống bao lâu? Một canh giờ. Đại giới đâu? Ta chết. Ngươi chết. Lão lang nghiêm túc gật đầu, thế thì thật không tệ. Chương 423, thật đáng chết. Chu Lệ Hoa có loại đem cái này lão lang ra lột bỏ đến làm áo khoác xúc động. Dù là lại xấu, nàng cũng sẽ xuyên. Đương nhiên. Cái kia chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đầu này lao lang, nàng đánh không lại. Đương nhiên, muốn là liều mạng, nàng vẫn có thể thắng. Nhưng không đáng giá. Ngươi có biết hay không, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, ý vị như thế nào? Không biết. Chu Lệ Hoa lắc đầu. Bọn họ chỗ kia nhỏ hẹp nam vực, chỉ có nàng một cái thần thông cảnh cao thủ, không có người có thể vì nàng chỉ đường. Nàng hỏi qua xích huyết nói. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Cứ như vậy nói cho ngươi đi, chúng ta yêu vương, thực lực cũng chính là lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Lão lang nhìn lấy Chu Lệ Hoa nói ra, dạng này, ngươi cần phải minh bạch đi. Minh bạch. Tính như vậy, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, tại trung vực nhân tộc bên trong, cũng coi là siêu cấp cao thủ. Yêu thú nhất tộc, năm đó còn có yêu hoàng tồn tại, như vậy trên phiến đại lục này đỉnh phong cao thủ, cần phải tại lĩnh vực cảnh phía trên. Hiện tại, ngươi còn có thể xác định, ngươi có thể nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực sao? Xác định. Tốt. Lão lang trong sơn động đi vài vòng, đột nhiên xích lại gần Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, không thể không nói, tuyệt đại đa số người tộc tuy nhiên rất ti tiện, nhưng ngẫu nhiên, vẫn là sẽ xuất hiện mấy cái như vậy giống chúng ta yêu thú nhất tộc như thế có đảm đương. Lời này, Chu Lệ Hoa không biết nên làm sao tiếp. Tình trạng của ngươi, giống như không hề tốt đẹp gì, giống như có nhập ma dấu hiệu. Lão lang nhìn lấy Chu Lệ Hoa con mắt đỏ ngầu, có chút không xác định hỏi. Cái này sẽ không ảnh hưởng ta xuất thủ. Không ảnh hưởng liền tốt. Lão lang tiếp tục nói, cái kia ma tộc không gian thông đạo, mạnh nhất chỉ có thể cho phép lĩnh vực cảnh đỉnh phong ma tộc cao thủ thông qua, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ mỗi lần thông qua cái không gian kia thông đạo, đều sẽ tạo thành không gian loạn lưu, tiếp tục thời gian ước chừng chừng một năm, nhưng để cho chúng ta nghi ngờ là, lần này tới đến bên này, không chỉ có ma tộc đại quân, còn có một vị dạ ma tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ. Vị này lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, cần ngươi đến giải quyết, coi như ngươi giết không được, liều mạng. Ngươi cũng muốn đem hắn đánh thành trọng thương, lại từ chúng ta bên này xuất thủ. Chu Lệ Hoa nghi ngờ nói, các ngươi yêu thú nhất tộc làm sao rõ ràng như vậy? Cái không gian kia thông đạo vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền bị chúng ta yêu thú nhất tộc, liên hợp nhân tộc, linh tộc phong ấn. Lão lang liếm môi một cái nói ra, tuy nhiên ta không có tham dự, nhưng năm đó cự viên nhất tộc yêu vương là tự mình tham dự, chúng ta tốt nhất tại trong vòng một năm đem không gian thông đạo một lần nữa phong ấn, bằng không, chúng ta có thể muốn đối mặt không chỉ một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Chu Lệ Hoa nghi ngờ hỏi, các ngươi yêu vương đâu? Các ngươi yêu vương vì cái gì không xuất thủ? Đây không phải bí mật, trung vực rất nhiều người đều biết, nam vực đương nhiệm yêu vương bị trọng thương, còn đang ngủ say bên trong, các ngươi nhân tộc hạ thủ. Lão lang có chút cuồng nhiệt nói ra, đương nhiên, các ngươi nhân tộc cũng không chịu nổi, ta tận mắt thấy yêu vương đại nhân, là như thế nào đem một vị nhân tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ một miệng nuốt xuống. Vì sao lại đánh lên? Lão lang cười cười, dùng móng vuốt chỉ Tử Nha, ngươi hỏi nó. Tử Nha đưa lưng về phía bọn họ, nằm dạp trên mặt đất, không có nhúc nhích. Tiểu tử kia chạy loạn, bị nhân tộc cho bắt được. Lão lang cười nói, đám kia nhân tộc, biết rất rõ ràng nó là chúng ta yêu vương đại nhân đời sau, vậy mà cũng dám hướng nó ra tay, ngươi nói, bọn họ có nên hay không chết? Ừm, đáng chết. Loại này tìm đường chết, Chu Lệ Hoa không có chút nào đồng tình. Tựa như nàng hiện tại một dạng, không phải cũng thành thành thật thật cùng yêu thú bàn điều kiện sao. Sau cùng bài ca phung điếu, hoàn toàn chính xác để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn vô địch. Nhưng vô địch về sau đâu? Vận khí tốt, đỉnh giết chết thêm một vị cùng cao thủ cấp bậc, sau đó thì cái gì cũng bị mất. Đối với chiến cục, đối với Chu Quốc, không có chút nào giá trị. Trả một cái giá thật là lớn, chúng ta thực sự có thể đem ma tộc chạy trở về. Nhưng nếu như, ngươi có thể trọng thương, thậm chí giết chết vị kia ma tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, chúng ta yêu thú nhất tộc đánh đổi khá nhiều, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phong ấn không gian thông đạo, quét ngang ma tộc đại quân. Lão lang nói ra, chúng ta yêu vương đại nhân, tốt nhất đừng xuất thủ, một khi nó xuất thủ, khả năng lại cần hao phí ngàn năm dưỡng thương, nếu quả thật như thế, trung vực bên kia nhân tộc, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chu Lệ Hoa cười khổ nói, trách không được, trung vực không nguyện ý qua tới cứu viện. Các ngươi liên hệ đến trung vực. Lão lang kinh ngạc nói, là thông qua cái di tích kia như vậy không gian thông đạo. Cái truyền tống trận kia, đã bị trung vực cao thủ theo bọn họ bên kia phá hủy, bên kia người có thể truyền tống tới, chúng ta bên này không thể truyền tống người đi qua, bất quá ta nghĩ, cái truyền tống trận này vẫn là có giá trị. Chu Lệ Hoa cười nói, muốn không, ta trực tiếp tặng cho các ngươi a. Dù sao Chu Lệ Hoa không dùng đến, đưa cho yêu thú, còn có thể buồn nôn trung vực một thanh. Chu Lệ Hoa cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người. Các ngươi nhân tộc, vẫn là như thế âm hiểm. Truyền tống trận, chúng ta muốn, chúng ta yêu thú có rất nhiều thời gian có thể chờ đợi, ta rất chờ mong, bọn họ cái gì thời điểm cần muốn cái truyền tống trận này. Lão lang theo cái kia lớn lên mặt xấu phía trên gạt ra một cái nụ cười, ta rất hiếu kỳ, bị đồng tộc vứt bỏ cảm giác, thế nào? Vừa mới bắt đầu, rất khó chịu. Hiện tại thế nào? Y thì anh nguyên rất khó chịu. Chu Lệ Hoa nhớ tới Khương Thấm Du, nhẹ nói, nếu như các ngươi thật đợi đến trung vực người tới, hy vọng các ngươi có thể nói cho bọn hắn, đó là ta Chu Lệ Hoa đưa cho bọn họ kinh hỉ. Chu Lệ Hoa cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua Xích Huyết Kiếm. Kỳ thật, nàng có loại muốn đem Xích Huyết Kiếm đưa cho yêu thú nhất tộc xúc động. Đây mới là có thể làm cho trung vực đem nàng chết ghi khắc kinh hỉ. Đương nhiên, cái kia chỉ là một loại xúc động mà thôi. Có thể. Ta muốn hỏi, nếu như ta thực hiện hứa hẹn, trọng thương hoặc là đánh chết vị kia ma tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, các ngươi yêu thú nhất tộc có thể cho Chu Quốc con dân tiếp tục sinh hoạt tại vùng đất kia phía trên, đồng thời muốn lấy trước một dạng, nước giếng không phạm nước sông sao. Đương nhiên, ta xác định. Ta muốn gặp yêu vương một mặt, ta cần yêu vương cam đoan. Chu Lệ Hoa nói nghiêm túc, nói thật, ngươi cũng không thể để cho ta tin phục. Ngươi nói có đạo lý. Lão lang gật gật đầu, nó cái kia chỉ có một con mắt tại hốc mắt bên trong dạo qua một vòng nói ra, nhưng ta cần lại thêm một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chu Quốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện thần thông cảnh cao thủ, một khi xuất hiện thần thông cảnh cao thủ, chúng ta yêu tộc có quyền đem hắn đánh giết. Lão lang híp mắt nói ra, ngươi phải hiểu, ta muốn vì yêu thú nhất tộc cân nhắc. Minh bạch, ngươi điều kiện này, ta có thể tiếp nhận. Chu Quốc đã không có khả năng lại xuất hiện một vị thần thông cảnh cao thủ. Coi như xuất hiện thần thông cảnh cao thủ, vậy hắn hơn phân nửa nắm giữ Xích Huyết Kiếm. Lấy Chu Quốc còn lại nhân khẩu cùng cao thủ đến xem, nếu quả như thật để Xích Huyết Kiếm kiếm chủ đạt tới thần thông cảnh thực lực, như vậy, vị kia kiếm chủ thì thật đáng chết. Chương 424, điều kiện thỏa đàm. Đến mức ngàn vạn năm về sau, vậy cũng không cần Chu Lệ Hoa quan tâm. Lão lang gật đầu nói, Tử Nha, mang Chu Quốc nữ hoàng đi gặp yêu vương đại nhân đi. Thế nhưng là, cái này sẽ ảnh hưởng phụ vương dưỡng thương a. Sự kiện này rất trọng yếu, nếu như phụ vương của ngươi không gật đầu đáp ứng, nàng là sẽ không yên tâm. Ngươi không có nhìn ra sao? Nàng cũng không tín nhiệm ta cùng ngươi. Lão lang chậm rãi nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng cần phải ngươi gặp ngươi một chút phụ thân, tin tưởng ta, trong lòng của hắn không có quái ngươi, cũng không cần phải sợ chậm trễ hắn khôi phục. Tình huống hiện tại, nếu như vị này nữ hoàng không thể thật thả lỏng trong lòng, phụ thân ngươi chỉ sợ thật sự có tự mình xuất thủ cần thiết. Tử Nha gật gật đầu, tốt. Theo Tử Nha rời đi cái kia lão lang, Chu Lệ Hoa suy nghĩ bay tán loạn. Lần này đàm phán, hoàn toàn trệ hướng nàng dự chắc. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng không có ném ra ngoài lá bài tẩy của nàng, cái kia lão lang tuyệt đối sẽ giết nàng, liên đối lấy còn lại tất cả Chu Quốc binh lính cùng lưu thủ tại di tích phủ cận tất cả nhân loại. Bọn họ những người còn lại tộc cao thủ, tại yêu thú nhất tộc trước mặt, thật không có năng lực chống cự. Nhìn không ra, ngươi còn là một vị hợp cách vương. Tử Nha nhìn về phía trước, không quay đầu lại. Khi biết Chu Lệ Hoa có thể phát huy ra lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực, có thể thay thế nó phụ vương xuất thủ về sau, Tử Nha đối Chu Lệ Hoa đổi cái nhìn không ít. Người có thực lực, chỗ nào đều sẽ nhận được tôn trọng. Nhất là bọn họ có cần thời điểm. Nếu như có thể trốn, nói không chừng. Ta liền chạy. Chu Lệ Hoa thấp giọng hỏi, cái kia, thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, có thể an toàn xuyên qua các ngươi Nam Tuyệt Sơn mạch sao? Tử Nha hỏi ngược lại, ngươi thật muốn biết? Vẫn là. Quên đi thôi. Ừm. Tử Nha gật gật đầu lại hỏi, lão lang nói, ngươi có nhập ma dấu hiệu, nhập ma cảm giác gì? Chúng ta yêu thú liền sẽ không nhập ma, cho nên ta rất hiếu kỳ, nghe nói nhập ma nhân loại đều sẽ điên mất. Tin tưởng ngươi mong muốn nhìn đến, cái gì đều không cần suy nghĩ, phóng túng nội tâm của mình dục vọng, để nó triệt để chi phối ngươi. Chu Lệ Hoa nói ra, một số ý chí không đủ, thực lực lại viễn siêu tâm cảnh võ giả, lại thêm ngoại giới ảnh hưởng, rất dễ dàng nhập ma. Ngươi là phương diện nào ra vấn đề? Chu Lệ Hoa lạnh nhạt nói ra, đều không đủ. Thực lực viễn siêu tâm cảnh, ta có thể hiểu được, ngươi thật giống như vẫn chưa tới 100 tuổi a. Không đến 100 tuổi thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, tại trung vực nhân tộc bên kia, cũng đúng là tuyệt thế thiên tài. Ngoại giới ảnh hưởng, ta cũng có thể hiểu được, Chu Quốc tình cảnh xác thực không tốt, trung vực bên kia nhân tộc thật có chút quá phận, con đường sau này cũng không cho các ngươi lưu, như vậy ngươi có cái gì ý chí vấn đề? Biết không? Năm đó, ta hậu cung đĩ được hơn ngàn. Là vợ sao? Tử Nha kinh ngạc nói. Đúng. Ngươi thật là thật lợi hại, ta thì ba cái vợ. Chu Lệ Hoa cười cười không nói gì. Người nào còn không có một chút chuyện hoang đường. Nàng năm đó cũng là một cái xa vào hưởng thụ hoàng đế mà thôi. Nếu như không có Xích Huyết Kiếm, nàng có lẽ vẫn là như vậy một cái hoàng đế. Đúng rồi, cái kia lão lang, vì cái gì như thế cửu thị nhân tộc? Chu Lệ Hoa hỏi nàng muốn hỏi nhất vấn đề. Yêu thú cửu thị nhân tộc, đây không phải là rất bình thường sao? Gặp ngươi mặt thứ nhất, ta liền muốn ăn ngươi. Tử Nha thản nhiên nói, bất quá lão lang chỉ là kiến thức càng nguyên bác hơn một số, làm việc càng quả quyết một số mà thôi, phụ vương từng để cho ta nhiều cùng nó học một ít. Ê! Chu Lệ Hoa theo có hạn tình báo cũng có thể biết được, yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc như nước với lửa. Lão lang năm đó khi còn bé, cũng là bị nhân tộc bắt đi, tại nhân tộc bên kia, hắn đã mất đi một con mắt, còn tại đấu thú trường chiến đấu qua một đoạn thời gian, hắn cho ta nói qua đấu thú trường cố sự, rất nhiều yêu thú bị giam ở bên trong. Cùng nhân tộc võ giả chiến đấu. Về sau hắn trốn thoát, tại nhân tộc thế giới quanh đi còn lại, cuối cùng đi vào chúng ta nơi này. Nghe có chút truyền kỳ, nhưng Chu Lệ Hoa biết, cái kia lão lang tại nhân tộc bên kia qua hẳn là sẽ không rất vui vẻ. Không biết thế nào, Chu Lệ Hoa luôn có một loại trung vực nhân tộc nhậu nhẹt, bọn họ Chu Quốc bên này nhân tộc thay bọn họ mang tiếng oan, thời khắc mấu chốt, còn bị một chân đạp xuống thâm nguyên cảm giác. Thật, có chút không công bằng a. Theo Tử Nha, thông qua hai cái thần thông cảnh màu trắng sói loại yêu thú cho phép, Chu Lệ Hoa gặp được Nam Tuyệt Sơn mạch một con kia yêu vương, Tử Nguyệt Lang Vương. Tử Nguyệt Lang Vương đứng tại một chỗ động huyệt, bị bao khỏa tại màu tím nhạt thủy tinh bên trong, tựa như một khỏa to lớn tử sắc hổ phách. Nó nhắm mắt lại, không nhúc nhích, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nó không giống Chu Lệ Hoa trong tưởng tượng như vậy uy vũ bá khí, hình thể vẹn vẹn so Tử Nha lớn hơn một chút, trên người đồng dạng hất lên sáng tử sắc da lông. Bất quá, yêu thú thực lực cũng không phải là bên ngoài diện mạo cùng hình thể lớn nhỏ để phán đoán. Tựa như cái kia lão lang, xem ra, bề ngoài thì rất kém cỏi, liền một chút khí thế đều không có, nhưng người ta như cũng là lĩnh vực cảnh siêu cấp cao thủ. Tử Nha xem ở tử thủy tinh bên trong phong ấn phụ thân, thấp giọng hô, phụ vương. Qua không lâu, tử sát thủy tinh bên trong lang vương chậm rãi mở ra một đôi con mắt màu tím. Con mắt của nó rất lóe sáng, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao màu tím, ánh mắt bên trong ẩn chứa một cái phụ thân một cặp nữ tử ái. Thử nha, ngươi trưởng thành. Lang Vương ngậm miệng, nhưng thanh âm của nó lại trong sơn động tiếng vọng. Ừm, nàng là ai? Từ Nguyệt Lang Vương ánh mắt chuyển hướng Chu Lệ Hoa hỏi. Phía Nam Chu Quốc nữ hoàng, bên kia ra một chút sự tình. Tử Nha dù là tâm lý có rất nhiều lời muốn nói cho phụ thân của nó, nhưng lời đến khỏe miệng, vẫn là cũng không nói ra miệng. Nó chỉ là kiếm trọng yếu, đem ma tộc xâm lấn, phía Nam nhân tộc thành lập Chu Quốc bị ma tộc xâm chiếm, cùng ma tộc thực lực mạnh yếu, còn có Chu Quốc nữ hoàng cùng Lao Lang thỏa đàm điều kiện giản lược giảng thuật một lần. Tử Nguyệt Lang Vương trong mắt màu tím nhìn lấy Chu Lệ Hoa nói ra, Chu Quốc nữ hoàng, chỉ cần ngươi có thể trọng thương, hoặc là đánh giết ma tộc lĩnh vực cảnh cao thủ, giúp bọn ta yêu thú nhất tộc đuổi đi ma tộc đại quân, điều kiện của ngươi, bản vương đáp ứng. Đa tạ Lang Vương. Chu Lệ Hoa cung kính nói, ngài tín dự, ta vẫn tương đối tin tưởng. Mấy ngàn năm nay, nhân loại có thể tại vùng đất kia phía trên phồn diễn sinh sống, đây đều là xây dựng ở Tử Nguyệt Lang Vương thủ tín trên cơ sở. Tại rất nhiều thời điểm, đám yêu thú thường thường so với nhân loại thủ tín. Nhân loại sinh mệnh thực sự quá ngắn ngủi, trí nhớ cũng đồng dạng có chút ngắn ngủi. Thử nha, mang Chu Quốc nữ hoàng rời đi đi. Đúng, phụ vương. Điều kiện xem như thỏa đàm, cũng không cho phép Chu Lệ Hoa đổi ý. Kết cục, để Chu Lệ Hoa cũng cảm giác bất đắc dĩ. Chu Quốc còn sót lại các tướng sĩ, cũng không có dựng trại đóng quân, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại không thể không nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn lấy chung quanh đem bọn hắn vây quanh vô số đám yêu thú. Giữa song phương rối, kéo dài tốt mấy canh giờ. Vừa mới cùng ma tộc đại chiến một trận, lấy kết cục thảm bại, bọn họ lại muốn đối mặt đám yêu thú ánh mắt cừu hận, xem ra, không hề giống là cái gọi là minh hữu viện quân. Chậm chạp không thấy rời đi nữ hoàng sống hay chết, bọn họ đều không biết. Rất nhiều người, đều đã tuyệt vọng. Chu Quốc các tướng sĩ là không dám vào công, mà đám yêu thú, là đang chờ đợi mệnh lệnh. Chương 425, một tiếng bệ hạ. Rất nhiều các tướng sĩ nhìn đến trên bầu trời Chu Lệ Hoa, tựa như thấy được hy vọng đồng dạng, lớn tiếng nói cho chiến hữu bên cạnh, để càng nhiều người thấy được nàng, nguyên một đám sắc mặt đều rất kích động. Để những cái kia yêu thú đều đi ra đi. Chu Lệ Hoa đối Tử Nha nói ra, người của ta cần nghỉ ngơi. Có thể. Tử Nha rất mau tìm đến ngồi xổm ngồi chung một chỗ dễ thấy trên đá lớn Bạch Lang. Bạch Lang trước mặt, đốt một đống lửa, một cái nhân loại nữ nhân cầm lấy một thanh xuyên rất nhiều thịt trường kiếm đặt ở trên lửa nướng. Một trận mê người mùi thịt tràn ngập ra, dẫn tới 7-8 ngồi vây quanh tại cự thạch chung quanh tiểu Bạch Lang chảy nước miếng. Tử Nha nhận ra nữ nhân này, tựa như là Chu Lệ Hoa thị nữ, lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem, dung mạo của nàng cần phải coi như không tệ, không được hoàn mỹ chính là, trên thân không có lông. Truyền phụ vương ta mệnh lệnh, chúng ta tạm thời cùng Chu Quốc hợp tác, Chu Quốc binh sĩ có thể tạm thời đóng quân ở trong dãy núi, Chu Quốc con dân có thể tạm thời tiến vào sơn mạch tránh né ma tộc, một mực tiếp tục đến chiến tranh kết thúc. Tốt. Bạch Lang không hỏi vì cái gì, theo cự thạch đứng lên, nhìn khinh nhan xuyên đầy thịt trường kiếm, liếm lấy một chút đầu lưỡi, biến mất tại nguyên chỗ. Tử Nha hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo ngươi cùng bệ hạ sau khi tách ra, ta vốn là muốn trở về truyền tin, có thể trên nửa đường bị cái kia Bạch Lang bắt lấy. Diệp Khinh Nhan nô ra miệng, có chút bất đắc dĩ nói, không có cách, nó không thả ta đi, ta muốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì trưng cầu một chút trắng soi ý kiến của đại nhân. Bọn họ giống như đều rất ưa thích dáng vẻ. Diệp Khinh Nhan chỉ cái kia 7-8 con tiểu Bạch Lang. Tử Nha nhìn lấy bên cạnh mấy cố loại bỏ đến sạch sẽ khung xương. Nữ nhân này, cần phải một mực tại thịt nướng. Trở về đi, điều kiện đã thỏa đàm, phụ vương ta đã đáp ứng, cùng các ngươi Chu Quốc tạm thời hợp tác. Há, tốt, chờ ta đem sâu này thịt nướng xong, bọn họ chờ thật lâu. Ngươi không phải nướng một buổi chiều sao? Tử Nha nghi ngờ nói, còn cho ăn không no bọn họ. Bọn họ có như vậy có thể ăn. Buổi chiều nướng, đều cho cái kia trắng lang đại nhân ăn. Thì vừa rời đi cái vị kia. Tử Nha vẩy nhai răng. Khinh Nhan có chút nóng tình mà hỏi, ngươi muốn ăn điểm sao? Trước kia rất nghiêm túc học qua chủ nghệ, đáng tiếc hiện tại điều kiện có hạn, cũng không có trước đó chuẩn bị. Bất quá đồ gia vị ta có tùy thân mang theo, thủ nghệ của ta hẳn là cũng vẫn còn. Không cần, ngươi đi về trước đi, không phải vậy các ngươi nữ hoàng đại nhân còn cho là chúng ta đem ngươi ăn. Ừm. Diệp Khinh Nhan đem 8 mảnh thịt phân cho cái kia 8 cái tiểu Bạch Lang, có chút ấy này nói, không có ý tứ, ta phải đi về. Nàng dẫn theo trường kiếm, cưới trên cự thạch, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền muốn bay đi, có thể nàng vừa bay cao 3-4 mét, cũng cảm giác thân thể trầm xuống. Nàng túi đầu xuống xem xét, liền nhìn đến 6 cái tiểu Bạch Lang chết đang cắn tại nàng quần áo và táo phía trên, 4 cái chân không ngừng hoạt động, chết sống không hé miệng. Trên mặt đất, còn có hai cái tiểu bạch lang lăn rơi trên mặt đất. Đoán chừng là mở miệng chậm, không thể cắn khinh nhan y phục. Ê! Lang đại nhân, này làm sao làm? Thì nói như vậy công phu, khinh nhan trên thân lại phủ lên hai cái tiểu bạch lang. May mắn y phục của nàng đều là cung đình đặc chế, dẻo dai rất mạnh, bình thường sẽ rách còn nát không được. Trực tiếp dùng bạo lực tránh thoát bọn này tiểu bạch lang, khinh nhan là không dám, Nam Tuyệt Sơn mạch lang tộc không thể gây, bọn họ Chu Quốc người hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu. Ngươi lưu lại, tiếp tục cho bọn họ thịt nướng. Tử Nha trần chờ một chút nói ra, các ngươi nữ hoàng bên kia, ta sẽ cùng với nàng chào hỏi. Cái này tám cái tiểu bạch lang, đều là vừa mới cái kia bạch lang đời sau, Tử Nha cũng không tiện đi quản. Vậy cảm ơn lang đại nhân. Ta gọi Tử Nha. Tử Nha nói dứt lời thì biến mất tại nguyên chỗ. Làm đám yêu thú chậm rãi lùi lại, Chu Lệ Hoa theo đàn yêu thú bên trong phiêu phù lúc đi ra, tất cả Chu Quốc các tướng sĩ đều thở dài một hơi. Chu Lệ Hoa có khôi phục nhất quốc chi chủ phong thái, nàng mỉm cười, cao giọng nói với mọi người nói, châm cùng Nam Tuyệt Sơn mạch yêu vương thương lượng xong, chúng ta tạm thời hợp tác, chúng ta có thể tạm thời ở trong dãy núi trình đốn, ta cũng sẽ thông báo cho di tích bên kia Chu Quốc con dân tạm thời tiến vào Nam Tuyệt Sơn mạch, tránh đi ma tộc. Chu Quốc tham dự phá thiên cảnh cao thủ cùng trong quân trọng yếu tướng lãnh nhãn tình kích động mỏi nhừ. Bọn họ biết nội tình, biết bệ hạ của bọn hắn đến cùng đang làm gì, hiện tại cuối cùng thành công, Chu Quốc xem như cứng rắn dựa vào đám yêu thú. Bệ hạ vạn tuổi! Bệ hạ vạn tuổi! Bệ hạ vạn tuổi! Các tướng sĩ tiếng hoan hô, để rất nhiều rút lui đám yêu thú quay đầu, bao quát rất nhiều nắm giữ linh trí cao đẳng yêu thú. Bọn họ không hiểu, đám này vừa đánh bại, tổn thất nặng nề nhân tộc vì gì cao hứng như thế. Hô to vài tiếng về sau, rất nhiều các tướng sĩ trực tiếp hôn mê ngã xuống. Cùng ma tộc quân đội đại chiến về sau, rất nhiều các tướng sĩ phụ thương tổn, bị đám yêu thú vây quanh về sau, bọn họ chỉ có thể tiếp tục giáng chống đỡ lấy. Hiện tại áp lực không có, cái kia căng cứng dây cùng thì gây mất. Trở lại quân doanh, Chu Lệ Hoa gặp còn lại phá thiên cảnh cao thủ một mặt, cơ hồ người người mang thương, còn ít đi rất nhiều người quen. Thì như Tiêu Hào Kỳ, thì như Vân Tố Hàm, thì như Cung Thanh. Nếu quả như thật có thể đánh bại ma tộc, Chu Quốc có thể trọng kiến, muốn khôi phục ma tộc xâm lấn trước đó thực lực, chỉ sợ cần chí ít ngàn năm. Bất quá có thể sống cũng không tệ rồi. Bệ hạ, ngươi thật thành công thuyết phục yêu thú nhất tộc rồi. Tư Thịnh còn có chút không dám tin tưởng. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, thành công. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Lệ Hoa nghi hoặc nhìn tất cả mọi người hỏi, khinh nhan đâu? Nha đầu kia đi nơi nào? Tư Thịnh trả lời, cùng ma tộc đại chiến về sau. Nàng liền rời đi, nói đi tìm ngươi. Đến bây giờ cũng chưa trở lại. Từ Thịnh lắc đầu, không có. Không có việc gì, chúng ta cùng yêu thú nhất tộc hiệp nghị, đã thỏa đàm, lấy nha đầu kia năng lực, sẽ không có nguy hiểm. Chu Lệ Hoa nhìn lấy thụ thương mọi người nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chu Lệ Hoa đi ra doanh trướng, sờ lên không gian giới chỉ, nghĩ đến chính mình ngự đuổi, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ. Từ Thịnh nhẹ giọng hô, bệ hạ. Chuyện gì? Ta muốn biết. Bệ hạ là làm sao thuyết phục yêu thú nhất tộc. Chu Lệ Hoa thiêu thiêu mi, châm cần phải báo cho ngươi. Bệ hạ, lão thần chỉ là lo lắng ngươi. Không cần nói, điều kiện đã thỏa đàm. Chu Lệ Hoa nhìn trên mặt đất cỏ xanh nhẹ nói nói, không có cách nào cải biến. Cần bệ hạ tự mình xuất thủ sao? Đúng. Chu Lệ Hoa vỗ vỗ bên hông xích huyết nói, tốt xấu chấm cũng là Chu Quốc đệ nhất cao thủ nhà, bao nhiêu, vẫn còn có chút giá trị. Tư Thịnh cúi đầu, nhớ tới xích huyết kiếm rất nhiều truyền thuyết. Bệ hạ. Tư Thịnh một câu bệ hạ, trong đó lại bao hàm thiên ngôn và ngữ. Không có việc gì, ngươi đều biết, chấm là ngươi bệ hạ. Đúng vào lúc này, một cái tử sắc yêu lang xuất hiện tại Chu Lệ Hoa bên người. Có chuyện gì sao, Tử Nha? Lúc trước đi theo bên cạnh ngươi nữ nhân kia, là thuộc hạ của ngươi a? Ngươi nói là khinh nhan, nếu như là nàng, vậy được rồi. Chu Lệ Hoa nghi ngờ nói, nàng thế nào? Tử Nha nói ra, ngươi người, ta mượn trước đến sử dụng. Ừm. Có thể. Tốt. Nàng chưa kịp tiếp tục hỏi còn lại, Tử Nha thì biến mất. Chu Lệ Hoa nhìn qua giữa không trung Tử Nha biến mất phương hướng, nhíu mày đồng thời, lại đột nhiên cười, biểu tình kia, rất là khó chịu cùng cổ quái, cái này. Khinh nhan đều làm cái gì? Chương 426, xung phong nhận việc. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, khinh nhan mới lấy trở lại doanh địa. Vốn là, mấy cái tiểu bạch lang khẩu vị là rất dễ dàng thỏa mãn, có thể không ngăn nổi về sau cái kia tử sắc yêu lang lại đi một chuyến. Tử Nha khẩu vị, tựa như một cái động không đáy. Trở lại doanh địa, Diệp Khinh Nhan không có trước tiên tìm Chu Lệ Hoa, mà là đi tìm Tử Thịnh. Tư đại nhân, nữ hoàng bệ hạ cùng yêu thú nhất tộc hợp tác, yêu thú bên kia có yêu cầu gì không? Ban ngày chiến đấu, Khinh Nhan đều thấy được, yêu thú nhất tộc cùng ma tộc một dạng, thần thông cảnh cường giả đó là không có chút nào thiếu, thậm chí tại về số lượng còn chiếm cứ thượng phong. Lấy yêu thú so với nhân tộc thái độ, bọn họ Chu Quốc muốn dựa vào đi lên, còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cung Tử Nha trung đụng thời điểm, nàng nói bóng nói gió hỏi thăm qua nó một số phương diện này tình huống, nhưng Tử Nha đối những tin tức này, có giữ lại, khinh nhan chỉ là mơ hồ đoán được một số. Từ Thịnh là Chu Lệ Hoa nể trọng nhất đại thần, nàng muốn từ Từ Thịnh cái này bên trong đạt được một số xác minh. Từ Thịnh túi đầu thở dài nói, những cái kia yêu thú muốn bệ hạ tự mình xuất thủ. Yêu thú nhất tộc. Không thiếu thần thông cảnh cao thủ a. Đúng, yêu thú nhất tộc hoàn toàn chính xác không thiếu thần thông cảnh cao thủ. Minh bạch. Khinh Nhan trong giọng nói có loại không nói ra được trầm trọng, bệ hạ đâu? Bệ hạ ở đâu? Nàng ngự đuổi ta cũng không thấy. Nàng tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Từ Thịnh hỏi, ngươi có thể tại trong doanh trướng tìm tới nàng. Vẫn là xem như đi, bệ hạ có lẽ càng cần hơn nghỉ ngơi thật tốt. Khinh Nhan nhìn qua tòa kia hoa lệ doanh trướng, trong hốc mắt ẩn ẩn ngấn lệ đang nhấp nháy, có một số việc, ta cũng cần đi chuẩn bị một chút. Ngươi đi đi. Từ đại nhân, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ Thịnh vừa cười vừa nói, không dùng, ngươi đừng nhìn ta đã lớn tuổi rồi điểm, có thể ta còn hữu dụng, một tháng không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Không qua nụ cười của hắn thấy thế nào, đều có chút miễn cưỡng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Khinh Nhan xung phong nhận việc tiếp nhận đi di tích nhiệm vụ bên kia, cùng cái kia đại bạch lang cùng một chỗ. Di tích bên kia Chu Quốc con dân vẫn còn trong nguy hiểm, cần đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong. Yêu thú nhất tộc sẽ chuyên môn vì bọn họ quy hoạch một cái khu vực, để bọn hắn tạm thời ở nơi đó ở lại. Sự kiện này liên quan đến Chu Quốc hơn 10 triệu con dân tánh mạng, là trừ đối kháng ma tộc bên ngoài chuyện trọng yếu nhất. Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ, có chút từ chối cho ý kiến mà hỏi, người thật muốn đi? Đúng, bệ hạ. Khinh Nhan nói ra, sát thiên giam đã vô dụng, tình báo của chúng ta hệ thống triệt để hỏng mất, ta chỉ có phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực, ở chính diện trên chiến trường, cũng không có cái gì tác dụng lớn, muốn đến, chuyện này đối với bệ hạ rất trọng yếu, thuộc hạ hy vọng có thể vì bệ hạ phân ưu. Còn lại phá thiên cảnh cao thủ đều không nói gì, Diệp Khinh Nhan tiến đến, hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Luận thân phận địa vị, Diệp Khinh Nhan tuyệt đối chấn được chẳng tử, di tích bên kia quân đội cùng võ giả, bình dân tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của nàng, dù sao nàng là nữ hoàng đại nhân sủng ái nhất may mắn người. Thời khắc mấu chốt, nhất định phải có dạng này người tồn tại, hơn 10 triệu người tiến vào yêu thú sơn mạch, số lượng to lớn, không chừng hơi không chú ý, thì làm phát bực đám kia nhìn nhân loại không vừa mắt đám yêu thú. Luận năng lực làm việc, Diệp Khinh Nhan đồng dạng là Chu Quốc phát triển, từ khi Khương Thấm Du tiến về trung vực về sau. Sát Thiên Giam liền từ nàng thay mặt quản lý, từ ma tộc xâm lấn bắt đầu, tại nàng quản lý dưới, Sát Thiên Giam cơ hồ không có đi ra gốc rạ, không ngừng truyền tống lấy liên quan tới ma tộc xâm lấn tình báo. Thậm chí thì liền Chu Lệ Hoa tấu chương, Diệp Khinh Nhan đều xử lý không ít. Cơ hồ tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Chu Lệ Hoa đối Diệp Khinh Nhan nể trọng. Diệp Khinh Nhan đã ẩn ẩn có nội tướng xu thế, mà lại qua bên kia, so với chính diện chiến trường tới nói, khẳng định phải an toàn rất nhiều. Chu Lệ Hoa nhìn qua Khinh Nhan xuất thần, ngón trỏ tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng điểm vài cái, ngươi có phần này tâm, chấm tâm lý nhận, nhưng lần này đi lộ trình xa không nói, hao phí thời gian có thể sẽ rất dài, không có ngươi ở bên cạnh chấm luôn cảm thấy không quen. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Khinh Nhan thấp giọng trả lời, đúng, bệ hạ. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một vị cụt một tay nam tử trên thân, Thái Trường Đông, ngươi gãy mất một cái cánh tay. Chuyển di sự tỉnh từ ngươi tự mình đi đi. Thần tuân chỉ. Mọi người ra doanh trướng, Diệp Khinh Nhan một người nhìn qua nơi xa mênh mông nam yêu sơn mạch, có vẻ hơi trầm mặc. Thái trưởng Đông đi vào bên người nàng chào hỏi một tiếng, Diệp đại nhân. Ừm. Diệp Khinh Nhan quay đầu, có chút ngu ngơ nhìn qua hắn. Thì cái kia trong lúc lơ đãng biểu lộ, để Thái trưởng Đông hô hấp hơi hơi cứng lại. Diệp Khinh Nhan luôn luôn lấy thông minh tháo vát hình tượng bày ra, dạng này ngu ngơ, có chút hiu quạng biểu lộ. Vẫn là rất hiếm thấy, chí ít hắn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá Thái trưởng Đông chỉ là bừng tỉnh thần, cùng Diệp Khinh Nhan tiếp xúc nhiều hoặc ít đối nàng sức miễn dịch đều tương đối mạnh. Diệp đại nhân, sự tình vừa rồi. Thái trưởng Đông sắc mặt có chút hổ thẹn, tựa như là bởi vì đoạt Diệp Khinh Nhan phái đi. Không có việc gì, chúng ta đều là vì bệ hạ phân ưu. Khinh Nhan ôn hòa cười cười, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, giao cho Thái trưởng Đông trong tay. Thái trưởng Đông nắm lệnh bài, còn có thể cảm nhận được phía trên ấm áp. Đây là tà tư nhân lệnh bài. Khinh Nhan nhìn qua nơi xa, nằm phơi nắng thương binh nói ra, tại trước khi chuẩn bị đi, ta ta đem sát thiên giam tất cả không quá thích hợp tham chiến nhân viên toàn bộ xếp vào đến di tích bên kia, các nơi bình dân khu tụ tập, còn có đóng giữ trong quân đội. Đều có chúng ta sát thiên giam người. Chính là vì phòng ngừa bạo loạn, giám sát tất cả thai hoàng ẩm, đồng thời cũng đem thai hoàng ẩm ách giết từ trong trứng nước. Ngươi biết, cho dù là bất nhập lưu võ giả, tụ tập cùng một chỗ, đồng dạng ưa thích kéo bè kết phái, di tích bên kia, quản lý nghiêm ngặt, tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh dưới, không chỉ là võ giả, bình dân đồng dạng có thể sẽ đứng ra nháo sự, hơi không chú ý, liền có thể ủ thành đại bạo loạn. Thái trưởng Đông từ đáy lòng bội phục nói, vẫn là Diệp đại nhân cân nhắc chu toàn. Làm một tên tướng lãnh, Thái trưởng Đông trước kia tự mình trải qua doanh tiếu sự kiện. Lúc nửa đêm, không biết người nào hô một tiếng, kết quả tạo thành toàn quân náo động, bởi vì lâu dài tinh thần áp lực. Tất cả binh lính đều bị lây bệnh phía trên loại kia bệnh tâm thần điên cuồng bầu không khí, triệt để thoát khỏi quân kỷ trói buộc điên cuồng phát tiết một trận. Một số đầu góc sáng tỏ ra hỏa bắt đầu cơ lấy ra hỏa đến có oan báo oan, có cừu báo cừu, sau đó bắt đầu hôn chiến. Ngày thứ hai, 70.000 quân đội, sống sót chỉ còn không đến 20.000 người. Mà di tích bên kia có ngàn vạn người tụ tập, cho dù là bọn họ đều bị phân tán ra đến, có quân đội trấn áp, thế nhưng loại tuyệt vọng đè nén hoàn cảnh, cũng đủ để gây nên bạo loạn. Tiến vào Nam Tuyệt Sơn Mạch, Thái tướng quân nhớ đến nghiêm ngặt ước thúc kỷ luật, Nam Tuyệt Sơn Mạch một ngọn cây cọng cỏ, có thể bất động, tận lực đừng nhúc nhích, nhất là những cái kia yêu thú, không muốn tùy ý chém giết, nói không chừng thì là vị nào yêu thú nhất tộc cao thủ đời sau. Làm việc phải cẩn thận. Khinh Nhan ngữ khí trầm trọng nói, 10 triệu người, trong đó hôn tạp rất nhiều võ giả, bọn họ có thể không nhất định sẽ tốt lời dễ nghe, ngươi phải thật tốt ước thúc. Bệ hạ có thể cùng yêu thú nhất tộc hợp tác, bỏ ra rất nhiều, rất không dễ dàng. Chương 427, có chút kỳ quái. Thái trưởng Đông nghe Diệp Khinh Nhan kiểu nói này, đột nhiên phát hiện cái này phái đi, giống như không phải hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trong đó thậm chí còn ẩn giấu đi lớn lao mạo hiểm. Còn mời Diệp đại nhân dạy ta. Cầm lấy lệnh bài của ta đi tìm di tích bên kia Diêm Vân Diêm tướng quân, sát thiên giam người sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, cần phải có thể giảm bớt rất nhiều thai hoàng ẩm. Thái trưởng Đông có chút kích động, có sát thiên giam tương trợ, thật sự là hắn có thể giảm rất nhiều phiền phức. Nếu như Diêm Vân dựa theo mệnh lệnh của ta được chuyện, trên tay hắn cần phải có một phần bảng danh sách, bị phán đoán là thai hoàng ẩm, hoặc là không phục quản giáo, lại không đạt được xử lý yêu cầu trọng điểm bị giám thị người, tên của bọn hắn, nơi ở, trên danh sách đều cần phải có ghi chép. Khinh Nhan suy nghĩ một chút nói, ngươi đến lúc đó nhìn xem, nếu như nhân số tương đối ít, muốn mất việc, có thể đều giết. Cảm ơn, Diệp đại nhân. Thái trưởng Đông hoàn toàn phục Diệp Khinh Nhan, hắn cuối cùng biết, vì cái gì Khương Thấm Du sau khi chết, Diệp Khinh Nhan vì sao có thể tại Chu Quốc đại quyền trong tay, quyền thế thậm chí vượt qua Khương Thấm Du, nữ hoàng đại nhân nhiệm vụ còn không có bố trí, nàng liền đã chuẩn bị tốt hoàn thành. Hắn cung kính mà hỏi, Diệp đại nhân, lần này đi, ngươi có đề nghị gì sao? Nếu như trấn an những người kia, để bọn hắn không đến mức bạo động, không đến mức chọc tới yêu thú nhất tộc. Diệp Khinh Nhan cắn cắn môi rồi nói, đệ nhất, sau khi trở về lập tức tuyên bố nữ hoàng đại nhân cùng yêu thú nhất tộc kết minh, nói cho những người kia, giết sạch ma tộc thu phục mất đất ở trong tầm tay, để bọn hắn nhìn đến hy vọng, bọn họ thì không đến mức làm ra cái gì tuyệt vọng sự tình. Thái trưởng Đông hoàn toàn chính xác minh bạch Diệp Khinh Nhan dụng ý, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng đối bên kia cục thế nhất định có thể đưa đến ổn định tác dụng. Sau đó thì sao? Thứ hai, yêu thú nhất tộc xem chúng ta luôn luôn không vừa mắt, nhân số chúng ta quá nhiều, bọn họ hoa cho chúng ta lâm thời điểm định cư, phạm vi rất có thể sẽ so sánh nhỏ hẹp, ngươi muốn tranh thủ phạm vi hoạt động lớn một chút điểm định cư, để những cái kia bình dân võ giả có nhất định phạm vi hoạt động, không gian quá nhỏ, hoặc là họa địa vi lao, vậy liền thật thành ngồi tù, là người đều chịu không được. Đây là vì cái gì? Doanh tiêu phát sinh một trong những nguyên nhân cũng là vị trí hoàn cảnh quá mức áp lực. Cho những cái kia bình dân, võ giả một cái phạm vi hoạt động, để bọn hắn hoạt động một chút, bọn họ liền sẽ không cảm giác quá áp lực, ngươi thậm chí có thể làm mười mấy cái lôi đài, để đám kia tinh lực quá thừa võ giả đi lên phát tiết một chút. Còn gì nữa không? Vừa mới tiếp vào cái này phái đi, phát hiện cái này phái đi không đơn giản như vậy về sau, Thái trưởng Đồng Khiêm tốn thỉnh giáo lên. Thứ ba, mời một vị yêu thú nhất tộc thần thông cảnh cao thủ tọa chấn, tốt nhất tìm một vị dễ tính chút. Cái này, hắn có chút khó khăn. Mời một vị yêu thú nhất tộc thần thông cảnh cao thủ tọa chấn, Thái trưởng Đông luôn có một loại muốn dẫn sói vào nhà cảm giác. Khinh Nhan giải thích nói, đừng quên, chúng ta là ở nơi nào, có hay không vị kia thần thông cảnh yêu thú không có gì khác nhau quá nhiều. Mời một vị yêu thú nhất tộc thần thông cảnh cao thủ tọa chấn chỗ tốt rất nhiều, đã có thể bảo hộ doanh địa an toàn, lại có thể hướng yêu thú nhất tộc biểu thị chúng ta thành ý. Một số quyết định biện pháp, ngươi cũng có thể trưng cầu yêu thú nhất tộc ý kiến, giảm bớt cái kia 10 triệu người cùng Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú phát sinh mâu thuẫn khả năng. Người bên kia quá xa, gây phiền toái, yêu thú nhất tộc có thể không nhất định sẽ nể mặt ngươi. Nếu như không có một vị có thể cho ngươi cùng yêu thú nhất tộc câu thông tồn tại, nói không chừng, đến lúc đó làm sao đắc tội bọn họ, ngươi cũng không biết. Khinh Nhan điểm một cái sau lưng doanh trướng nói ra, sự kiện này, ngươi có thể trưng cầu một chút nữ hoàng bệ hạ ý kiến, để cho nàng giúp ngươi cùng yêu thú nhất tộc nói một chút, yêu thú nhất tộc hẳn là sẽ cho nữ hoàng bệ hạ một chút mặt mũi. Tốt. Thái trưởng Đông liên tục gật đầu lại hỏi, Diệp đại nhân, còn gì nữa không? Một số võ giả thời gian dài không thấy ăn thịt, tuyệt đối sẽ có người đánh Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong yêu thú chủ ý, điểm ấy ngươi phải chú ý. Đám yêu thú có lẽ sẽ rất để ý. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Trực tiếp nói cho đám yêu thú, có thể sẽ có loại tình huống này xuất hiện, ngươi ước thúc không được, để đám yêu thú chính mình đi xử lý thôi. Khinh Nhan nhìn đến mới vừa từ trong doanh trướng đi ra một vị trung niên anh tuấn võ giả, liền lập tức vứt xuống thái trưởng Đông nói, ta tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy, rất nhiều chuyện, ta cũng đoán trước không đến, nguyên tắc cũng là không muốn chết thương tổn quá nhiều người, không nên đắc tội yêu thú nhất tộc, không muốn cho bệ hạ gây phiền toái, chính ngươi linh hoạt xử lý, ta có công vụ tại thân, đi trước một bước. Thái trưởng Đông nhìn lấy Khinh Nhan rời đi bóng hình xinh đẹp, hắn một chút bình phục một chút có chút lòng rộn ràng tự, bóp tắt rơi tâm lý một số không nên có ý nghĩ. Hắn tại trong ý nghĩ trải vớt hết Khinh Nhan đề nghị, lại nhìn một chút lệnh bài trong tay, đối với lần này phiền phức nhiệm vụ, hắn hơi có chút nắm chắc. Cũng không lâu lắm, Khinh Nhan xuất hiện tại trong quân doanh một chỗ khác, nàng chậm rãi hướng về chính mình doanh trướng phương hướng đi đến. Đâm đầu đi tới một vị sắc mặt tái nhợt anh tuấn trung niên võ giả, cái mũi của hắn cùng ánh mắt, cực giống Chu Lệ Hoa, lãnh khốc mà kiên định. Hắn dáng người khôi ngô, so Chu Lệ Hoa cao hơn một cái đầu, mặc lấy một thân thầm áo giáp màu vàng nóng, khải giáp lưu lại rất nhiều vết rách, chỗ ngực hộ tâm cảnh có một cái bằng phẳng lỗ thủng, tựa như là bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên. Hai người gặp gỡ, Khinh Nhan đầu tiên chào hỏi, Trần Vương điện hạ. Trần Vương chủ động dừng bước lại, có chút cao hứng cười nói, Diệp đại nhân, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Chu Lệ Hoa đại quyền trong tay, làm tâm phúc của nàng, dù là trong hoàng tộc người, cũng sẽ cho Diệp Khinh Nhan mặt mũi. Ta tâm tình không tốt lắm, đi ra đi một chút. Khinh Nhan vừa cười vừa nói, ngược lại là Trần Vương điện hạ thương tổn thế nào. Hôm qua trên chiến trường, ta nhìn thấy Trần Vương điện hạ biểu hiện được vô cùng anh dũng, giống như giết hai vị ma tộc phá thiên cảnh cao thủ đi. Nghe xong Diệp Khinh Nhan nhắc lên sự kiện này, Trần Vương trắng xám hể vải sắc mặt nhất thời thần thái sáng láng lên. Dù sao, đây là tới tự Diệp Khinh Nhan tán thưởng. Có thể được đến nàng tán thưởng, Trần Vương không thể nói có phúc ba đời, nhưng tuyệt đối là rất vui vẻ. Cơ hồ tất cả nam nhân, khi lấy được có hảo cảm nữ tính tán thưởng lúc, đều sẽ vui vẻ. Trần Vương hoàn toàn chính xác đối Khinh Nhan có hảo cảm, hoặc là nói, toàn bộ Chu Quốc tuyệt đại đa số nam nhân đều đối Khinh Nhan có hảo cảm. Dù là không có cảm tình, nhưng chỉ bằng nàng khuôn mặt đó, thì đầy đủ khiến người ta nghĩ ra được nàng. Đáng tiếc, vô số người tại Khinh Nhan trước mặt thất bại chìm vào cát, thậm chí bao gồm Trần Vương một vị đệ đệ, một vị ca ca. Diệp Khinh Nhan cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ta lại không được, một cái ma tộc cao thủ đều không giết tới, thực lực của bọn nó đều có chút cường. Diệp Khinh Nhan luôn luôn đứng tại Chu Lệ Hoa hoặc là Khương Thấm Du bên cạnh thân, một bộ mặt lạnh bày ra, Trần Vương chưa bao giờ thấy qua Khinh Nhan loại vẻ mặt này, trong lòng của hắn rung động, sau đó lập tức kềm chế chính mình điểm này tiểu tâm tình, an ủi Khinh Nhan nói, Diệp đại nhân, ta biết thực lực của ngươi, tuyệt đối là cùng cao thủ cấp bậc bên trong đỉnh phong. Diệp Khinh Nhan, hắn là không dám nghĩ. Gọi ta Khinh Nhan đi. Ngươi gọi ta Diệp đại nhân, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Trần Vương nghe được xưng hô thế này, thân thể run lên. Hắn phát hiện, Khinh Nhan thái độ đối với hắn, giống như có chút kỳ quái. Chương 428, Trần Vương điện hạ. Sẽ không phải là ảo giác a? Trần Vương Chu Chí Cường nghĩ như vậy đến. Truyền thuyết, Diệp Khinh Nhan giống như bị Khương Thấm Du cho làm hư, giống như không thích nam nhân. Khinh Nhan. Hô lên hai chữ này thời điểm, Trần Vương đều có chút khẩn trương, sợ Diệp Khinh Nhan trở mặt không quen biết. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Xin cho phép Trần Vương dạng này giải niệm. Thân là Chu Lệ Hoa thân đệ đệ, tuổi tác tuy nhiên so Chu Lệ Hoa nhỏ một chút, nhưng hắn cũng là có lao bà, ái thiếp, tình thương hắn không thiếu. Trần Vương tâm lý có chút kích động, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không tìm được đề tài. Có chút chân tay luôn cuống. Trần Vương điện hạ, hôm qua ta nhìn thấy ngươi thụ thương. Khinh Nhan túi đầu, một cái tay nhỏ đưa đến Trần Vương trước mặt, cái kia cái tay nhỏ bé rất xinh đẹp, hắn chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy tay cầm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết. Đây là ta phối trí thuốc cao, hiệu quả rất không tệ, ngươi cần phải cần phải. Trần Vương lúc này mới chú ý tới Khinh Nhan trong tay màu đen cái hộp nhỏ. Đa tạ Khinh Nhan cô nương ý đẹp. Trần Vương tiếp nhận Khinh Nhan trong tay hộp, thận trọng, sợ chạm đến ngón tay của nàng. Khinh Nhan mang đến cho hắn một cảm giác, mông lung mà mỹ hảo, thuần khiết mà mê huyễn. Tựa như hắn 10 tuổi là, thích trong hoàng cung, mẫu thân thị nữ cái chủng loại kia cảm tình. Chỉ là một chút thuốc cao mà thôi, Trần Vương vì quốc gia xã tác dục huyết phân chiến, đó mới vất vả. Trần Vương sắc mặt bi thương nói, điểm ấy quả thực không thể nói, vì Chu quốc đổ máu, không ngừng một mình ta, còn có 1 triệu tướng sĩ, ta có thể còn sống, liền đã rất may mắn. Nhưng tại bệ hạ trong gia tộc, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể có dũng khí thực sự trên chiến trường, đối kháng ma tộc, vì bệ hạ tăng thể diện, cũng chỉ có bệ hạ. Khinh Nhan có chút sùng kính nhìn lấy hắn tiếp tục hỏi, vừa mới, bệ hạ lưu lại điện hạ, khẳng định hung hăng khen ngợi điện hạ a. Không có. Bệ hạ cũng là hỏi một chút ta gần nhất tiến độ tu luyện, chỉ điểm ta một phen. Nhắc lên cái này, Trần Vương vẫn còn có chút vui vẻ. Theo hắn biết, Chu Lệ Hoa chưa bao giờ chỉ điểm qua hoàng tộc bất kỳ người nào, đạt được Chu Lệ Hoa chỉ điểm, hắn cũng thụ ý rất nhiều. Vậy ta thật sự là muốn chúc mừng điện hạ rồi. Khinh Nhan cười cười nói, ta còn có việc cần gặp bệ hạ, thì rời đi trước. Khinh Nhan đi thong thả. Nhìn lấy Diệp Khinh Nhan quay người rời đi, Trần Vương rất nghiêm chỉnh nhìn thoáng qua Khinh Nhan bóng lưng, sau đó cấp tốc xoay người, trong đầu toàn bộ đều là Diệp Khinh Nhan bóng lưng. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ tinh thần đều phân chấn. Luôn luôn đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Khinh Nhan vậy mà mịt mờ đối với hắn biểu thị ra hảo cảm. Trần Vương cảm giác, hắn thật sự có khả năng ôm mỹ nhân về. Đây chính là Diệp Khinh Nhan. Trần Vương đi bộ bước chân đều nhanh nhẹ, hắn suy nghĩ loạn tung bay, nghĩ đến gần nhất biểu hiện gần nhất, lòng tin càng phát đủ. Trong hoàng tộc, thân phận địa vị của hắn đương nhiên là cực cao, dù sao cũng là nữ hoàng bệ hạ thân đệ đệ. Tại nhiều huynh đệ tỷ muội bên trong, thực lực của hắn không tính đỉnh phong, nhưng thực lực mạnh hơn hắn một số, lại không có thực sự trên chiến trường, mà là đi trung vực. Còn lại hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật sự là hắn là trên chiến trường biểu hiện được tốt nhất. Đều nói mỹ nhân nhi thích anh hùng. Chẳng lẽ Diệp Khinh Nhan nàng coi trọng chính mình rồi? Trần Vương cho rằng, không phải là không có cái này khả năng. Mặc kệ là thân phận địa vị, vẫn là thực lực, hắn Chu Chí Cường đều xứng với Diệp Khinh Nhan. Nắm tay bên trong hộp, phóng tới trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị để Trần Vương trên mặt tách ra nụ cười. Diệp Khinh Nhan nhìn thấy Chu Lệ Hoa thời điểm, Chu Lệ Hoa đang ngồi ở trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ trong doanh trướng đều không có những người khác. Toàn bộ Chu Quốc hiện tại cũng chỉ có nàng có thể không dùng truyền bẩm, đi thẳng tới Chu Lệ Hoa bên người. "Bệ hạ, để thuộc hạ vì ngươi ấn một cái." "Ừm." Khinh Nhan đi vào Chu Lệ Hoa sau lưng, nhẹ nhàng vì nàng nào nặn. Chu Lệ Hoa hàng đầu thoải mái tựa ở Khinh Nhan trong ngực, hô hấp dần dần thô trọng. Nàng nhắm mắt lại nói ra, "Khinh Nhan, may mắn còn có ngươi ở bên cạnh chấm." "Bệ hạ đừng nói như vậy, Từ Vương, cung tướng quân bọn họ, không phải cũng rất chống đỡ ngài?" Chu Lệ Hoa cười cười nói, "Vừa mới cung lớn lên đông đến tìm qua chấm, nói thực cho ngươi biết chấm, ngươi có phải hay không đang giúp hắn chi chiêu? Lấy bản lĩnh của hắn, không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian chuẩn bị nhiều như vậy. Chúng ta những thứ này làm thân tử, còn không cũng là vì thay bệ hạ phân ưu." Khinh Nhan thấp giọng nói ra, chuyện bên kia, nhìn như không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trách nhiệm trọng đại, có thể giúp đỡ một chút bận điệu, Khinh Nhan cũng thật vui vẻ. "Ngươi a ngươi." Chu Lệ Hoa trên mặt cười, lại bất đắc dĩ lắc đầu, "Gần nhất những ngày này, nhờ có ngươi. Thuộc hạ làm những cái kia, đều là đần phái đi, bệ hạ những ngày này mới lớn nhất gian khổ. Chỉ là rất nhiều người đều không nhìn thấy." "Ừm, ngươi có lòng." Chu Lệ Hoa ngồi xuống, mở to mắt, trong con ngươi màu đỏ sẫm lại nồng hậu dày đặc mấy phần, một trận chiến này, chấm chỉ sợ không về được. Khinh Nhan tay ngừng lại. "Bệ hạ, đừng nói như vậy không may mắn chuyện lợi, lấy bệ hạ thực lực, cần phải có thể bảo vệ không ngại." Diệp Khinh Nhan thấp giọng nói ra, "Chờ chúng ta xử lý ma tộc sự tình, lại đến trung vực đi tìm những người kia phiền phức, thấm du tỉ sổ sách, chúng ta không thể cứ tính như vậy." "Thấm du?" Nâng lên cái tên này, Chu Lệ Hoa lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng phất phất tay, có chút ý hưng lan san nói ra, "Chấm mệt mỏi, muốn một người nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xuống trước đi." "Được rồi bệ hạ, ngài cũng đừng quá mệt nhọc." Bước nhỏ chậm rãi rời đi Chu Lệ Hoa doanh trướng, trở lại chính mình lều nhỏ, Diệp Khinh Nhan trực tiếp cắm đến trên giường, giọt giọt mồ hôi lạnh bắt đầu theo nàng chân bóng trên trán chảy ra. Tốt nửa ngày sau, nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, qua loa xoa xoa mồ hôi trên trán. Đối với Khinh Nhan tới nói, hiện tại Chu Lệ Hoa càng ngày càng đáng sợ. Có lúc, nàng thật lo lắng, nàng đi, thì không về được. Thì tỉ như hôm nay, nàng mặc dù không có cảm nhận được Chu Lệ Hoa sát ý, có thể lại có thể đoán được nàng sát tâm. Lại nói, có chút cường giả, giết người trước đó, vốn cũng không sẽ hiển lộ cái gì sát ý. Làm địch nhân tránh thức cảm nhận được thời điểm, đã chết. Đến mức Chu Lệ Hoa có khả năng ra tay với nàng nguyên nhân, kỳ thật không có chút nào khó đoán. Diệp Khinh Nhan là không thể nào ngấp nghé hoàng vị, nàng không có thực lực tuyệt đối, càng không có người sẽ chống đỡ nàng, mặc kệ là Chu Lệ Hoa lúc còn sống, vẫn là sau khi chết, Chu gia hoàng vị vững như bàn thạch. Bài trừ rơi hoàng vị, nguyên nhân thì rõ ràng, làm cho Chu Lệ Hoa trên thân quý báu nhất đồ vật, Diệp Khinh Nhan muốn nhất đồ vật, cũng chỉ có Xích Huyết Kiếm. Người đều là có tư tâm. Bệ hạ là muốn đem Xích Huyết Kiếm tiếp tục truyền thừa tiếp sao? Diệp Khinh Nhan thấp giọng nỉ non nói, có thể cái này cũng không dễ dàng a. Không nói trước trên chiến trường tình thế, Chu Lệ Hoa phải chăng có thể đem Xích Huyết Kiếm giao cho nàng chỉ định người trong tay, coi như đem Xích Huyết Kiếm giao cho nàng chỉ định người trong tay, người kia lại phải chăng có thể bảo trụ Xích Huyết Kiếm đâu? Dù là không nói Chu có người, yêu thú bọn họ, thì coi như bọn họ tạm thời không biết Xích Huyết Kiếm, vậy sau này đâu? Coi như yêu thú không dùng binh khí, nhưng chúng nó cũng không có đạo lý để Xích Huyết Kiếm lưu lạc bên ngoài a. Chương 429, nàng muốn giết ta. Để Khinh Nhan lo lắng sự tình không có phát sinh, bởi vì Chu Lệ Hoa hai ngày này bận bịu chân không chạm đất, giống như thường xuyên ra ngoài cùng Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú thương lượng chiến sự. Rất nhiều tướng sĩ đều có thể lý giải. Cùng ma tộc một tràng sau đại chiến, bọn họ hoàn toàn giải Chu Quốc cùng ma tộc chi ở giữa chênh lệch, bọn họ cuối cùng minh bạch, vì cái gì tiền kỳ, bọn họ nữ hoàng bệ hạ vì cái gì không tích cực chống cự. Ma tộc nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ, Chu Quốc mấy triệu quân đội, tại trước mặt bọn hắn căn bản không có sức phản kháng. Huống chi, bọn họ đồng dạng gặp được ma tộc cùng yêu thú lĩnh vực cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ một màn kia. Toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Bọn họ rõ ràng, bọn họ hy vọng cuối cùng, đều tại yêu thú nhất tộc trên thân. Nữ hoàng bệ hạ tích cực vì Chu Quốc con dân tiền đồ buôn đầu, bọn họ không có lời oán giận. Dù sao, Chu Lệ Hoa đã tận lực. Nếu như không có Chu Lệ Hoa, bọn họ Chu Quốc, liền cùng bọn hắn, cùng thân nhân của bọn hắn, bằng hữu chỉ sợ sớm đã xong đời. Tất cả mọi người minh bạch, ma tộc chỉ là tạm thời lui bước. Ma yêu thú nhất tộc cao tầng, cùng Chu Lệ Hoa đều hiểu, đại quyết chiến thì muốn tới. Ma tộc có liên tục không ngừng binh lực, Chu Quốc kéo không nổi, Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc đồng dạng kéo không nổi. Vạn năm trước ma tộc đại quy mô xâm lấn đại lục, toàn bộ đại lục chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, lại thêm linh tộc hiệp trợ, bọn họ mới miễn cưỡng đánh lui ma tộc. Hiện tại, ma tộc tuy nhiên chỉ có một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo, nhưng Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc đồng dạng chỉ có yêu thú nhất tộc 1/4 thực lực, cái này 1/4 thực lực, so vạn năm trước yêu thú 1/4 yếu đến nhiều. Vạn năm trước, cùng ma tộc đại chiến về sau, yêu thú nhất tộc thực lực đại tổn. Mà tại cái kia về sau, bọn họ lại cùng người loại phát sinh mâu thuẫn, thực lực một tổn hại lại tổn hại. Nhất là yêu vương trọng thương chưa lành, càng làm cho phương Nam yêu thú nhất tộc thực lực giảm xuống không ít. Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc đồng dạng đối Chu Lệ Hoa thực lực có nghi ngờ, bất quá tại Lao Lang lãnh đạo dưới, bọn họ lựa chọn tin tưởng Chu Lệ Hoa. Lao Lang có câu nói tốt, coi như Chu Lệ Hoa là lừa chúng nó, bọn họ cũng không có cái gì tốt tổn thất, chỉ là cần dựa theo trước kia kế hoạch hành sự mà thôi. Dù sao, cục thế đã hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Yêu thú nhất tộc bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, ngoại trừ tới gần chính thức đại lục Nam vực quốc gia biên giới yêu thú nhất tộc cao thủ, còn lại địa khu yêu thú cơ hồ toàn bộ triệu tập tới. Ma tộc bên kia, đồng dạng cũng là như thế. Yêu thú nhất tộc đã nhận được tin tức, phân tán tại Chu Quốc cảnh nội ma tộc đại quân đã toàn bộ bắt đầu hướng Nam Tuyệt Sơn mạch xuất phát. Tuy nhiên bọn họ tạm thời không có tìm được ma tộc lĩnh vực cảnh cao thủ tung tích, nhưng chắc hẳn bọn họ đến lúc đó cũng không có khả năng vắng mặt. Mấy ngày nay, Diệp Khinh Nhan có chút nhàn, nàng thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, tìm phụ trách giám thị Chu Quốc quân đội yêu thú cao thủ tâm sự. Cũng chính là cái kia đại bạch lang. Toàn bộ Chu Quốc chú đóng ở nơi đây hơn 200.000 người, cũng chỉ có nàng như thế một cái trường hợp đặc biệt. Cái kia đại bạch lang tính khí cũng không tệ lắm, nó đối Diệp Khinh Nhan ấn tượng đầu tiên còn rất khá, về sau trải qua thường gặp mặt, cái kia mấy cái sói con có yêu mến nàng, thân quen, cũng liền dần dần có một chút hảo cảm. Nhưng cũng giới hạn tại hảo cảm mà thôi. Mỗi lần Khinh Nhan đi qua, đại bạch lang đều sẽ vì Khinh Nhan chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn. Khinh Nhan cũng không có để nó thất vọng, các loại thú vị mỹ vị, nàng cũng có thể làm đi ra, còn không thế nào mang giống nhau. Mỗi lần sau khi ăn xong, Khinh Nhan xuất ra nhân tộc nhạc cụ đánh một khúc. Làn điệu ngược lại là rất tốt nghe, nó cái kia mấy cái hoạt bát hiếu động sói con đều sẽ rất an tĩnh ngồi dưới đất nghe, nhưng cái này mềm nún, có chút yêu thương từ khúc cũng không phải là đại bạch lang ưa thích cái chủng loại kia loại hình. Thử nha thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, cũng liền chỉ là cọ một bữa cơm. Ngày này, nó đồng dạng xuất hiện, theo đại chiến tới gần, tử nha xuất hiện tại phụ cận tần suất cũng càng ngày càng cao. Lại là một khúc về sau, Khinh Nhan cất kỹ đàn tranh, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, còn giống như đắm chìm trong làn điệu yêu thương bên trong. Đại Bạch Lang cái kia mấy cái sói con nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, tinh thần uể oải, sáng lấp lánh mắt nhỏ bên trong đều là đau thương. Hôm nay từ khúc, hoàn toàn chính xác quá mức bi thương, so trước kia càng sâu. Đại Bạch Lang cái này không quan nhìn, lần sau không muốn đạn loại này từ khúc, có thể tới hay không điểm sục sôi, đều muốn cùng ma tộc đại chiến, ngươi dạng này từ khúc, để cho ta toàn thân không nở ra thẳng, ngươi nói đúng hay không, Tử Nha. Tử Nha cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng, cái này từ khúc, hoàn toàn chính xác quá mức yêu thương. Diệp Khinh Nhan có chút ấy này nói, thật xin lỗi, gần nhất tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt. Làm sao tâm tình không tốt? Đại Bạch Lang nói ra, các ngươi nữ hoàng bệ hạ đều cùng yêu vương đại nhân nói điều kiện xong, có chúng ta yêu thú nhất tộc che chở, các ngươi đám người này, thì sợ gì? Tử Nha ghé vào trên tảng đá lớn, cũng tò mò nhìn chằm chằm Diệp Khinh Nhan. Khinh Nhan nhẹ giọng hỏi, nữ hoàng bệ hạ nàng, ngày giờ không nhiều đi. Đại Bạch Lang quay đầu nhìn lấy Tử Nha, tin tức này là thật. Tử Nha cũng không có dấu giếm, bọn họ Chu Quốc nữ hoàng giống như có một loại bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để thực lực của mình vượt qua một cái đại cảnh giới, đại giới thì là tử vong. Đại Bạch Lang lập tức theo trên đá lớn nhảy dựng lên, lợi hại như vậy. Một cái đại cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, nếu như nàng muốn liều mạng, thì có thể phát huy ra lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực. Cùng chúng ta yêu vương điện hạ cùng cấp bậc. Bằng không đâu. Bằng không lão lang làm sao lại để Chu Quốc người trốn lãnh địa của chúng ta. Trách không được, trách không được. Đại Bạch Lang tiếp tục nói, ta nói lão lang đại nhân làm sao đột nhiên đổi tính, nguyên lai nhân loại kia nữ hoàng lợi hại như vậy. Xem ra, lần sau gặp được vị kia nữ hoàng, ta vẫn còn muốn cung kính điểm. Tử Nha chậm rãi theo thạch đầu ngồi dậy, hỏi Diệp Khinh Nhan, ngươi là đang vì nàng thương tâm. Phải, cũng không phải. Đại Bạch Lang chen miệng nói, nói chuyện khác tha cho, trực tiếp giảng, khác đi lêu lỏng, thật tốt nói tiếng người, bằng không chúng ta nghe không hiểu. Khinh Nhan nhìn một cái xa xa Chu Quốc binh lính đóng quân doanh địa, ngữ khí đau thương thì thào nói ra, ta đích xác tại vì bệ hạ thương tâm, nhưng cũng là đang vì mình thương tâm, bệ hạ thực sự trên chiến trường này, chỉ sợ cũng là ta bỏ mình thời điểm. Nàng bộ này điềm đạm đáng yêu xinh đẹp bộ dáng, phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, nếu có nhân loại đứng ở chỗ này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nàng cảm động, đối nàng ôm chi lấy thật sâu lo lắng, sau đó tiếp tục hỏi thăm nữa. Đáng tiếc nàng hiện tại đối mặt chính là yêu thú nhất tộc. Tựa như nhân tộc đồng dạng phân không phân rõ được, một bầy chó bên trong, cái nào một đầu càng mi thanh mục tú một dạng. Nhiều lắm là miễn cưỡng biết, nó là bi thương, vẫn là vui sướng. Tử Nha nghi ngờ nói, ý của ngươi là nói, nàng muốn giết ngươi. Diệp Khinh Nhan gật gật đầu, đúng. Vì cái gì? Ta nhớ được, ngươi thật giống như là bên người nàng người thân cận nhất ta. Tử Nha hỏi, nàng cần phải rất coi trọng ngươi a? Hoàn toàn chính xác vô cùng coi trọng. Diệp Khinh Nhan gật gật đầu, hiện tại là nữ hoàng bệ hạ coi trọng nhất người, tại Chu Quốc, quyền lực của ta phi thường lớn, gần với nữ hoàng bệ hạ. Chương 430, có chút thai hoàng ẩm. Gần nhất một đoạn thời gian đến nay, nữ hoàng bệ hạ thân thể có việc gì, gần như không xử lý bất luận cái gì quân chỉnh sự vụ, mọi chuyện cần thiết, đều là ta thay xử lý. Đồng thời ta vẫn là Chu Quốc sát thiên giam thủ lĩnh, sát thiên giam các ngươi khả năng không quá lý giải, cũng là Chu Quốc lớn nhất tình báo cơ cấu. Chu Quốc có cái gì gió thổi cỏ lay, cơ hồ chạy không khỏi con mắt của ta, rất nhiều hoàng tộc thành viên bên người có ta thám tử, Chu Quốc trong quân tướng lãnh bên người, thậm chí trong quân tướng lãnh, đều có ta người. Tử Nha cùng Bạch Lang đều nghe được rất cẩn thận, thậm chí còn hơi kinh ngạc. Cho dù là bọn họ không nhìn chúng Chu Quốc, nhưng Diệp Khinh Nhan có thể đi đến một bước này, vẫn làm cho bọn họ có chút khâm phục. Có người có bản lĩnh, nếu không có thâm cừu đại hận, bọn họ đều sẽ dành cho một chút tôn trọng. Gần nhất, trong hoàng tộc cao thủ, rất nhiều thông qua truyền tống trận rời đi Chu Quốc, lưu tại Chu Quốc, có thực lực hoàng tộc, rất ít. Diệp Khinh Nhan giải thích nói, nếu như bệ hạ rời đi về sau, ta vẫn còn, đời tiếp theo Chu Quốc hoàng đế, rất có thể sẽ bị ta mất quyền lực thành khối lỗi, các ngươi có thể hiểu chưa? Bệ hạ khi còn tại thế, lấy nàng thực lực mạnh mẽ cùng tuyệt đối hy vọng, dù là ta trên tay quyền lực mạnh hơn, cũng thủy chung không cách nào uy hiếp được nàng, có thể nàng một khi không có ở đây, ta chính là ngăn cản Chu Quốc quyền lực thay đổi lớn nhất chướng ngại. Muốn tộc nhân của nàng thuận lợi ngồi phía trên, chỉ trưởng đại quyền, trừ rơi ta, mới là lựa chọn tốt nhất. Gần nhất, ta đã có dự cảm. Khinh Nhan nói chuyện nửa thật nửa giả. Sát thiên giam tại Chu Lệ Hoa sau khi lên ngôi, thực lực thì bành trướng đến hết sức lợi hại. Tại thống nhất Nam vực về sau, lại bởi vì nàng cần, cùng tin tưởng Khương Thấm Du quan hệ, sát thiên giam dần dần phát triển thành quái vật khổng lồ. Dù là ma tộc xâm lấn Nam vực, thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất, cũng là sát thiên giam. Hiện tại Chu Quốc thực lực suy yếu rất lớn, sát thiên giam thế lực nhất định phải từ tân nhiệm hoàng đế trường khống, bằng không, tân hoàng sợ rằng sẽ ngủ không được. Đương nhiên, Chu Lệ Hoa muốn đối với Khinh Nhan động thủ nguyên nhân chủ yếu, không chỉ là điểm này. Bạch Lang chắc hẳn phải vậy nói, ngươi trực tiếp cùng các ngươi nữ hoàng nói, ngươi đối quyền lực không cảm thấy hứng thú, không là có thể. Bạch Lang, sự thật không giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, nhân tộc quyền lực thay đổi, so với chúng ta yêu thú phức tạp nhiều. Tử Nha lắc đầu nói ra, ta nghe lão lang nói qua, rất nhiều lão hoàng đế tại lâm chung thời điểm, nếu như thủ hạ có quá mạnh thần tử, đều sẽ đem lựa chọn bọn họ xử lý sạch, bởi vì tân hoàng rất có thể ép không được, tạo thành nhiễu loạn lớn. Coi như lão hoàng đế không xử lý, tân hoàng đăng cơ, như cũ sẽ xử lý tiền triều quyền thần, nàng bây giờ tại Chu Quốc quyền lực xác thực quá lớn, coi như nàng hướng Chu Lệ Hoa cho thấy trung tâm, nhưng Chu Lệ Hoa cũng không nhất định tin nàng, Chu Quốc nữ hoàng, ta rõ ràng, cũng không phải cái gì nhân tử nương tay thế hệ. Vẫn là chúng ta yêu thú nhất tộc tốt, ai muốn làm vương, đánh một trầu liền biết. Bạch Lang khó chịu lầm bầm một câu, nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút nói ra, muốn không, ngươi trực tiếp rời đi. Rời đi. Khinh Nhan cười khổ nói, ta còn có thể đi nơi nào? Ngươi muốn phải xuyên qua lãnh địa của chúng ta. Thử Nha đột nhiên hỏi. Ừm. Diệp Khinh Nhan nặng nề gật đầu. Bây giờ truyền tống trận đã bị quan bế, muốn rời khỏi Chu Quốc, chỉ có hai con đường. Một đầu là đường biển. Một đầu là vượt qua Nam Tuyệt Sơn Mạch. Đường biển, cơ hồ bị hải tộc yêu thú nhất tộc phong tỏa, nàng không cùng bọn họ tiếp xúc qua, lựa chọn duy nhất thì là thông qua Nam Tuyệt Sơn Mạch. Hiện tại, yêu thú nhất tộc cùng Chu Quốc liên hợp, quan hệ giữa hai cái xem như mấy ngàn năm nay, tốt nhất. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Mạnh mẽ xung tới, Diệp Khinh Nhan là không có lòng tin gì. Nàng vẹn vẹn chỉ là phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Tại Chu Quốc, phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực, xem như đỉnh phong cao thủ. Nhưng tại yêu thú nhất tộc bên trong, vậy liền không đáng chú ý. Khinh Nhan nhỏ giọng hỏi, có thể chứ? Đương nhiên không được. Thử Nha vô cùng kiên quyết lắc đầu. Vì cái gì? Nếu như là bình thường, giữa chúng ta nhận biết, thả ngươi đi qua, cũng không phải là không thể được. Tử Nha chậm rãi nói ra, nhưng là bây giờ, chúng ta yêu thú nhất tộc chính thức cùng các ngươi nữ hoàng hợp tác, nàng đối chúng ta mà nói, phi thường trọng yếu, nếu như nàng thật muốn giết ngươi, chúng ta thì không có lý do gì thả ngươi rời đi. Ngươi có thể hiểu chưa? Khinh Nhan cúi đầu. Bạch Lang không quan trọng nằm tại cự thạch phơi nắng. Tử Nha quyết định, hắn không dễ can thiệp. Khinh Nhan là một cái nhân loại, nó cùng Khinh Nhan ở giữa, chỉ là quen biết mà thôi. Đến mức Khinh Nhan làm mỹ vị, kỳ thật bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là nhân loại thực vật mà thôi, ngẫu nhiên nếm thử tại chỗ liền tốt. Khinh Nhan không cam lòng hỏi, thật không thể dàn xếp một chút sao? Rất xin lỗi, không được. Tử Nha nhìn lấy Khinh Nhan, lại tiếp tục nói. Bất quá xem ở ngươi mấy ngày nay thịt nướng phân thượng, chúng ta sẽ không đem ngươi sự tình nói cho các ngươi biết nữ hoàng, nàng xử lý như thế nào ngươi, thì xem ngươi mệnh. Khinh Nhan nghe Chu Lệ Hoa đề cập qua, yêu thú nhất tộc so sánh coi trọng chữ tín sự tình, có thể nàng hiện tại mới phát hiện, tín dự rất tốt yêu thú nhất tộc cũng vô cùng làm cho người ta chán ghét. Bạch Lang quay đầu nhìn Khinh Nhan một cái nói, tiểu cô nương, có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ bết bát như vậy đâu. Khinh Nhan miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. Có điều nàng cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Sự tình không có bết bát như vậy. Kỳ thật sự thật so với nàng nói còn bết bát hơn. Xuất thân của nàng thân phận, Chu Lệ Hoa nhất thanh nhị sở, nàng muốn xích huyết kiếm sự tình, Chu Lệ Hoa đồng dạng biết được. Chu Lệ Hoa tại vị thời điểm, đương nhiên sẽ không cùng với nàng tính toán. Dù sao ngấp nghé xích huyết kiếm người, không kém nàng một cái, cũng không ai có thể đoạt nàng. Có thể bây giờ thì khác, Chu Lệ Hoa biết mình khả năng sống không lâu. Vì cam đoan xích huyết kiếm có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, vậy liền không có đạo lý để cho nàng cái này tai họa ngầm tiếp tục tồn tại. Diệp Khinh Nhan dùng móng tay chụp chụp đàn tranh, cắn cắn quai hàm, tựa như đã quyết định đồng dạng, ngẩng đầu nhìn Tử Nha liếc một chút hỏi, các ngươi biết nữ hoàng bệ hạ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến bí mật sao? Tử Nha cùng Bạch Lang đồng thời đưa mắt nhìn sang Diệp Khinh Nhan. Nhìn ánh mắt của bọn nó, Diệp Khinh Nhan liền biết, nàng đoán đúng rồi. Theo Chu Lệ Hoa bên kia lấy được tình báo không có sai, yêu thú nhất tộc đối Chu Quốc, từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Lớn nhất gần ngàn năm đến, cơ hồ cũng không có yêu thú cường đại xuất hiện tại nhân loại sinh hoạt địa vực, lại thêm đám yêu thú tướng mạo cùng nhân loại chênh lệch quá lớn, Chu Quốc rất nhiều tin tức, sinh hoạt tại Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú không nhất định rõ ràng. Từ Nha hỏi, lại là các ngươi nhân tộc thiên tài tự sáng tạo bí pháp sao? Bất quá vấn đề không lớn, chúng ta đã cùng các ngươi nữ hoàng bệ hạ nói tốt. Không cho phép có thần thông cảnh cao thủ xuất hiện, một khi có thần thông cảnh cao thủ xuất hiện, chúng ta yêu thú nhất tộc có quyền đem hắn đánh giết. Không phải bí pháp gì. Khinh Nhan lắc đầu, vậy nhưng so bí pháp gì mạnh hơn nhiều, bí pháp còn có tu luyện cùng ngộ tính hạn chế, nữ hoàng bệ hạ át chủ bài, cầm tới liền có thể lập tức dùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ta có thể hiểu các ngươi thiết trí điều kiện, nhưng các ngươi cái này ước định, xem ra sẽ không uy hiếp được các ngươi yêu thú, nhưng trên thực tế, vẫn là có rất lớn thai hoàng ẩm. Chương 431, sinh huyết nơi phát ra. Cái gì thai hoàng ẩm? Chúng ta Chu Quốc đương nhiên không có khả năng cùng các ngươi yêu thú nhất tộc là địch. Khinh Nhan nhẹ nói, nhưng nếu như là sơn mạch bên kia nhân tộc dùng nữ hoàng bệ hạ phương thức đâu? Ngẫm lại xem, trực tiếp tăng cường một cái đại cảnh giới thời điểm, dù là chỉ là một canh giờ, nhưng ở thích hợp dưới điều kiện, cũng đủ làm cho các ngươi yêu thú nhất tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. Thử Nha cùng Bạch Lang hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn chính xác, Diệp Khinh Nhan lời nói đến mức rất đạo lý. Chu Quốc tồn tại, trung vực khẳng định là biết được. Ngẫm lại xem, nếu như những người khác tộc bên kia nắm giữ Chu Lệ Hoa bí mật, sau đó một khi bọn họ yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc khai chiến, các ngươi thì không muốn đem nguy hiểm bóp tắt tại nảy sinh bên trong sao? Khinh Nhan thấp giọng chỉ chính mình nói, sự kiện này toàn bộ Chu Quốc người biết không cao hơn 5 cái, mà ta cũng là một cái trong số đó. Tử Nha hít một hơi thật sâu, một đôi lanh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Nhan. Nếu như các ngươi có thể giúp ta rời đi Chu Quốc, ta sẽ nói cho các ngươi biết, có thể sao? Diệp Khinh Nhan tiếp tục nói, bệ hạ hoàn toàn chính xác muốn giết ta, có điều nàng chủ muốn lo lắng tân hoàng ép không được ta, chỉ cần ta rời đi, cũng không tiếp tục trở về, đồng dạng sẽ không ảnh hưởng nữ hoàng bệ hạ lợi ích, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, mà các ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều điều tra thời gian. Biết nữ hoàng bệ hạ bí mật, ngoại trừ ta, cơ hồ đều là hoàng tộc thành viên trọng yếu cùng một vị đại thần, các ngươi yêu thú nhất tộc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù sao cũng nên không đến mức tại nữ hoàng bệ hạ hài cốt chưa lạnh thời điểm thì bắt nàng thân thuộc nghiêm hình khảo tra a. Thật muốn làm như vậy, hai cái lang tộc yêu thú hoàn toàn chính xác sẽ không có ý tứ. Nàng, kỳ thật có chút dâu dịa, ta cảm thấy có thể đáp ứng nàng Bạch Lang hỏi, Tử Nha, ngươi thấy thế nào? Không thể không thừa nhận, Chu Lệ Hoa bí mật kia, hoàn toàn chính xác có thể sẽ cho yêu thú nhất tộc mang đến uy hiếp. Mà thân là phương Nam yêu thú nhất tộc yêu vương chi tử, Tử Nha có trách nhiệm biết rõ ràng khả năng nguy hiểm nơi phát ra. Tốt nhất, tại không vi phạm cùng Chu Lệ Hoa ước định dưới điều kiện đem nguy hiểm triệt để xử lý sạch. Có thể tình huống hiện tại là, hắn vẫn là muốn cố kỵ Chu Lệ Hoa mặt mũi. Dù sao, Chu Lệ Hoa trên chiến trường phát huy, trực tiếp ảnh hưởng phụ vương hắn thương thế khôi phục. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, Tử Nha đại nhân là lo lắng trực tiếp mang ta đi, có thể sẽ dẫn đến nữ hoàng bệ hạ bất mãn, ảnh hưởng song phương hợp tác. Tử Nha kinh ngạc nhìn Khinh Nhan liếc một chút. Hắn cuối cùng minh bạch Diệp Khinh Nhan thực lực kém như vậy, lại là Chu Lệ Hoa tâm phúc. Nàng tựa như có độc tâm thuật liếc một chút. Đúng, giải quyết như thế nào? Có thể cho ta trên chiến trường giả chết. Khinh Nhan nói ra, trên chiến trường, ma tộc cao thủ nhiều như vậy, đao kiếm không có mắt, ta chết đi cũng bình thường, chỉ cần có Tử Nha đại nhân làm chứng, bệ hạ liền sẽ không hoài nghi hắn ta sẽ giả chết, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi cùng bệ hạ hợp tác. Cái này, có thể. Tử Nha nhìn lấy Diệp Khinh Nhan cái đầu nhỏ, không hiểu, nhỏ như vậy đầu, vì sao có thể suy tính được nhiều như vậy. Nghe nói viên tộc nói, ăn nhân loại não tử, liền có thể biến đến giống như bọn hắn thông minh. Không biết lời này là thật là giả. Có điều hắn nghĩ đến cự viên tộc những cái này đần độn, thì không nghĩ nhiều nữa. Hẳn là không dùng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tin tức của ngươi là thật, chúng ta liền trợ giúp ngươi giả chết thoát thân, cũng hộ tống ngươi xuyên qua lãnh địa của chúng ta, tiến vào nhân tộc thế giới. Tử Nha nói ra, dạng này, ngươi có thể nói a? Diệp Khinh Nhan có chút khó khăn mà hỏi, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Tử Nha đứng lên, trầm giọng nói ra, ta so phụ vương ta Tử Nguyệt Lang Vương danh nghĩa cam đoan. Tốt, ta thì tin tưởng ngươi đi. Khinh Nhan chần chờ một chút, vẫn là nói, kỳ thật, nữ hoàng bệ hạ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến nguyên nhân, tất cả đều tại nàng cái kia thanh tùy thân phối kiếm phía trên. Tử Nha nhớ tới Chu Lệ Hoa thanh kiếm kia. Lúc ấy cho cảm giác của nó, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng nếu như nó thật có thể để nhân tộc võ giả trong thời gian ngắn thực lực tăng cường một cái đại cảnh giới, cái kia hoàn toàn thì không đồng dạng. Thanh kiếm kia, gọi là Xích Huyết Kiếm, trước kia nó một mực tên không nổi danh, có thể gần nhất hơn 10 năm, liên tục mấy đời Xích Huyết Kiếm kiếm chủ tại Chu Quốc nhấc lên gió tanh mưa máu, này mới khiến Xích Huyết Kiếm danh tiếng vang xa, nữ hoàng bệ hạ cũng là dựa vào kiếm này, mới có thể thống nhất Nam Vực, đem thực lực tăng lên tới bây giờ cảnh giới. Rất nhiều người đều biết, Xích Huyết Kiếm là một thanh ma kiếm, đều biết Xích Huyết Kiếm làm cho của nó kiếm chủ thực lực gấp bội, nhưng cơ hồ không có ai biết, Xích Huyết Kiếm không chỉ có thể thông qua giết hại, yếu ớt tăng cường kiếm chủ thực lực, còn có thể để kiếm chủ lâm thời tăng lên một cái đại cảnh cảnh giới thực lực, tiếp tục khoảng một canh giờ. Diệp Khinh Nhan đây không tính là nói dối, Chu Quốc rất nhiều đỉnh tiêm thế lực thông qua Xích Huyết Kiếm kiếm chủ biểu hiện, có thể đẩy ngược ra Xích Huyết Kiếm một số năng lực, nhưng những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều bị Chu Lệ Hoa giết đến không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại đối Xích Huyết Kiếm có đại khái người quen biết rất ít, cơ hồ đều là Chu Lệ Hoa đáng tin. Một thanh ma kiếm sao? Tử Nha nhẹ nói nói, các ngươi nhân tộc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, dạng này ma kiếm, các ngươi đều tạo được đi ra. Thanh kiếm kia sinh ra, hẳn là một cái ngoài ý muốn. Tử Nha tò mò hỏi, có cái gì cố sự sao? Rất hiển nhiên, bằng vào lâm thời tăng lên kiếm chủ một cái đại cảnh giới năng lực, thanh ma kiếm kia Xích Huyết, đã khiến cho Tử Nha coi trọng. Có, năm đó bệ hạ mệnh lệnh ta ngay lúc đó cấp trên Khương Thấm Du từng điều tra Xích Huyết kiếm nơi phát ra, bởi vì Xích Huyết kiếm mỗi một đời kiếm chủ, cơ hồ đều sẽ lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, mà sát lục ý cảnh lại là một loại rất hiếm thấy ý cảnh, nhưng Xích Huyết kiếm kiếm chủ, không phải mỗi một đời, đều cao điệu như vậy. Chúng ta rất khó toàn bộ điều tra ra Xích Huyết kiếm truyền thừa đến, nhưng chúng ta vẫn là tra được Xích Huyết kiếm khả năng nơi phát ra. Xích Huyết kiếm lần thứ nhất xuất thế, là tại lúc ấy Nam Vân Quốc Thiết Thạch Thành, một vị gọi là Phó Viễn Minh Đao Phủ dùng một thanh ma kiếm đổ diệt hơn phân nửa cái thành, hắn lúc ấy thì nắm giữ sát lục ý cảnh, căn cứ lúc ấy tận mắt nhìn thấy Phó Viễn Minh giết người xuất ngũ thành vệ quân giảng, Phó Viễn Minh thực lực bắt nguồn từ kiếm trong tay hắn. Chúng ta người đã điều tra Thiết Thạch Thành, phát hiện tại Phó Viễn Minh lúc ấy kiếm trong tay hoàn toàn chính xác cùng Xích Huyết kiếm ăn khớp, còn có cũng là tại Phó Viễn Minh xuất hiện trước đó, Thiết Thạch Thành còn mất tích một tên gọi là Kim Chính Thu đúc kiếm cao thủ. Khinh Nhan nói tiếp, Tử Nha cùng Bạch Lang đều rất nghiêm túc đang nghe. Chúng ta phái qua mấy vị đúc kiếm tông sư liên hợp đã kiểm tra Kim Chính Thu từng sử dụng chú kiếm lô, Kim Chính Thu chú kiếm lô bên trong có nhân loại thi thể, hắn dùng qua tà pháp đúc kiếm. Cho nên chúng ta lúc ấy thì phỏng đoán, Kim Chính Thu rất có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp thành công đúc tạo ra được ma kiếm Xích Huyết. Hắn đúc kiếm thủ pháp quá vụ về, liền mấy vị kia đúc kiếm tông sư đều trướng mắt. Diệp Khinh Nhan buông buông tay, đây là hợp lý nhất suy đoán, ngoài ra, chúng ta sát thiên giam không có những đầu mối khác. Tử Nha gật gật đầu hỏi, vậy ngươi lại chứng minh như thế nào, tin tức của ngươi là thật, Chu Quốc nữ hoàng hoàn toàn chính xác có thể thông qua Xích Huyết kiếm tăng lên một cái đại cảnh giới đâu. Chương 432, vì nước vì dân. Liên quan tới Xích Huyết kiếm sự tình, tại Chu Quốc võ giả bên trong, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một cái bình dân võ giả hỏi một chút, bọn họ cơ hồ đều biết Xích Huyết kiếm sự tình. Khinh Nhan nói ra, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, năm đó Xích Huyết kiếm kiếm chủ Trần Bằng Phi có phải hay không tại khi 16 tuổi, lấy thần thông cảnh sơ kỳ chiến lược, nhất chiến hủy diệt Hắc Huyết quốc hơn 400.000 đại quân, vô số phá thiên cảnh cao thủ, sau đó kiệt lực mà chết. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, Tiên Thiên cảnh Thiệu Hồng Nhạn có phải hay không bị Chu Quốc truy sát đến như là chó mất chủ, kết quả khi lấy được Xích Huyết kiếm về sau, nàng có phải hay không tại hơn một tháng thời gian bên trong, lấy phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, đem Chu Quốc kinh thành quấy đến long trời lỡ đất, sau cùng hóa thành cho tàn. Trận chiến kia, nữ hoàng bệ hạ 10 vạn thành viên gia tộc bị giết, còn có nữ hoàng bệ hạ hậu cung. Cũng là tại một trận chiến kia bị chết không sai biệt lắm. Diệp Khinh Nhan cười cười nói, Chu Quốc thần binh bảng phía trên, lấy Xích Huyết vi tôn. Tiếp theo cũng là truyền quốc ngọc tỷ, bọn họ đều tại bệ hạ trên tay, cơ hồ mỗi vị võ giả đều biết. Di tích bên kia, có phía trên 10 triệu nhân loại, ngươi bắt tùy tiện mấy cái bình dân võ giả hỏi một chút, không có gì lớn, cung lớn lên đông bên kia không dám truy cứu, sẽ không hề nhắc tới. Tử Nha hít một hơi thật sâu. 16 tuổi thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, trung vực nhân tộc bên kia siêu cấp thiên tài đều không khoa trương như vậy. Nó năm đó đột phá đến thần thông cảnh, đều bỏ ra mấy trăm năm. Nếu như nhân tộc bên kia nhiều đến mấy trăm dạng này yêu nghiệt, bọn họ yêu thú nhất tộc đoán chừng đỡ không nổi. Đến mức vị kia một tháng theo tiên thiên cảnh tăng lên tới phá thiên cảnh đỉnh phong, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi một chút. Diệp Khinh Nhan mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng nàng nói những thứ này gián tiếp chứng cứ nếu như một khi được chứng thực, cái kia cũng có thể chứng minh Xích Huyết kiếm năng lực. Tử Nha ngữ khí ngưng trọng nói ra, minh bạch, ta sẽ phái thủ hạ kiểm chứng, nếu như tin tức được chứng thực là thật, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Vậy các ngươi phải nhanh lên một chút xác định, ta còn không muốn chết. Ta biết mau sớm. Đạt được trọng yếu tình báo, Tử Nha cũng sẽ không vì khó một vị phá thiên cảnh tiểu cô nương. Bạch Lang quay đầu, một đôi con mắt màu xám đánh giá Diệp Khinh Nhan hỏi, ta có một việc rất ngạc nhiên, không biết có nên hay không hỏi. Khinh Nhan không có cự tuyệt Bạch Lang, Trắng Lang đại nhân hỏi đi. Nó chậm rãi xích lại gần Khinh Nhan, ở trên người nàng hít hà, thật giống như là muốn nhớ kỹ mùi của nàng, ta muốn hỏi, ngươi có thành tựu ngày hôm nay? Có hơn phân nửa đều cần phải quy công cho ngươi cái vị kia nữ hoàng, mà các ngươi vị kia nữ hoàng, vô luận khí phách, vẫn là thực lực, hoàn toàn chính xác cũng là hiếm thấy hùng chủ, ngươi cứ như vậy đem nàng bán được sạch sẽ, trong lòng ngươi thì không có một chút ấy nay sao? Tử Nha trừng Bạch Lang một cái nói, vấn đề này, ngươi có thể không dùng trả lời. Bạch Lang cũng nhe răng nói, đúng, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không trả lời cũng được. Không có gì khó trả lời, ta thừa nhận, đem Xích Huyết Kiếm tin tức nói cho các ngươi biết, đích thật là vì bảo trụ tính mạng của mình, nhưng nghiêm túc nói đến, chỉ có các ngươi mang đi Xích Huyết Kiếm, mới phù hợp Chu Quốc tuyệt đại đa số người lợi ích, thậm chí đối với nữ hoàng bệ hạ gia tộc tới nói, đồng dạng là lợi nhiều hơn hại. Ách! Hai đầu lang tộc yêu thú hai mặt nhìn nhau, bọn họ có chút theo không kịp Khinh Nhan ý nghĩ. Cái gì thời điểm, đem Chu Quốc lớn nhất át chủ bài bán rẻ, còn phù hợp Chu Quốc tuyệt đại đa số người lợi ích. Đây không phải nói mỏ nhạt sao? Nhưng Tử Nha cùng Bạch Lang nhìn Diệp Khinh Nhan một bộ nghiêm túc bộ dáng, lại không giống như là đang nói láo. Đầu tiên, ta nghe bệ hạ nói, các ngươi yêu thú luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì hứa hẹn, mấy ngàn năm nay, các ngươi cũng không có tấn công qua chúng ta bên này, đúng không? Tử Nha nói nghiêm túc, đó là đương nhiên, phụ vương ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, ta cũng vậy. Cái kia là được rồi, cho nên mặc kệ có hay không Xích Huyết Kiếm, chỉ cần ma tộc bị đánh bại, chỗ kia thông đạo có thể triệt để phong ấn, có các ngươi che chở, Chu Quốc cũng là an toàn, tại ta rời đi về sau, Tân Hoàng còn có thể trưởng khống truyền quốc Ngọc Tỷ, có thể một mực trưởng khống quân quốc đại quyền, Chu Quốc phổ thông người dân nhóm ý nguyên có thể an cư lạc nghiệp, vượt qua yên ổn thời gian. Cho nên có hay không Xích Huyết Kiếm, kỳ thật đối Chu Quốc không trọng yếu, có lẽ cũng bởi vì có Xích Huyết Kiếm tồn tại, ngược lại sẽ cho Chu Quốc mang đến tai họa. Lời này nói thế nào? Các ngươi chú ý tới nữ hoàng bệ hạ ánh mắt sao? Tử Nha trả lời, chú ý tới, màu đỏ sẫm, nhập ma dấu hiệu. Đúng, nhập ma dấu hiệu, Xích Huyết Kiếm mỗi một đời kiếm chủ, cơ hồ đều sẽ nhập ma, cơ hồ đều sẽ chết oan chết uổng, không có ngoại lệ. Diệp Khinh Nhan có chút bất đắc dĩ thấp giọng thở dài, ta vốn cho là, thân thủ diệt đi hơn 10 cái quốc gia, thống nhất vùng đất kia, triệt để kết thúc ngàn năm chiến loạn, có thể xưng hùng chủ nữ hoàng bệ hạ lại là một cái ngoại lệ, có thể ta hiện tại phát hiện, ta sai rồi. Anh Minh thần võ nữ hoàng bệ hạ là chạy không khỏi nhập ma kết cục, như vậy, nếu như Xích Huyết Kiếm rơi vào tân hoàng trong tay, đối mặt lực lượng dụ hoặc, hắn có thể thoát khỏi sao? Hai vị lang tộc yêu thú cũng sẽ không lạc quan như vậy. Chu Lệ Hoa ngàn năm khó gặp một lần hùng chủ, cũng coi là một cái vô cùng ưu tú nhân tộc. Nàng đều sẽ nhập ma, cái kia người thừa kế của nàng, chỉ sợ cũng phải bước lên nàng theo gót, thậm chí thảm hại hơn. Các ngươi biết, nữ hoàng bệ hạ nhập ma về sau, đều làm cái gì không? Hai con yêu thú lắc đầu, bọn họ đương nhiên không biết. Nhìn xem chúng ta Chu Quốc sau cùng lực lượng. Khinh Nhan chỉ nơi xa ở giữa trên đất bằng, Chu Quốc bên trong một cái doanh nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy, bọn họ rất yếu. Bạch Lang nói ra, hoàn toàn chính xác rất yếu, không tính cả các ngươi cái kia nữ hoàng, ta một cái đều có thể quét ngang toàn bộ. Chúng ta Chu Quốc, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng các ngươi yêu thú nhất tộc so sánh. Nhưng kỳ thật, chúng ta Chu Quốc nguyên bản thực lực xa xa không chỉ là như vậy. Bạch Lang buồn cười mà hỏi, các ngươi còn che giấu thực lực? Không có. Khinh Nhan lắc đầu, còn sống, cơ hồ đều ở nơi này. Tử Nha nhẹ giọng hỏi, vậy bọn hắn chẳng lẽ là chết rồi? Đúng, bọn họ đích xác là chết. Bạch Lang thất thanh nói, sẽ không phải chết tại các ngươi nữ hoàng bệ hạ trong tay a? Ngươi đoán đúng rồi. Diệp Khinh Nhan sắc mặt nặng nề nhắm mắt lại nói ra, ma tộc xâm lấn về sau, bệ hạ nhập ma về sau, giết Chu Quốc rất nhiều cao thủ. Triệt để hủy diệt vô số Chu Quốc cảnh nội đỉnh tiêm thế lực, lần kia về sau, Chu Quốc thực lực, tối thiểu bị suy yếu. Tầng 89. Hai vị lang tộc hít sâu một hơi. Một vị hoàng đế, tại ma tộc xâm lấn, cần gấp chiến lược thời điểm, vậy mà thân thủ giết sạch bản quốc 89 tầng chiến lược, cái này là bực nào điên cuồng. Các ngươi đi hỏi một chút những cái kia võ giả liền biết, mỗi một đời Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, trên tay nhân mạng vô toán, trên tay không có hơn 1 triệu nhân mạng, đều không có ý tứ tự xưng Xích Huyết Kiếm chủ. Bọn họ đi tới chỗ nào đều là một trận gió tanh mưa máu, muốn chế trụ bọn họ, gần như không có khả năng, coi như có thể chế trụ, đều nhất định cần phải hao phí giá cả to lớn. Nhất là hiện tại, Chu Quốc chưa từng có suy yếu, vô số đỉnh phong cao thủ bị giết, chiến tử, nhân khẩu còn sót lại hơn 10 triệu người. Nói thật, Chu Quốc rốt cuộc chịu không được Xích Huyết Kiếm dày vò. Chương 433, không phong được tâm. Cho nên, các loại ma tộc đại quân bị các ngươi yêu thú nhất tộc tiêu diệt. Chúng ta Chu Quốc thai họa ngầm lớn nhất cũng là Xích Huyết Kiếm. Tuy nhiên ta liền muốn rời khỏi, nhưng Chu Quốc là quê hương của ta, ta hy vọng tại sau khi ta rời đi, nữ hoàng bệ hạ dùng mệnh bảo trụ Chu Quốc còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Tử Nha hỏi, đã xích huyết kiếm lợi hại như vậy, vậy các ngươi vì cái gì không đem xích huyết kiếm phong ấn? Sống ở trên đời này, bất kỳ người nào, đều có không thuận tâm thời điểm, lực lượng, cũng là trực tiếp nhất phương thức giải quyết. Nếu như bọn họ muốn dùng xích huyết kiếm, bọn họ có thể nhanh chóng liệt kê đi 1.000 loại sử dụng xích huyết kiếm lý do, không có võ giả có thể cự tuyệt xích huyết kiếm dụ hoặc, nó mặc dù là một thanh triệt triệt để ma kiếm, nhưng có lúc, nó mang đến lợi ích, vượt xa nó mang đến nguy hại. Khinh Nhan cười nói, Chu Quốc, phong ấn được xích huyết kiếm, nhưng Chu Quốc, phong ấn không được nhân tâm nha. Tử Nha gật đầu tán thưởng nói, phong được xích huyết kiếm, không phong được nhân tâm, đích thật là đạo lý này, nhân loại các ngươi tuyệt đại đa số thời điểm, đều là chỉ vì cái trước mắt. Bạch Lang cũng chen miệng nói, ta nhìn ngươi, ngược lại là rất thanh tỉnh. Tạm được, dù sao nữ hoàng bệ hạ đã từng cũng là thần tượng của ta, là ta người kính trọng nhất, ta còn tự thân tham dự đã điều tra rất nhiều vị xích huyết kiếm kiếm chủ cuộc đời, đối bọn hắn sau cùng thê lương kết cục, cảm xúc rất sâu. Diệp Khinh Nhan bất đắc dĩ nói, nữ hoàng bệ hạ cũng không thể khống chế xích huyết kiếm, ta đụng phải nó, đương nhiên cũng chỉ có tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng xuống chẳng. Cho nên, sự xuất hiện của các ngươi cũng là giải quyết xích huyết kiếm một lần cơ hội, các ngươi yêu thú nhất tộc gần như không sẽ sử dụng binh khí, thực lực cũng đủ mạnh, các ngươi mang đi xích huyết kiếm, đã có thể để các ngươi yêu thú nhất tộc tiêu trừ một cái khả năng thai hoang ẩm, lại có thể để Chu Quốc thật tốt khôi phục nguyên khí, cái này chưa chắc không phải một cái vẹn toàn đôi bên phương thức xử lý. Hai con yêu thú nhìn nhau, nghe xong Diệp Khinh Nhan miêu tả, liên quan tới xích huyết kiếm sự tình, bọn họ tin tưởng một nửa. Còn lại một nửa, bọn họ cần phải đi bắt vài cái nhân loại đi cầu chứng nhận. Tốt, ngươi chờ ta nhóm tin tức đi, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức là thật, chúng ta sẽ thực hiện cam kết. Nghe Khinh Nhan nói nhiều như vậy, ngay thẳng hai con yêu thú đột nhiên phát hiện, người bán cầu mệnh Khinh Nhan giống như cũng không phải là như vậy không chịu nổi. Nàng bố cục không phải bình thường, so với bình thường tuyệt đại đa số yêu thú nhất tộc tầm mắt khoáng đạt rất nhiều, đối yêu thú nhất tộc cũng không có thành kiến, đối Chu Quốc nhân tộc, nàng cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước khi đi cũng không quên hủy đi cái kia thanh cho Chu Quốc mang đến sâu sắc khó khăn ma kiếm xích huyết. Vô luận theo phương diện nào tới nói, nàng giống như đều chiếm cứ đại nghĩa. Đến mức nàng bán Chu Lệ Hoa, nhưng hai con yêu thú cũng có thể hiểu được, người nào không trân quý chính mình tánh mạng đâu. Mà lại nói đến cùng, nàng cũng không có đối Chu Lệ Hoa lợi ích tạo thành thực chất tính tổn hại. Không thể không nói, trong thời gian thật ngắn, Diệp Khinh Nhan cho hai vị yêu thú nhất tộc cao thủ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ừm, vậy ta trở về các loại tin tức của các ngươi. Diệp Khinh Nhan đang muốn đứng dậy rời đi, Tử Nha gọi lại nàng, đúng rồi, tiểu cô nương, trò chuyện đã lâu như vậy, chúng ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta gọi Diệp Khinh Nhan. Diệp Khinh Nhan. Tử Nha đọc một lần thấp giọng hỏi, nhẹ chữ rất ít xuất hiện tại nhân tộc tên bên trong A. Ta một vị trưởng bối dạy qua ta rất nhiều liên quan tới nhân tộc tri thức cùng chữ viết, nó nói các ngươi rất nhiều nhân tộc tên, đều có một ít ngụ ý, tỉ như các ngươi nữ hoàng Chu Lệ Hoa, tên của nàng, ngược lại còn tương đối dễ dàng lý giải. Tên của ngươi, có cái gì ngụ ý sao? Có. Diệp Khinh Nhan có chút nhớ lại nói, phụ thân ta là một vị người đọc sách, ta sau khi sinh không lâu, phụ thân ta thì cho là ta đẹp quá đi thôi, dễ dàng bị đến tai họa, cho nên thì đặt tên là Khinh Nhan, hy vọng ta sau khi lớn lên, có thể một chút dài đến. Khác xinh đẹp như vậy. Nói đến đây, Diệp Khinh Nhan nhịn không được lộ ra cười khổ, đáng tiếc, phụ thân ta không thể toàn nguyện, ta giống như càng dài càng đẹp. Tên của ta một cái khác tầng ý tứ hẳn là, phụ thân hy vọng ta không nên quá coi trọng mình dung mạo, đi học cho giỏi biết chữ, tương lai làm một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các đi. Tiểu thư khuê các, ta là làm không được, giết người ngược lại là đĩnh ma lợi, nguyện vọng của hắn lại thất bại. Sau năm ngày, Diệp Khinh Nhan lần nữa tại Bạch Lang chỗ đó nhìn thấy Tử Nha. Ta phái thủ hạ đi điều tra, tại các ngươi bên kia bắt 10 vị nhân tộc võ giả, ngoại trừ hai cái đối xích huyết kiếm không quá hiểu rõ tình hình võ giả bên ngoài, còn lại 8 vị nhân tộc võ giả đều so sánh rõ ràng xích huyết kiếm sự tình. Tử Nha đè nén xuống khiếp sợ của mình nói ra, cái kia thanh ma kiếm, hoàn toàn chính xác tà dị, các ngươi Chu Quốc thực lực, hoàn toàn chính xác bị xích huyết kiếm suy yếu tầng 89, mà lại thanh kiếm kia hoàn toàn chính xác có thông qua giết hại tăng lên kiếm chủ thực lực truyền thuyết, đến mức lâm thời vượt qua một cái đại cảnh giới, cơ hồ không có người biết. Tử Nha tuy nhiên đối Chu Quốc thực lực chẳng thèm ngó tới, nhưng một thanh ma kiếm vậy mà làm cho Chu Quốc thực lực suy yếu tầng 89, theo tỷ lệ tới nói, cũng đầy đủ để nó cảm thấy rung động. Vừa nghiệm chứng tin tức này thời điểm, nó đều có một loại đoạt xích huyết kiếm, ném tới trung vực đi xúc động. Như thế, yêu thú nhất tộc há không thể không đánh mà thắng, chờ lấy cho đám kia đáng giận nhân tộc nhặt xác. Đương nhiên, nó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Thật nếu để cho trung vực nhân tộc đạt được xích huyết kiếm, nó khẳng định là không nguyện ý. Ngẫm lại xem, Chu Lệ Hoa một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ cầm lên Xích Huyết Kiếm liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn phụ vương chống lại, nếu như Xích Huyết Kiếm rơi xuống một vị lĩnh vực cảnh cao thủ trong tay đâu. Vậy là tốt rồi. Thử Nha hỏi, vậy ngươi lúc nào thì dự định rời đi? Ta muốn trước giả chết rời đi nữ hoàng bệ hạ bên người, các loại xem hết bệ hạ sau trận chiến ấy lại rời đi Chu Quốc. Khinh Nhan có chút thương cảm lại sùng kính nói, dù sao nữ hoàng bệ hạ đối với ta ân trọng như sơn, ta muốn thấy lấy nàng rời đi, vì nàng tiễn biệt. Tử Nha biết, Diệp Khinh Nhan là điển hình nhân tộc, tính cách phức tạp mà mâu thuẫn, bình thường có chút linh trí yêu thú đều nhìn không thấu. Có thể chứ? Có thể. Đạt được Xích Huyết Kiếm tình báo về sau, Diệp Khinh Nhan thì có vẻ hơi không quan trọng gì. Nàng muốn cái gì thời điểm rời đi đều có thể. Yêu thú vô số cao thủ, tùy tiện phái một vị đều có thể đưa nàng an toàn hộ tống đến nhân tộc khu quần cư. Cảm ơn. Bất quá ngươi cũng không muốn bị các ngươi nữ hoàng đại nhân phát hiện. Tử Nha dặn dò, cái mạng nhỏ của ngươi ngược lại là tiếp theo, nhưng ta vì ngươi giả mạo chứng nhận, bị nàng biết không tốt. Yêu thú nhất tộc, vẫn là muốn chút mặt mũi. Tốt, ta có chừng mực. Ừm, vậy ngươi chuẩn bị tốt đi, chuẩn bị xong, thì thông báo Bạch Lang. Lại một lần nữa bước vào doanh địa, Diệp Khinh Nhan vừa tìm được Trần Vương Chu Chí Cường. Chu Chí Cường không phải Chu gia mạnh nhất võ giả, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ, võ dũng, vẫn là Chu Lệ Hoa thân đệ đệ. Hắn là Chu gia duy nhất số lượng không nhiều phá thiên cảnh cao thủ. Chu gia thiên tài con cháu rời đi Chu Quốc thời điểm, hắn không hề rời đi. Chương 434, Trần Vương phụ tá. Vốn là lần này Diệp Khinh Nhan là cự tuyệt để hắn xuất trình, nhưng hắn chuyên môn tìm tới Chu Lệ Hoa xin vì Chu Quốc xuất chiến, để Diệp Khinh Nhan không nghĩ tới chính là, hắn trên chiến trường biểu hiện còn vô cùng ưu tú. Chu Lệ Hoa là không có con nối dõi, Trần Vương thân phận đầy đủ, thực lực mạnh, có đầu não, có dũng khí đảm đương, còn có công lao. Chu Lệ Hoa tại vị lúc, hắn càng là sự tình điệu thấp, như là ẩn hình. Ma tộc chưa đạp vào mảnh đất này, Chu Lệ Hoa ngẫu nhiên cùng Khương Thấm Du nói đến Trần Vương lúc, trong lời nói, đối với hắn cũng tương đối hài lòng. Khinh Nhan thực sự nghĩ không ra, còn có ai có thể so sánh Trần Vương càng thích hợp kế thừa đế vị. Đương nhiên, Trần Vương hẳn còn chưa biết Chu Lệ Hoa chuẩn bị chịu chết tin tức. Tin tức này, Chu Quốc ngoại trừ Chu Lệ Hoa bản thân, cũng liền nàng và Từ Thịnh biết. Nghe thấy được Trần Vương trên thân mùi thuốc quen thuộc vị, Diệp Khinh Nhan lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái này nụ cười ngọt ngào, để Trần Vương có chút hoa mắt thần mê. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Khinh Nhan như thế sáng rỡ nụ cười. Trần Vương điện hạ, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Nắm Khinh Nhan cô nương phúc, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều. Trần Vương cười nói, Khinh Nhan cô nương dược rất hữu hiệu, so hoàng gia bí dược dược hiệu càng hơn mấy phần. Khinh Nhan dược, đương nhiên được. Đó là nàng hao phí vô số chân quý dược tài tốn sức tâm tư luyện chế mà thành. Tuy nhiên còn tăng thêm điểm còn lại vô hại gia vị. Vậy là tốt rồi, cũng là Trần Vương thực lực cao cường, bằng không võ giả tầm thường thụ ngươi thương nặng như vậy, tối thiểu muốn tại trên giường bệnh nằm cái 10 ngày nửa tháng. Khinh Nhan nhìn bốn bề vắng lặng, lại từ trong ngực móc ra một hộp nhỏ dược cao, giao cho hắn nói, điện hạ, ta xem chừng những thuốc kia cao đã sử dụng hết, ta chỗ này còn có một chút, cần phải có thể tăng tốc ngươi thương thế khôi phục. Cái này làm sao có ý tứ? Điện hạ ngươi trước hết nhận lấy đi, ta nghe bệ hạ nói, đại chiến sắp đến. Chúng ta Chu Quốc khả năng còn muốn thực sự trên chiến trường. Khinh Nhan túi lầu xuống, bên tai đều đỏ. Trần Vương đều có một loại thân thủ xoa bóp khuôn mặt nàng xúc động. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ta hy vọng điện hạ trên chiến trường có thể thật tốt bảo trọng. Khinh Nhan thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, nếu như không phải Trần Vương thính lực không tệ, còn thật không biết Khinh Nhan đến cùng nói cái gì. Đa tạ Khinh Nhan cô nương ý đẹp, ta một chút sẽ thật tốt. Trần Vương thân thủ đi lấy hộp thuốc thời điểm. Nhẹ tay nhẹ nhàng ở Khinh Nhan trên lòng bàn tay khẽ vỗ, Khinh Nhan tay hướng điện giật một dạng thu về. Ừm, điện hạ bảo trọng. Khinh Nhan tựa như một cái bị sợ hãi con thỏ nhỏ, qua trong giây lát thì biến mất. Mà Trần Vương, thì nhìn lấy tay của mình ngẩn người. Hắn vừa mới nhìn đến Khinh Nhan thẹn thùng bộ dáng. Ánh mắt ấy, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nghĩ đến Diệp Khinh Nhan, hắn toàn bộ tâm đều lửa nóng. Có lẽ, đây chính là hắn Chu Chí Cường cơ hội vùng lên. Chính như hắn phụ tá phân tích như thế, Chu Lệ Hoa đã có nhập ma dấu hiệu, điểm ấy Chu Quốc rất nhiều người đều rõ ràng. Chu Lệ Hoa chết, bọn họ là không dám nghĩ. Nhưng có nhập ma dấu hiệu Chu Lệ Hoa hoàn toàn chính xác không thích hợp đảm nhiệm Chu Quốc Hoàng đế. Nếu như lần này ma tộc thật thất bại, như vậy Chu Lệ Hoa rất có thể sẽ thoái vị. Chỉ cần Chu Lệ Hoa thoái vị, như vậy hắn cũng là hoàng vị có lực cạnh tranh nhân tuyển. Trần Vương suy tư trở lại doanh trướng, trong doanh trướng, có hắn hai vị phụ tá cùng một vị đan dược sư. Đồng thời thực lực của bọn hắn đều không kém. Thân là Trần Vương, hắn có chính mình lớp mâu giáo cơ sở. Trần Đại Sư, ngươi xem một chút dược cao này, Khinh Nhan giao cho ta. Họ Trần đan dược sư tiếp nhận Trần Vương đưa tới dược cao, mở hộp ra hít hà, thậm chí còn dùng ngón tay trỏ dính một chút nếm nếm, sắc mặt lộ ra nụ cười, xem ra, Diệp đại nhân đối Trần Vương điện hạ vẫn là rất để ý, lần này dược cao so với lần trước còn muốn quý giá, hẳn là Diệp đại nhân chân tàng đồ vật, hiệu quả trị liệu so với lần trước càng tốt hơn, cùng lần trước một dạng, dược cao này chế tác vô cùng phức tạp, còn có chút kỳ quái thành phần, nhưng đối thân thể không có chỗ xấu, hẳn là dược phương bên trong nhất hoàn, chỉ cần thời gian nửa năm, ta hẳn là có thể nghiên cứu thấu triệt. Có dược cao này, điện hạ thương thế trong 5 ngày khỏi hẳn không thành vấn đề. Hai vị phụ tá trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Nếu như Diệp Khinh Nhan đối Trần Vương có hảo cảm, bọn họ tuyệt đối là vui thấy kỳ thành. Trần Vương ngồi trên ghế, có chút vui vẻ đối hai vị phụ tá nói ra, hôm nay, ta không cẩn thận mò tới Khinh Nhan tay. Cái kia nàng có phản ứng gì? Một vị có chút mắt tam giác, toàn thân gầy gò phụ tá Nhạc Xuân hỏi. Nàng giống như thẹn thùng. Nhạc Xuân lập tức mừng rỡ nói ra, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, đây là chuyện thật tốt nha. Đương nhiên là chuyện tốt. Trần Vương sờ lên tay nói, đây chính là Diệp Khinh Nhan nha. Không phải, điện hạ. Nhạc Xuân vội vàng nói, ta nói là, điện hạ hoàng vị, rất có thể có chỗ rửa rồi. Ngươi nói là Khinh Nhan. Đúng, cũng là Diệp Khinh Nhan. Nhạc Xuân thấp giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ luôn luôn độc đoán càn khôn, tính cách biến hóa khó dò, nhưng chúng ta đều biết, nữ hoàng bệ hạ rất yêu thích Diệp Khinh Nhan. Diệp Khinh Nhan đối nữ hoàng bệ hạ yêu thích tính nết cũng rõ như lòng bàn tay, chỉ cần điện hạ có thể cầm xuống Diệp Khinh Nhan, để Diệp Khinh Nhan tại nữ hoàng bệ hạ nói vài lời điện hạ dễ nói. Nói không chừng, điện hạ đại sự liền thành. Điện hạ, đã ngươi đã nhận ra Khinh Nhan cô nương đối tâm ý của ngươi, vậy ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ, phải thừa dịp thắng truy máy a. Nhạc Xuân cười híp mắt nói ra, điện hạ chỉ muốn cố gắng một chút, không chỉ có thể được đến hoàng vị, có thể được Khinh Nhan cô nương dạng này khuynh thành mỹ nhân nhi. Thì liền Trần Vương đều bị Nhạc Xuân miêu tả mỹ hảo tương lai cho ngây ngất. Bệ hạ, ta cảm thấy Khinh Nhan cô nương sự kiện này, phải thận trọng. Một mực ngồi ở bên cạnh không nói một lời Trần Vương phụ tá Giang Tuyển chậm rãi mở miệng nói chuyện. Khinh Nhan cô nương, ta có nghe thấy, nàng năng lực rất mạnh, thậm chí vượt qua nàng tiền nhiệm Khương Thấm Du. Nàng cho tới bây giờ đều là rất lý trí nữ nhân, không giống như là loại kia rất dễ dàng nữ nhân động tình. Nhạc Xuân có chút khó chịu mà hỏi, như vậy ngươi là cho rằng Khinh Nhan cô nương tiếp cận điện hạ là có mưu đồ rồi. Giang Tuyền lắc đầu liên tục, ta không phải ý tứ này. Diệp Khinh Nhan là Chu Lệ Hoa tâm phúc, liền hoàng tộc con cháu nhìn thấy nàng, đều muốn một mực cung kính hành lễ, liền Trần Vương đều sợ hãi nàng, không dám đắc tội nàng, nàng còn có thể mưu đồ Trần Vương cái gì. Nhạc Xuân hỏi ngược lại, vậy ngươi là có ý gì? Cho tới nay, Giang Tuyền cùng Nhạc Xuân ở giữa cũng có chút không hợp. Bất quá loại này không hợp là bình thường. Hai người đồng dạng đều là Trần Vương phụ tá. Đương nhiên sẽ theo bản năng sinh ra cạnh tranh. Ta chính là cảm thấy, có chút kỳ quái. Nhạc Xuân cười nhạo nói, cảm thấy kỳ quái. Liền muốn để Trần Vương từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Giang Tuyển bị Nhạc Xuân đẩy nói không ra lời. Có một chút, ta thừa nhận, Khinh Nhan cô nương là một cái 10 phần lý trí nữ nhân. Nhạc Xuân tràn đầy tự tin nói, nhưng chúng ta đều biết, nàng là một nữ nhân. Nếu là nữ nhân, nàng thì có cần, thì giống chúng ta nam nhân cần nữ nhân một dạng. Nếu như không nhìn bề ngoài của nàng, vẹn vẹn nhìn tuổi của nàng, nàng đều hơn 30 tuổi, tuổi tác không coi là nhỏ, muốn tìm một người nam nhân, đây tuyệt đối là bình thường. Chương 435, chính thê vị trí. Nhìn đến trong doanh trướng Trần Vương, họ Trần đan dược sư, bao quát Vương Tuyển đều nghiêm túc nghe, Nhạc Xuân đắc ý cười một tiếng, tiếp tục phân tích nói, lấy Khinh Nhan cô nương thân phận, muốn phải lập gia đình, vậy tuyệt đối muốn tìm một cái có thể cùng nàng môn đăng hộ đối nam nhân, lưu tại Chu Quốc thanh niên tài tuấn bên trong, là thuộc Trần Vương điện hạ thân phận tối cao. Thực lực mạnh nhất, thậm chí còn có thể đối hoàng vị khởi xướng trúng kích, cho nên nàng coi trọng điện hạ, vậy. Tuyệt đối bình thường. Ta cảm thấy, Khinh Nhan cô nương rất có thể là trên chiến trường nhìn đến Trần Vương điện hạ anh tư về sau, mới thích điện hạ. Mỹ nhân nhi đều là ưa thích anh hùng, đây là từ xưa đến nay nghiêng ngả không phá chân lý. Trần Vương nghe xong Nhạc Xuân phân tích, vui vẻ ra mặt. Điện hạ, ta cảm thấy, Khinh Nhan cô nương đối điện hạ hẳn là cố ý, điện hạ cần phải càng chủ động một số. Nhất định muốn cầm xuống Khinh Nhan cô nương. Nhạc Xuân nhỏ giọng nói ra, nói một câu đại bất kính, nếu như nữ hoàng bệ hạ trên chiến trường có chỗ bất chắc, đến lúc đó nếu có Khinh Nhan cô nương chống đỡ, điện hạ ngồi phía trên cũng là 10 phần chắc chín. Trần Vương thấp giọng nói ra, thật sao? Nhạc Xuân nói ra, đó là đương nhiên, không tin ngươi hỏi Vương Tuyển. Vương Tuyển rất không tình nguyện gật gật đầu, sát thiên giam chỗ nào cũng có, quân đội rất từ lâu trải qua liền bị thẩm thấu, Khinh Nhan cô nương cùng trong quân tướng lãnh quan hệ đều rất muốn tốt. Từ Vương liền không nói, thì liền bệ hạ gần nhất trọng dụng cung lớn lên đông, nghe nói cũng cùng Khinh Nhan cô nương quan hệ không tệ, còn có Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú bên kia, Khinh Nhan cô nương là trừ nữ hoàng bệ hạ bên ngoài, duy nhất cùng yêu thú nhất tộc cao tầng có gặp nhau người. Nàng đích xác là một cái rất có bản lĩnh nữ nhân. Đúng vào lúc này, Nhạc Xuân lại đề nghị, điện hạ, nhớ đến giống Khinh Nhan cô nương biểu đạt thật lòng thời điểm, hướng nàng hứa hẹn chính thê vị trí. Nếu như ngươi ngồi lên hoàng vị, nàng cũng là hoàng hậu. Vương Tuyển suy nghĩ một chút, vẫn là không có lại dội nước lạnh, Khinh Nhan cô nương hoàn toàn chính xác có thể làm hoàng hậu. Trần Vương lung túng nói, thế nhưng là ta hiện tại có chính thê. Bỏ. Nhạc Xuân nói thẳng, điện hạ đừng quên, điện hạ chính thê gia tộc đã bị nữ hoàng bệ hạ giết tuyệt, nàng có thể sống đến hôm nay, toàn do điện hạ, nàng không nên có lời oán giận, bỏ rơi nàng, cũng là có lý do chính đáng. Yên Nhi dù sao vì bản vương sinh hạ một trai một gái. Cho bản vương lại suy nghĩ một chút. Trần Vương một mặt bất đắc dĩ nói. Nhạc Xuân cùng Vương Tuyển một trận đoán thầm, người con mẹ nó rõ ràng đã có quyết định, trang cái gì lao sói vây đuôi. Bất quá hai người vẫn là rất tận tụy phối Trần Vương điện hạ diễn một lần. Cuối cùng tại hai người kiên quyết gián dưới, Trần Vương vô cùng khó xử tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Khinh Nhan trong doanh trướng, nàng một mặt căm ghét đưa tay đặt ở trong chậu nước, dùng chổi lông dùng sức xoa rửa, thẳng đến đem lòng bàn tay xoa đến phím hồng, mới dừng lại. Nàng yên lặng nhìn lấy chính mình đỏ rực trong lòng bàn tay, mi đầu càng nhăn càng sâu. Nàng theo trong không gian giới chỉ móc ra một cây dao găm, nhanh chóng đem sáng đao nhận đè xuống, đau đớn đánh tới. Diệp Khinh Nhan nằm ngửa ở trên giường, dùng quấn băng vải tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình, cái kia cố vải vóc thô ráp ma sát cảm giác, để cho nàng toàn thân dễ dàng không ít. Nàng hai mắt vô thần nhìn qua lều vải đỉnh, xem xét, cũng là một phút. Chu Lệ Hoa làm tại nàng quen thuộc trên long ỷ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, gần nhất những ngày này, nàng cảm giác được trước nay chưa có mỏi mệt. Nàng thật vô cùng bận điệu tới trình độ nào. Bận đến nàng nhập ma dấu hiệu dần dần tiêu tán một chút. Đều nói, mà do tâm sinh. Xích huyết kiếm tuy nhiên tăng cường rất nhiều, có thể Chu Lệ Hoa không có cưỡng chế tăng lên không thực lực. Ý chí của nàng cũng không thuộc về đặc biệt kiên định loại kia, nhưng thực lực của nàng, một mực tại tiến bộ, miễn cưỡng có thể đuổi theo xích huyết kiếm tiến hóa. Cho nên lúc trước Chu Lệ Hoa đạp vào nhập ma biên giới, xích huyết kiếm ảnh hưởng, chỉ chiếm tương đối nhỏ một bộ phận. Chính thức để Chu Lệ Hoa đi hướng nhập ma, là nàng bản thân tâm tình. Cứu hận, sẽ cho người nhập ma. Thống khổ, sẽ cho người nhập ma. Ấy nấy, đồng dạng sẽ cho người nhập ma. Tóm lại, nhân loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến phá tan lý trí trình độ, đều có thể dẫn đến võ giả tẩu hỏa nhập ma. Mắt thấy Chu Lệ Hoa dần dần tìm về tự mình quá trình, thì liền kiến thức rộng rãi Trần Hạo đều hơi xúc động. Chu Lệ Hoa tìm về tự ta nguyên nhân, rất đơn giản, lại giản dị. Vì Chu Quốc con dân kiệt lực buôn đầu, cái kia cố sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm chống đỡ lấy nàng, để cho nàng kiên cường như là vẫn thiết. Nàng vì Chu Quốc hết lòng hết sức, loay hoay chân không chạm đất, đáy lòng đau đớn cùng bất đắc dĩ, còn có thật sâu áy náy toàn bộ đều bị cái kia cô mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm thay thế, lại thêm nàng quyết định tự mình hiến sau lưng cái kia cô chưa từng có cảm giác thỏa mãn, khiến cho nàng chậm rãi từ nhập ma biên giới bị cứ thế mà lôi kéo trở về. Nói cách khác, cái này cũng có thể nói là Chu Lệ Hoa tự mình cứu rỗi con đường. Từ khi Chu Lệ Hoa cùng yêu thú nhất tộc chính thức hợp tác về sau, nàng thì không còn có gặp qua Khương Thấm Du thi thể. Cái kia ngự đuổi, một mực dừng lại tại nàng trong không gian giới chỉ. Giống như, cơ hồ bị nàng triệt để quên lãng. Thì liên nàng dần dần khôi phục sự tỉnh, Chu Lệ Hoa cũng không có chú ý. Chú ý tới, chỉ có xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo. Trần Hạo đối với hợp cách kiếm chủ, luôn luôn rất để ý. Không có cách, vậy ở xích huyết kiếm bên trong, ngoại trừ quan sát kiếm chủ, hắn cơ hồ không có chuyện để làm. Chu Lệ Hoa gần nhất nỗ lực không có uổng phí, nàng nỗ lực thuyết phục cái kia ngoan cố lao làng. Còn thuyết phục Tử Nha, cùng Tử Nguyệt Lang Vương bản người, để Tử Nguyệt Lang Vương ngày hôm đó cùng nàng đồng loạt ra tay. Bởi vì, Chu Lệ Hoa căn bản không biết, nàng dựa vào xích huyết kiếm tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong về sau, thực lực mức độ đến cùng thế nào. Vạn nhất nàng cùng đối phương chênh lệch ý nguyên rất lớn, liền trọng thương đều làm không được làm sao bây giờ. Tử Nguyệt Lang Vương cũng vui vẻ đồng ý, nhưng thuyết phục cái kia lão lang quả thực phí hết Chu Lệ Hoa một phen miệng lưỡi. Tên kia, quả thực đem bọn nó Lang Vương làm bảo bối. Sợ đập lấy đủ. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Chu Lệ Hoa nhớ tới Khinh Nhan. Đi đem Khinh Nhan cho ta kêu đến. Nàng phân phó chờ đợi tại doanh trướng bên ngoài thị vệ nói. Doanh trướng cửa thị vệ lập tức bẩm báo nói, bệ hạ, Diệp đại nhân hôm qua tự mình mang theo trinh sát ra ngoài, nói là muốn đi trinh sát một chút ma tộc động tĩnh. Tuy nhiên Chu Quốc thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Diệp Khinh Nhan đề nghị dưới, Chu Quốc Y nguyên tạo nên một loại tích cực chuẩn bị chiến đấu trạng thái cho yêu thú nhất tộc nhìn, thỉnh thoảng còn sẽ phái ra từng đội trinh sát thu hoạch ma tộc tin tức. Đương nhiên, vấn đề này rất nguy hiểm. Chu Quốc phái ra trinh sát tổn thất dẫn rất cao. Chu Lệ Hoa có chút tức giận mắng hỏi, nàng đây là đang làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết bên kia rất nguy hiểm? Diệp đại nhân lúc ấy nói, bệ hạ mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, nàng xem thấy đau lòng, nàng muốn vì bệ hạ làm chút chuyện, sau đó thì... Thị vệ cúi đầu. Nhà đầu ngốc này. Chu Lệ Hoa phất phất tay nói ra, ngươi đi xuống đi, Khinh Nhan lúc trở về, để cho nàng tới gặp trẫm. Được rồi, bệ hạ. Thế mà một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, năm ngày trôi qua. Diệp Khinh Nhan không còn có trở lại doanh địa. Chương 436, tạm thời thoát thân. Vừa mới bắt đầu, Chu Lệ Hoa đều không có chú ý, có thể 10 ngày đi qua sau, Khinh Nhan vẫn không có trở về, nàng bắt đầu bối rối. Đồng dạng phái đi ra trinh sát hoàn toàn chính xác khả năng cần vài ngày mới trở về, nhưng 10 ngày y nguyên có chút lâu. Còn lại trở về trinh sát đồng dạng không có mang đến Diệp Khinh Nhan tin tức, Chu Lệ Hoa mỗi ngày không ngừng hỏi thăm thị vệ nhiều lần. 3 ngày sau, Chu Lệ Hoa ngồi không yên, nàng tìm tới yêu thú nhất tộc. Phương này khu vực, nàng có thể tìm kiếm giúp đỡ, cũng chỉ có yêu thú nhất tộc.